ủy môn ở hiện trường nghe ca nhạc nghe khóc. Rất nhiều người khẳng định sẽ cho rằng là làm bộ biểu hiện, nhưng là chân tướng cũng không phải là như thế. Đều là âm nhạc lĩnh vực hành nghề giả, bọn họ thường xuyên duy trì khá cao cộng tình lực. Khả năng phổ thông người xem không có cảm nhận được điểm, bọn họ rất là rung động, phổ thông người xem còn không cảm giác được tác phẩm làm tâm tình, nội tâm của bọn họ khả năng đã bắt đầu có gáp. Đương nhiên, này cũng không phải nói những thứ này bình ủy tùy tùy tiện tiện sẽ nghe khóc. Nếu như không phải đủ tác phẩm ưu tú, nếu như không phải biểu diễn người tình cảm đúng chỗ, như vậy căn bản không khả năng để cho bọn họ sinh ra loại phản ứng này. Làm lai sở trệ ảm gian người xem, thấy bình ủy môn phản ứng sau, nhất thời sôi sùng sục. Lại có bình ủy đều bị hát khóc. Đừng nói giám khảo, ta mới vừa chia tay, bây giờ nghe bài hát này, muốn chết tâm đều có. Bài hát này thật quá êm tai rồi, bài hát này tên gọi là gì, cái này tuyển thủ lại tên gọi là gì. Toàn bộ lai sở trệ ảm thời gian, ngoại trừ đối bình ủy nghe khóc chuyện này biểu đạt khiếp sợ trở ra, tất cả đều là khen ngợi, một câu đánh giá kém cũng không có. Bài hát này được hoan nghênh trình độ, đã không cần nói cũng biết, cao cấp rất lớn chúng. Vừa có thể lấy đả động chuyên nghiệp nhân sĩ, cũng có thể bị phổ thông lão bách tính yêu thích. Đây mới thực sự là có trình độ âm nhạc. Về phần những thứ kia làm cậu thả, không có chút nào nội hàm vóng hồng ca khúc, hay là thôi đi. Nhắc tới, trên võ đài Tết Dương, còn không biết rõ dưới đài xảy ra kịch liệt như vậy phản ứng. Hắn chìm đắm trong tiếng ca. Bài hát này là Triệu Mặc tại hắn hát xong nghèo lãng mạn, lấy internet thi tuyển hạng nhất thành tích vào vòng kế sau, mới phát cho hắn. Lúc đó bắt được bài hát này, Tết Dương rất là khiếp sợ. Mắt Trần có thể thấy, bài hát này nếu so với nghèo lãng mạn tốt quá nhiều. Chỉ là đọc mấy câu ca từ, trong lòng khẩn cấp khó mà bình phục. Đơn giản thử đánh đàn một cái hạ cụ kỳ, hắn đã kích động đến sắp quên thở. Tiết Dương đời này cũng không có muốn mang, chính mình lại có cơ hội có thể biểu diễn như vậy ca khúc. Mà Triệu Mặc tùy ý thái độ, giống như là từ một quyển giấy như từ điện thi tập bên trên, nhắm đến con mắt kéo xuống tới mấy tờ giao cho hắn. Tiết Dương lần đầu tiên cảm nhận được, cái này bị ngoại giới khen ca khúc máy in nam nhân, là như thế vĩ đại. Dùng như bức hoặc là lợi hại như vậy từ ngữ, đã khó mà hình dung Tiết Dương đối với lần này thụ sủng được kinh. Đương nhiên hắn tỉnh táo lại sau, hay lại là thanh tỉnh. Vẫn là câu nói kia, nếu như không lấy được hạng nhất, tuyệt vời như vậy tuyệt luân ca khúc, đem cùng hắn lỡ mất gì may. Vì thế, Thiết Dương không thể không bất cứ giá nào đụng một cái. Mặc dù chỉ có mấy ngày ngắn ngủi luyện tập thời gian, nhưng là toàn thân hắn tâm đầu nhập vào trong luyện tập. May mắn là, khi hắn đem một phần thu âm thành phẩm phát cho Triệu Mặc sau, lấy được một lần chỉ điểm. Cũng chính là lần này chỉ điểm, để cho hắn đối này thủ ca khúc diễn dịch, tăng cao ít nhất 50% trình độ. Triệu Mặc lời nói kia, bây giờ hắn cũng ký ức hãy còn mới mẻ. Ta không cần ngươi đóng vai một cái đau đớn văn học nam nhân, ngoại trừ bi thương, không có chút ý nghĩa nào. Ngươi muốn hát ra kiếp sau trọng sinh, hát ra sinh mệnh nguồn gốc. Nếu như không hiểu được, nhiều hơn nữa đi suy nghĩ một chút, cái gì gọi là muốn cùng thực tế, chấp niệm cùng buông xuống, cảm giác đau cùng khoái cảm, lên đường cùng trở về. Chính là mấy câu nói như vậy, để cho Tiết Dương hoàn toàn đốn ngộ. Một mực biểu đạt thống khổ, căn bản lãnh hội không ra bài hát này chân chính nội hàm. Hắn phải làm là hát ra cứu rỗi. Này đó là Tiết Dương hiểu. Đương nhiên, sự thật chứng minh, hắn hiểu đúng rồi. Bởi vì hắn bây giờ diễn dịch, sắc sắc thật thật đã đả động rồi mỗi vị những người nghe tâm. Thành thị này như vậy không, không có người trống rỗng. Ngay cả hô hấp mang ra khỏi phòng, vang được đinh tai nhức óc. Ta đứng ở trong bóng tối, tâm đã nhảy bất động. À lợn, lại yêu cũng vô dụng. Làm một câu cuối cùng ca từ hát xong, Tiết Dương biểu diễn đã kết thúc. Kèm theo dần dần biến mất nhạc đệm, hiện trường yên tĩnh hiện ra. Nhìn yên lặng như tờ dưới đài, Tiết Dương nhất thời căng thẳng trong lòng. Chương 285, khiếp sợ toàn trường 2. Chẳng nhẽ hắn không có hát được không? Nhưng hắn rõ ràng thấy những bình ủy đó môn, chính ánh mắt sáng quắc nhìn mình chằm chằm. Đang lúc Tiết Dương nghi ngờ thời điểm, hiện trường đột nhiên bạo phát ra kịch liệt tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay chi nóng nảy trào dâng, đinh hai nhức óc. So sánh với trước biểu hiện hoàn mỹ Nam Cung Vũ đạt được tiếng vỗ tay, kia chỉ có thể nói là tiểu vu thấy đại vu. So sánh một chút liền đi ra. Cùng lúc đó, Tiết Dương sau lưng cũng xuất hiện ca khúc tin tức. Không thành. Khúc, không biết. Từ, không biết. Biểu diễn, Tiết Dương. Khi thấy này mấy dòng chữ sau, hiện trường lại vừa là một mảnh xôn xao. Ca khúc người tin tức cũng biểu thị không biết dòng chữ. Đây là một tình huống gì? Sau đó, đó là bình ủy môn đặt câu hỏi câu. Chỉ thấy nhân viên làm việc đem mịt rổ phồn đưa tới, bình ủy môn chen lấn cướp mịt rổ phồn, tựa hồ cũng có nhiều vấn đề, muốn đi hỏi Tiết Dương. Loại này hình ảnh, lúc trước 86 vị tuyển thủ trên người là không thấy được, bao gồm Nam Cung Vũ. Lai sở trệ ảm gian các khán giả thấy màn này, rối rít cười ra tiếng. Ha ha ha, phỏng chừng cái này ca khúc tin tức, đem đám này bình ủy môn cũng cho chỉnh cho rồi. Gần đó là không có này tên kỳ quái ca khúc tin tức, đám này bình ủy phỏng chừng cũng có 10.000 cái vấn đề cũng muốn hỏi Tiết Dương. Lời nói này không tệ, mới vừa rồi ta một lần cho là không phải đang nhìn tuyển chọn tài năng, mà là ở nhìn một vị chuyên nghiệp ca sĩ hiện trường. Như thế đánh giá, đã là các khán giả đối Tiết Dương tối cao trình độ khen. Bài hát này không thành xuất hiện, cho cả chàng tuyển chọn tài năng mang đến hàng duy đả kích. Cuối cùng, mịp rồ phồn bị một cái buộc tóc đuôi ngựa, mặc lão luyện, vóc người có chút nhỏ cô gái mập bắt vào tay. Nàng nhìn trên võ đài Tiết Dương, hỏi ra người sở hữu quan tâm nhất đề tài. Tiết Dương, tại sao ca khúc người tin tức không có công khai? Chẳng nhẽ bài hát này không phải ngươi sao? Tiết Dương lần đầu tiên lên đài, khó tránh khỏi cũng có chút khẩn trương. Đầu tiên là lắc đầu một cái, đem phát biểu tổ chức được, lúc này mới lên tiếng, bài hát này ca khúc người là cùng một người, người kia cũng là ta ân nhân. Giọng thập phần thành khẩn. Triệu Mặc là hắn bá nhạc. Thiết Dương cũng không cho là như vậy. Bài hát là Triệu Mặc viết, hắn biểu diễn là Triệu Mặc chỉ điểm. Tại hắn hạ thấp nhất trong cuộc đời, có thể có được như vậy một vị quý nhân trợ giúp. Với hắn mà nói, đã không thể xưng là bá nhạc, mà là chân chính trên ý nghĩa ân nhân. Bất quá vừa nói ra lời này, hiện trường lại vừa là một mảnh xôn xao. Ca khúc lại là cùng một người. Đôi ngựa nữ tử lại hỏi ngươi là số 987 tuyển thủ chuyện này, chúng ta đã biết, kia trước bài hát kia lại kêu cái gì, cùng bài hát này cũng là cùng một cái tác giả sao? Thiết Dương gật đầu một cái, nói, bài hát kia gọi là Nghèo Lãng Mạn, cũng là ta ân nhân tác phẩm. Bình ủy tịch nhất thời xuất hiện đủ loại xì xào bàn tán, cùng với một ít châu đầu ghé thai hiện tượng. Bình ủy môn vạn vạn không nghĩ tới, này hai bài hát lại sẽ là cùng một người tác phẩm. Bây giờ bọn hắn cũng ở thảo luận, Thiết Dương trong miệng ân nhân, đến tột cùng là ca đàn bên trong vị kia đại năng. Thiết Dương, xin hỏi ngươi có thể nói cho ta môn này hai bài hát ca khúc nhân là ai chăng? Một cái bình ủy không kịp nhận lấy microphone, lại căng giọng, hướng về phía trên võ đài Thiết Dương hô. Như hắn từng nói, hiện trường sở hữu bình ủy cũng đối với vấn đề này câu trả lời thật tò mò. Thiết Dương hơi lúng túng một chút gãi đầu một cái. Hắn cũng không giống như nguyện ý quá sớm bại lộ thân phận của mình, có thể phải chờ đến tiết mục kết thúc, ta mới có thể hướng mọi người công bố thân phận của hắn. Như vậy a? Hiện trường bình ủy nhất thời lộ ra biểu tình thất vọng. Bất quá từ Thiết Dương có hạn lời nói lực, bọn họ cũng nhận được một ít tin tức. Cái từ này khúc nhân như thế ưu tú, viết ra tốt như vậy tác phẩm, lại còn không nóng nảy buộc ra thân phận của mình, rõ ràng chính là một cái không thích danh lợi nhân, hoặc là ẩn nút hậu thế, không muốn bị quấy rầy sinh hoạt dân gian cao thủ, hoặc là chính là ca khúc giới một vị không muốn ăn đến này sóng nhiệt độ đại lao. So sánh với hai cái này phỏng đoán, bình ủy môn càng muốn tin tưởng người trước. Mặc dù có chút vượt quá bình thường, nhưng là từ tài liệu trên thẻ biểu hiện, Thiết Dương chỉ là một âm nhạc đại học tốt nghiệp sinh, sau khi tốt nghiệp tới kinh đô công việc, làm lên quầy rượu ca sĩ công việc. Rõ ràng chính là một cái bình thường bắc phiêu, không phải phú quý nhân gia, càng không phải người trong nghề, cũng căn bản không có cơ hội tiếp xúc cái gọi là đỉnh cấp ca khúc nhân. Chỉ là tiền dịch vụ, Thiết Dương cái quầy rượu này ca sĩ liền không chịu trách nhiệm nổi. La Mây cái bình ủy lại đứng lên dài dòng văn tự hỏi rồi một vài vấn đề sau, sắp tiến hành bỏ phiếu câu. Cùng lúc đó, ở trong phòng nghỉ ngơi Nam Cung Vũ đang nhìn màn hình lớn bên trên, trong giảng đường phát sinh hết thảy. Quanh mình tất cả đều là còn lại luyện tập sinh xì xào bàn tán. Cái này Thiết Dương thật là ác độc a. Người này mới vừa rồi còn ngồi bên cạnh ta, nhìn bình thường, kết quả còn là một cao thủ. Ai, hối hận, sớm biết rõ mới vừa rồi gặp hắn thời điểm, tìm hắn thêm một phương thức liên lạc, kiểm định hệ làm xong. Những thứ này tuyển thủ có thể nói ra những lời này, cũng là rất bình thường. Chỉ là Thiết Dương trận này biểu hiện, là có thể nhìn ra hắn tuyệt không phải là phiếm phiếm hạng người. Sợ rằng ở sau đó tuyển chọn tài năng bên trong, sẽ bị vô số âm nhạc công ty để mắt tới, sẽ còn bị chim cánh cụt trước thời hạn ước đàm, ký kết có liên quan ký hợp đồng quyền ưu tiên hợp đồng. Người như vậy, đại khái suất sẽ thuận lợi xuất đạo, vận khí tốt lời nói không chừng có cơ hội có thể hòa. Lang giải trí, so với luôn chỉ có một mình mạch cùng quan hệ. Đối với bọn họ những thứ này tham gia tuyển chọn tài năng tiểu nhân vật mà nói, có thể cùng một vị gần sắp xuất đạo, có thể sẽ dẫn lên tới ca sĩ giao hảo, đó là bọn họ làm ra người tốt nhất mạch đầu tư. Kế tiếp, Thiết Dương trở lại phòng nghỉ ngơi, nhất định sẽ bị vô số có lòng tốt. Có một minh tinh nói chuyện rất hợp lý, khi ngươi đỏ sau này, sẽ phát hiện bên người toàn bộ là người tốt. Lúc này Nam Cung Vũ khỏe mắt căng thẳng. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, đây là mối vừa rồi không cẩn thận đụng vào hắn cái kia văn nghệ thanh niên. Vạn vạn không nghĩ tới, đối phương lại còn có khả năng như thế. Phùng Tuấn cũng ở một bên hoàn toàn há hốc mồm. Hắn căn bản không nghĩ tới, chính mình vì định hót đến một chút nhân mạch, trăm phương ngàn kế, không chừa liếm cầu, tự cho là tâm hướng linh lung, ai có thể nghĩ, lại như vậy tùy ý mà đắc tội với một cái khả năng từ từ dâng lên ca sĩ. Thật sự để cho hắn khó mà tiếp nhận. Hy vọng tiếp sau đó Nam Cung Vũ đối thái độ của hắn có thể đủ tốt chuyện. Phùng Tuấn tâm lý an ủi chính mình. Đương nhiên, hắn nhìn thấy bên người Nam Cung Vũ đứng dậy, sắc mặt cũng không thích hợp đẹp mắt hắn, tựa hồ phải rời khỏi phòng nghỉ ngơi. Bây giờ bình ủy môn sắp cho Thiết Dương bỏ phiếu, Nam Cung Vũ nhưng phải vào lúc này rời đi, tâm nó tình không cần nói cũng biết. Phùng Tuấn thấy vậy, liền vội vàng liếm nói: "Vũ ca, ngươi số điểm cao như vậy, tiểu tử này không dễ dàng như vậy vượt qua ngươi." Nam Cung Vũ lại cũng không quay đầu lại nói: "Không cần nhìn, ta thua." Tối nửa câu sau, thanh âm có chút nhỏ. Nhưng giờ phút này Nam Cung Vũ lạnh lẽo cô quặn trên khuôn mặt, hiếm thấy xuất hiện một màn thất bại mang đến. Ảm đạm. Chương 286, Triệu Mặc, ta thật không có câu cá chấp pháp. Trong phòng nghỉ ngơi những tuyển thủ khác, thấy Nam Cung Vũ rời đi, ánh mắt đều trở nên có chút quái dị. Lúc này tới gần Thiết Dương bỏ phiếu thời khắc, Nam Cung Vũ hết lần này tới lần khác muốn vào lúc này rời đi, kỳ hàm nghĩa đã không cần nói cũng biết. Ở nơi này nhóm trong tuyển thủ, Nam Cung Vũ thuộc về giải trí hào môn. Liên hắn đều lựa chọn nhận thua, kia này có nghĩa là Thiết Dương tiếp theo số phiếu, đại khái suất đem sẽ vượt qua 90, sau đó bắt lại bản kỳ trận đấu hạng nhất. Trong giảng đường, người chủ trì ra lệnh một tiếng, tuyên bố bỏ phiếu bắt đầu sau. Trong phòng nghỉ ngơi một đám trực câu câu nhìn chằm chằm màn ảnh lớn các tuyển thủ, trong nháy mắt trừng lớn con mắt. Chỉ thấy bên dưới sân khấu bình ủy tịch đồng loạt giơ lên một hàng lại một xếp hàng bỏ phiếu bảng hiệu. Ở sau lưng trên màn ảnh, điểm số từ 0-1 đường tăng vọt, cuối cùng ở 100 mấy con số này dừng lại. Thiết Dương thu được 100 phiếu, mãn phần. Phòng nghỉ ngơi một đám tuyển thủ trực tiếp trợn tròn mắt. Con bà nó cái này Thiết Dương cũng quá độc các chứ? Mãn phần. Ta không nhìn lầm chứ? Quả nhiên là xem người không thể chỉ xem tướng mạo a, không nghĩ tới đoạt được kỳ này hấp nhất, lại là Thiết Dương. Thiết Dương đánh bại đại nhiệt môn Nam Cung Vũ. Mấu chốt hắn là một cái dễ cỏ tuyển thủ. Bình ủy môn bỏ phiếu càng không thể nào có chỗ vô ích. Lúc này rất nhiều tuyển thủ tâm tình cũng tương đối sung sướng. Nói như thế nào đây? So sánh Nam Cung Vũ loại này cao ngạo tình nhị đại, bọn họ tình nguyện thấy thân thế không khác mình là mấy Thiết Dương đoạt quốc. Nhất là khi nhìn đến Nam Cung Vũ giả bộ như vậy dưới tình huống. Lúc này Phùng Tuân đã đỡ đẫn ở. Hắn mới vừa rồi lại đem vỗ ngông ngựa đến chân ngựa lên. Lần này xong đời, hai bên không có kết quả tốt. Làm bỏ phiếu kết quả sau khi ra ngoài, Vây điện thoại di động mọi người, nhất thời bạo phát ra kịch liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Hoa tắc, tiểu tiết lại toàn bộ phiếu thông qua. Nhà chúng ta tiểu tiết đây là muốn trở thành đại minh tinh rồi không? Hình như là vậy. Tiết bác gái, nhà chúng ta tiểu tiết có tiền đồ. Cho dù là bọn họ không hiểu âm nhạc, cũng có thể nghe ra Tiết Dương hát một bài rất êm thai bài hát, cho dù là bọn họ không hiểu tuyển chọn tài năng, cũng biết rõ đạt được mãn phần là một kiện rất lợi hại chuyện. Lúc này không ít người đối Tiết Dương gọi biến thành chúng ta tiểu tiết. Nhìn, biết bao thân thiết. Quả nhiên là yêu nhau ra mắt hàng xóm. Mọi người lúc này nhìn về Tiết bác gái. Vô luận là ở hàng xóm hay là ở thân thích giữa, một khi con gái có tiền đồ, cha mẹ tất nhiên cần phải đến tương ứng tôn trọng. Nếu như Tiết Dương thật thành đại minh tinh, như vậy Tiết gia thật đúng là nhất phi trùng thiên rồi. Một ít suy nghĩ linh hoạt nhân đã không kịp chờ đợi muốn cùng Tiết bác gái làm quan hệ tốt. Mà cách đó không xa, cái kia trước lên tiếng chán ghét Tiết bác gái bị người lạnh nhạt ở. Thấy bị chúng tâm phùng nguyệt bản vây lại Tiết bác gái, tâm lý rất cảm giác khó chịu. Nghe được Tiết Dương có thể trở thành đại minh tinh, tâm lý ngoại trừ hâm mộ, còn lại liền tất cả đều là ghen tị. Con mình ban đầu không thi lên đại học, nàng liền âm dương quái khí nói Tiết Dương đi cách đọc nhạc đại học không có dùng. Thấy Tiết Dương tốt nghiệp không tiền đồ, nàng tâm lý thập phần thoải mái. Không nghĩ tới bây giờ lại chuẩn bị như vậy vừa ra. Đáng chết. Chuyện gì chuyện cũng không bằng nàng ý. Lúc này Tiết bác gái, ngay tại chỗ, cho đến người bên cạnh vỗ một cái nàng, này mới thanh tỉnh lại. Được. Hắn thích liền có thể, ta cùng ba hắn đều ủng hộ hắn. Tiết bác gái phảng phất là lấy được ga đuổi vô cùng một dạng lại rất kích động, nói chuyện cũng không phải rất lưu loát. Nói xong lời cuối cùng, lão trong tròng mắt cũng là xông ra một dòng nước ấm. Tiết Dương như vậy vài năm thường cùng lão hai cái nói muốn theo đuổi chính mình âm nhạc ngộng. Nàng tuổi lớn, không hiểu cái gì kêu âm nhạc, chỉ là biết rõ các minh tinh cũng sẽ ở trên màn ảnh truyền hình ca hát. Lúc này thấy con trai đứng ở trên vũ đài, mặc dù hay lại là bộ kia đơn bạc thân thể, nhưng là nàng lại thấy con trai phía sau vạn trượng quan mang, một cái mẫu thân phát từ đáy lòng tự hào. Ngày đó lai sở trệ ảm sau khi kết thúc, Tiết Dương đang chuẩn bị đi, lại bị nhân viên làm việc gọi lại. Hắn sau đó liền bị dẫn tới trước mặt đạo diễn. Đạo diễn ngài tốt. Người tốt. Đạo diễn mỉm cười gật đầu, theo rồi nói ra, chờ lát nữa khả năng yêu cầu ngươi lưu lại một hồi, quay chụp một ít tuyên truyền logo quảng cáo, hẳn không chê mai chứ. Tiết Dương có chút kinh ngạc. Cái này thì muốn tìm hắn chụp logo quảng cáo rồi hả? Không. Không thành vấn đề. Tiết Dương nào ngờ, thực ra đạo diễn phi thường coi trọng hắn. Liên hướng trước hắn nghèo lãng mạn biểu hiện, đạo diễn mới vừa rồi đặc biệt tại hắn sân khấu trận té sau nói lên cho hắn để dành một chút hòa hoãn thời gian. Này mới khiến mới vừa rồi không thành có hoàn mỹ phát huy. Nếu không mà nói, liền Tiết Dương cái kia mặt đỏ trạng thái, sợ rằng sẽ trực tiếp sụp xuống. Bây giờ trước thời hạn chụp logo quảng cáo, cũng là đạo diễn dự chủ. Lấy mới vừa rồi lai sở trẻ ảm gian các khán giả phản hồi, đạo diễn dự chủ tiếp theo bài này không thành ngắt sẽ hỏa. Lúc này liền phải nhanh phối họp Thượng Hải báo tuyên truyền, đem Tiết Dương giành tiếng đánh ra. Đây cũng là chim cánh cụt ý tứ, cái tiết mục này tổ dù sao cũng là chim cánh cụt đào tạo trẻ. Đạo diễn có nghĩa vụ đem các loại có khí thế tuyển thủ đẩy hỏa. Lời như vậy, cũng có thể thuận lợi những thứ này tuyển thủ bị chim cánh cụt ký sau, có thể lấy rất cao nhân khí khởi bước phát triển. Chỉ là chim cánh cụt bây giờ còn không biết rõ, bọn họ trước mắt vì Tiết Dương làm hết thảy, cũng sẽ trở thành áo cưới. Như đạo diễn đoán, ngày đó lai sở trệ ảm sau khi kết thúc, tương lai tinh để tài liền xông lên hot sẽ ấp. Bởi vì bản quyền chưa đủ, chim cánh cụt ở âm nhạc bình đài mở ra ngôi sao của ngày mai chuyên mục thời điểm, online nghèo lắm mạn, chỉ là Tiết Dương đang tuyển chọn lúc dự thi thu âm, không thành cũng là hiện trường thu âm, nhưng lại như cũ lấy được cực cao phát ra lượng. Có ý gì, Nam Cung Vũ lại không bắt được số 1. Cái gì bài hát lợi hại như vậy, ta đi nghe một chút. Ngoa tạo, quả nhiên rất lợi hại. Không thành thật là vô địch. Tiết Dương phía sau cái từ này khúc nhân cũng thật lợi hại đi. Đám bạn trên mạng lại đem tầm mắt chuyển hướng Tiết Dương phía sau thần bí ca khúc nhân. Mọi người đều rất tò mò, rốt cuộc là dạng gì nhân, có thể sáng tác ra như thế ưu tú ca khúc. Nếu như đặt ở bình thường, đám bạn trên mạng chú ý đều là ca sĩ, có rất ít người sẽ đi chú ý ca khúc nhân. Nhưng là không thành cùng nghèo lãng mạn ca khúc tin tức cũng biểu thị không biết, điều này thật sự là quá nhức mắt, quá để người chú ý rồi. Kết hợp trước mắt tin tức đến xem, Tiết Dương không thể nào tiếp xúc được làng giải trí lợi hại ca khúc nhân, chắc hẳn cái từ này khúc nhân cũng là một cái dễ cỏ đi. Quả nhiên là đại thần ở dân gian a, lại một vị đỉnh cấp ca khúc nhân của thời. Mong đợi Tiết Dương kỳ sau biểu hiện, cũng mong đợi cái này thần bí ca khúc dưới người kỳ năng đủ mang đến càng hảo ca khúc. Nhân bản chất là tò mò. Thật may, Tiết Dương nói qua, sau lưng của hắn ca khúc nhân sẽ ở tiết mục sau khi kết thúc chính mình đi ra công bố thân phận. Nếu không lời nói, đám bạn trên mạng lòng hiếu kỳ muốn bị ép điên. Sau đó, lại vừa là tương lai tỉnh tiết mục tổ cùng Triệu Mặc liên động. Triệu Mặc trước mắt thuộc về ngôi sao của ngày mai cái tiết mục này hình tượng đại sứ. Bây giờ tiến hành hết đồng thời tiết mục sau, ngôi sao của ngày mai người chủ trì sẽ cùng Triệu Mặc mở ra live sở trẻ ảm liên tuyến. Người chủ trì, Triệu Mặc ngươi khỏe, xin hỏi ở nơi này kỳ tiết mục có kêu bài hát để cho ngươi tương đối tươi đẹp đây. Triệu Mặc không hề nghĩ ngợi, rung động, trong đó hy vọng tương đối tươi đẹp, nếu như ta là bình ủy lời nói, cũng sẽ không chút do dự tặng một phiếu. Người chủ trì rõ ràng có chút ngoài ý muốn Triệu Mặc câu trả lời này. Nàng thậm chí rất muốn hỏi, chẳng nhẽ không thành không thể để cho ngươi tươi đẹp sao? Nhưng là lý trí để cho nàng nhịn xuống. Lai sở trệ ảm gian người xem cũng thập phần ngoài ý muốn. Chương 287, Triệu Mặc, ta thật không có câu cá chấp pháp hai. Phàm là lô thai giải, cũng sẽ cảm thấy không thành so với Đông Ngộng càng làm người ta tươi đẹp chứ. Nhưng bọn họ không biết rõ, bài này không thành chính là Triệu Mặc tác phẩm. Triệu Mặc luôn không khả năng nói, mình bị chính mình tác phẩm tươi đẹp đến sao, như vậy không khỏi quá ra vẻ. Sau đó, người chủ trì lại hỏi một vài vấn đề, cuối cùng vẫn là không nhịn được đem lời để kéo tới không thành bên trên. Triệu Mặc, trước mắt đám bạn trên mạng rất thích không thành, xin hỏi ngươi có thể nói một chút bài hát này chỗ độc đáo sao? Triệu Mặc rõ ràng do dự một chút, nhưng là cuối cùng lại nói, bài hát này rất tốt. Không có. Ừm. Cuối cùng, phỏng vấn lấy Triệu Mặc đối không thành mà thái độ lãnh đạm mà kết thúc. Triệu Mặc làm như vậy cũng dễ hiểu, hắn không muốn để cho chính mình nhiệt độ đi ảnh hưởng Tiết Dương số điểm, tránh cho người khác nói lời ong tiếng ve, nói hắn vương bà bán dưa tự khen, cho nên hắn mới có thể để cho Tiết Dương tạm thời bảo mật thân phận của hắn, ở tiết mục sau khi kết thúc lại công bố. Hơn nữa hắn cũng muốn làm một cái thí nghiệm, rốt cuộc là ca khúc chất lượng trọng yếu, hay lại là nhiệt độ trọng yếu. Hơn nữa, bây giờ Triệu Mặc cũng là mượn tương lai tỉnh nhiệt độ, đem Tiết Dương nâng lên tới. Nếu như ngay trước chim cánh của mặt, nói cho đối phương biết, Tiết Dương là ta nhân, hắn bài hát đều là ta cho viết, phía sau ta muốn ký nhân cũng là hắn. Chim cánh cụt có thể cho Tiết Dương phân nhiệt độ mới là lạ, cho nên Triệu Mặc không thể không giữ che giấu thân phận. Nhưng là Triệu Mặc vạn vạn không nghĩ tới, hắn ở nơi này chàng lai sở trệ ảm sau khi kết thúc, nhưng lại bị chỉ trích. Triệu Mặc là ý gì? Cố ý chen ép ca khúc người mới đúng không? Triệu Mặc vì duy trì chính mình sáng tác đệ nhất danh xưng, thật đúng là nhọc lòng đây. Ha ha, ta ở Triệu Mặc phỏng vấn bên trong, người ra rồi nồng nặc vị chua, thật biết điều. Vào giờ phút này, người đây cũng có thể nghe thấy ra vị chua, khởi không phải so với cậu còn lợi hại hơn. Triệu Mặc nhìn trên mạng bình luận, biểu hiện trên mặt giễu cợt. Sự tình cũng tựa hồ hướng một hướng khác phát triển đi. Hắn nghiền ngẫm cười một tiếng. Hắn thể, chính mình thật không phải cố ý câu cá chấp pháp. Những thứ này nhảy ra công kích hắn, nhìn một cái chính là anti fan, đối với hắn đã sớm hận thấu xương cái loại này, một khi tìm tới hắn một chút sơ hở, liền muốn cổ động công kích. Bởi vì người bình thường căn bản không cách nào từ một cuộc phỏng vấn video, liền nhớ lại nhiều đồ như vậy, chớ nói chỉ là mạnh như vậy công kích tính rồi. Nói không chừng trong đó cũng không thiếu còn lại ca sĩ thủy quân rồi. Muốn biết rõ bây giờ hắn như vậy hỏa, nhưng là không tốt đồng hành cái đỉnh trong mắt. Mình không sánh bằng, chỉ có thể chơi đùa ám. Từ tác phẩm không sánh bằng chính mình, bọn họ cũng chỉ có thể kỳ vọng mình nhân phẩm sập phòng. Triệu Mặc nghĩ được như vậy, trên mặt nghiền ngẫm biểu tình có chút vi diệu. Sự tình dường như trở nên buộc phát thú vị. Người ở đó nhỉ cười ngây ngô cái gì chứ? Trương Tĩnh Uyển bưng thức ăn từ phòng bếp đi ra. Hôm nay đến phiên nàng nấu cơm. Không có gì. Triệu Mặc để điện thoại di động xuống, đứng lên đi vào phòng bếp đi giúp Trương Tĩnh Uyển bưng thức ăn. Trên mạng bình luận ta có thể thấy được, ngươi một ngày thật có thể chỉnh chuyện. Hai người đến gần phòng bếp sau, Trương Tĩnh Uyển trắng Triệu Mặc liếc mắt, bất quá đáy mắt nhưng là nụ cười. Liên loại này xem thường, nhất là phong tình. Chắc hẳn nàng nói cũng là Triệu Mặc phỏng vấn sau đó phát sinh chuyện. Ngươi nổi tiếng nhiều thị phi, ta cũng có biện pháp gì. Triệu Mặc bất đắc dĩ buông tay một cái. Cây to đón gió. Những lời này thật đúng là không sai. Nếu như không phải hắn đỏ như vậy lời nói, cũng sẽ không vì vậy phỏng vấn video, liền gặp phải chỉ trích cùng suy đoán. Ngươi nha, xuyên cái Husky thân phận giả còn chưa đủ, bây giờ lại ở cái tiết mục này đóng vai thần bí nhân. Trời đất chứng giám, ta thật dự định tiết mục kết thúc liền công bố. Hai người bưng thức ăn trước sau từ phòng bếp đi ra ngoài. Nếu như người ngoài nhìn một cái, nhất định sẽ cho là đây là hai người. Nào có hàng xóm có thể như vậy phù hợp, giở tay nhấc chân, gần đó là tùy ý, cũng đặt thành nhất định độ phối hợp. Không phải hai người, thật không loại cảm giác này đi. Nhưng mà, loại sự tình này vĩnh viễn là người trong cuộc mê, người đứng xem sáng suốt. Ăn cơm xong, Trương Tĩnh Uyển lại hàn huyên tới ca nhạc hội sự tình. Triệu Mặc cùng Long Đan Nhi câu thông được, đã quyết định ca nhạc hội hết thẻ công việc. Bây giờ đã bắt được Thục Đô Văn hóa Quản lý cục phê văn, chính thức mở ra giai đoạn chuẩn bị. Bởi vì Triệu Mặc là lần đầu tiên mở ca nhạc hội, hơn nữa phía sau không có công ty kinh doanh bận tâm, Trương Tĩnh Uyển đem hợp tác qua nghệ thuật cơ cấu giao cho hắn. Nghệ thuật cơ cấu phụ trách sự tình có rất nhiều, bao gồm sân khấu xây dựng, nhân viên làm việc chuẩn bị, mua vé vân vân. Đương nhiên, Triệu Mặc cũng chỉ cần phân nhất định lợi nhuận cho bọn hắn. Nếu như phòng làm việc phát triển đến hậu kỳ, vì bảo đảm hết thể chức năng có, Triệu Mặc cũng sẽ thu mua một cái nghệ thuật cơ cấu bổ sung đi vào chuyên hạng phụ trách nghệ sĩ ca nhạc hội công việc. Trung quy mà nói, Triệu Mặc lần này ca nhạc hội tương đối vội vàng. Dưới tình huống bình thường, chỉ là ra phiếu thời gian tiếp theo đi đến 45 thiên, thậm chí càng, cái này cũng là vì kéo dài chuẩn bị chu kỳ, thuận lợi ứng đối ngoài ý muốn. Mà Triệu Mặc chính là chủ động hướng nghệ thuật cơ cấu đưa ra áp xúc ra phiếu thời gian, bao gồm tuyên truyền phát hành thời gian yêu cầu. Hóa thành khác ca sĩ, đừng nói kiếm tiền, thua thiệt cũng có thể. Nhưng là Triệu Mặc lại rất có lòng tin. Tất lại còn có Trương Tĩnh Uyển trấn giữ. Lần này ca nhạc hội, tất nhiên là một cái bạo nổ điểm tin tức. Tuyên truyền logo quảng cáo ta xem, còn rất khá, bất quá tại sao ngươi phải đem địa điểm định ở Thục Đô? Triệu Mặc hoàn toàn có thể ở Ma Đô mở ca nhạc hội, lại bỏ Cần Cầu xa, đi Thục Đô mở ca nhạc hội. Điểm này để cho Trương Tĩnh Uyển thật tò mò. Triệu Mặc uống một hớp tử thái đản hoa canh, nói: "Ngươi quên, ta lần đầu tiên leo lên ca nhạc hội sân khấu, chính là tham gia ngươi Thục Đô ca nhạc hội." Triệu Mặc tốt muốn giải thích rồi, nhưng là thật giống như có hay không giải thích. Nguyên lai là như vậy sao? Trương Tĩnh Uyên nhìn Triệu Mặc, mặt đẹp hiện lên trong nụ cười, lại mang theo một tiếng ngọt ngào. Thấy Triệu Mặc một mực nằm út sấp cái đầu nuốt cơm, Trương Tĩnh Uyên thanh âm ôn nhu như nước. Nếu như cái khác nữ hài gặp phải ngươi, có thể không biết rõ phải bị tai họa thành hình dáng gì. Có ý gì? Triệu Mặc ngẩng đầu lên, khoe môi nết lên một cơm, vẻ mặt ngượng bức. Hắn sở dĩ ở Thục Đô mở ca nhạc hội, là cảm thấy có ý nghĩa đặc biệt. Bất quá này theo Trương Tĩnh Uyên, lại là một kiện rất lãng mạn chuyện, cho dù nàng là như thế thành thục, trải qua gió to mưa lớn, mới vừa mới trong lòng cũng không khỏi run lên một cái. Vô hình lãng mạn, luôn là như vậy động lòng người. Chương 288, Triệu Mặc đệ nhất ca nhạc hội. Khiếp sợ, thịt người ca khúc máy in sắp tổ chức ca nhạc hội. Triệu Mặc kiếp sống đệ nhất ca nhạc hội. Ca nhạc hội vé vào cửa mời đăng nhập nhạc mạch lưới tiến hành mua. Tin tức mới nhất, tục truyền Triệu Mặc ca nhạc hội đem sẽ đăng nhập thần bí khách quý, mọi mắt mong chờ. Triệu Mặc hơn nóng ca nhạc hội sau, bị các tạp chí lớn tranh nhau bản tin. Một cái ca sĩ mở ca nhạc hội, cũng không phải một chuyện ly kỳ tình. Nhưng là đối với Triệu Mặc cái này bãi công tử mà nói, coi như kỳ tích. Huống chi, đây là hắn đệ nhất ca nhạc hội. Các tạp chí lớn đám bạn trên mạng tiếng hô cực cao. Về phần trước cái gọi là Triệu Mặc chèn ép Tiết Dương phía sau ca khúc nhân loại tin tức, trong nháy mắt bị ca nhạc hội chuyện này đem để cho nhiệt độ cho đè xuống. Có Triệu Mặc fan, không đem chuyện này coi ra gì, thậm chí còn đi theo án tỷ fan đồng thời ồn ào lên, mới tới fan, nếu như ngươi không đi theo án tỷ fan đồng thời công kích thần tượng lời nói, tiếp theo thần tượng không khác biệt công kích fan thời điểm, xin ngươi không nên cảm thấy tủi thân. Những thứ này đi theo ồn ào lên fan, tự xưng hắc mặc. Bình thường hết làm chút tổn hại Triệu Mặc chuyện, bất quá đem bản chất hay lại là fan, cùng án tỷ fan vẫn có khác nhau. Đương nhiên, có hắc mặc, cũng có bạch mặc, người hai phe không có chuyện gì sẽ chung một chỗ cãi vả. Hắc mặc sinh ra, cũng xuất xứ từ với Triệu Mặc bãi công. Bởi vì vị này thần tượng vô cùng lười biếng, trên căn bản không thế nào buôn bán. Rõ ràng là làng giải trí đại nhiệt điểm, lại cùng một ngoài vòng nhân như thế, bình thường liền chương trình game show cũng sẽ không bên trên. Ngay cả TikTok kênh video ngắn đổi mới ghi chép cũng dừng lại ở 2 tháng trước, giống như là Triệu Mặc quên tài khoản mật mã. Như thế lười biếng, dĩ nhiên là Triệu khai vô số fan bất mãn, đến đây ra đời vô số hắc mặc. Lúc này Triệu Mặc sắp tổ chức ca nhạc hội tin tức phát hành, kinh hãi nhất còn phải là Triệu Mặc fan. Như vậy người lười, lại chịu núp nhích mở ra diễn sướng hội. Kết quả là, vô số bạch mặc cưới ở hắc mặc trên đầu, chế biến trước. Hắc mặc nói chuyện. Hắc mặc cùng bạch mặc từ trước đến giờ thị từ đối đầu. Triệu Mặc chăm chỉ, bạch mặc cũng đứng lên. Tình thế như vậy hạ, hắc mặc cũng không dám gió ngược phát ra, lựa chọn giả chết. Thậm chí, mặt không chân thật đáng tin. Cái gì hắc mặc? Ta từ xưa tới nay chính là bạch mặc, khu. Hắc mặc nói chuyện. Làm ca nhạc hội địa điểm xác nhận ở thủ đô sân thể dục sau. Vô số thuộc tỉnh dân mạng hô to. Thắng đã tê giờ ở n. Đây cũng quá dễ chịu rồi đi, nhà ta ngay tại thủ đô sân thể dục phụ cận đây. 5 vạn tâm phiêu, ta không tin ta một tâm cũng không giành được. 8 vạn người kích thước sân thể dục, thiết trí 5 vạn tấm vé vào cửa. Cái này thuộc về đại hình diễn sướng hội, một loại ca sĩ cũng không có dũng khí một hơi thở bán nhiều như vậy phiêu, nếu là phiếu bán không xong, không chỉ có thua thiệt tiền còn mất thể diện. Có thể Triệu Mặc fan lượng bày nơi này, hơn nữa còn là hắn lần đầu ca nhạc hội, những người hái mộ mong đợi cảm cực cao. Không chỉ còn có thật nhiều không phải Triệu Mặc fan âm nhạc người yêu thích, cũng sẽ đi cổ động. Chính là 5 vạn tâm phiêu, tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng khi Triệu Mặc ca nhạc hội vé vào cửa giá cả công bố ra sau, mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngoại trang khán đài giá vé theo thứ tự là 500 nguyên, 700 nguyên, 900 nguyên, trong sân khán đài phiếu 1300 nguyên, còn lại trong sân phiếu chính là 1300 nguyên, 1700 nguyên, 2000 nguyên. Nhiều số, giá vé từ 500 nguyên đến 2000 nguyên không giống nhau. Con bà nó cái này phiếu cũng bán được quá mắc chứ? Triệu Mặc lối ăn cũng quá khó coi đi, lần đầu tiên mở ca nhạc hội, ta còn tưởng rằng sẽ tiện nghi một chút đâu rồi, không nghĩ tới sẽ là như vậy. Ha ha ha, thần tượng không phải thay đổi chăm chỉ. Thần tượng là thiếu tiền, Bạch Mặc nói chuyện. Thực ra cái này ca nhạc hội ra vé, xác thực coi như có chút nhỏ đắt, nhất là thuộc đô sân thể dục cho mướn kim tịnh không mắc, không giống kinh đô cùng Thượng Hải những chỗ này, nổi danh sân thể dục, chỉ là tiền mướn một ngày thì phải 3 triệu khoảng đó. Nhưng cái này giá vé đâu rồi, đem bản chất cũng là nhân giả thế nhân, trí giả kiến trí. Ca đàn một đường siêu nhân khí ca sĩ, giá vé trên căn bản cũng có thể bán được cái giá này vị. Thích Triệu Mặc nhân, sẽ không ghét bỏ đắt, không thích người khác, giá vé hàng một nửa đều cảm thấy đắt. Nhưng phàm là Triệu Mặc fan, cũng sẽ không than phiền, có tiền thì nhìn, không có tiền coi như xong rồi. Dĩ nhiên, ngoại trừ bộ phận thích đi theo làm loạn hát mặc. Sở dĩ còn lại đám bạn trên mạng ở chỗ này chỉ trích Triệu Mặc, là cảm thấy hắn lần đầu tiên mở ca nhạc hội, liền đem giá vé định cùng ca đàn các tiền bối như thế cao, có chút không hợp lý, thậm chí có nhân còn trông cậy vào hắn giá thấp bán vé đi tiếp cận tham gia náo nhiệt. Phục rồi, một cái trong sân phiếu 2000 khối, Hoàng Nưu tới tay nhấc mấy lần, chúng ta còn mua được sao? Chính là a, đừng đem fan làm rau hẹ a. Trên lầu, ta nghiêm trọng hoài nghi các ngươi là thủy quân tới thế vai, Hoàng Nưu xảo phiếu cùng ca sĩ có quan hệ ỷ. Không ít án thì fan cùng thủy quân làm bộ như fan chỉ trích Triệu Mặc. Ký ngôn luận ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến người đi đường. Bình thường mà nói, siêu một đường nhân khí ca sĩ, ra phiếu đều là một giây đồng hồ bán xong. Trong đó không thiếu số lớn Hoàng Nưu. Bình thường dân mạng muốn mua vé, chỉ có thể thông qua không bình thường con đường. Những thứ này cướp được phiếu Hoàng Nưu, sẽ căn cứ ca sĩ nhân khí, nâng cao giá vé. Giống như Triệu Mặc như vậy siêu nhân khí ca sĩ, fan nhiều như vậy, nhất là còn có một đám tiêu tiền như nước trung lão nhân. Đến thời điểm giá vé không biết rõ phải bị Hoàng Nưu đồn thổi lên thành cái dạng gì. Bây giờ đám bạn trên mạng đề tài lại bắt đầu thảo luận Triệu Mặc phiếu cao nhất có thể bị bán được bao nhiêu. Những thứ này thảo luận đề tài, rất rõ ràng là có thể nhìn ra được, phần nhiều là một ít đồng hành mời tới thủy quân, mua hot seat. Ở Triệu Mặc lãng bác siêu thoại bên trong, có người dán lên một tấm uy tín nói chuyện phiếm tiệt đồ. Mỹ Lệ Hoa Mẫu Đơn, con trai có ở đây không? Tiểu Dũng bổ câu, mẹ, thế nào? Mỹ Lệ Hoa Mẫu Đơn, cũng cái gì? Chính là gần đây xương sống thắt lưng không quá thoải mái, muốn mua cái đấm bóp khí. Tiểu Dũng bổ câu, mẹ, ngươi khách khí với ta cái gì, đấm bóp khí bao nhiêu tiền, ta đây liền phát ngươi. Mỹ Lệ Hoa Mẫu Đơn, 2000. Tiểu Dũng bổ câu, khiếp sợ, cái gì đấm bóp khí muốn 2000 a? Vân vân, mụ ngươi không phải là phải đi nhìn Triệu Mặc ca nhạc hội chứ? Mỹ Lệ Hoa Mẫu Đơn, cái gì ca nhạc hội? Ta không biết rõ, ngươi đừng nghỉ ngỏ, ta chính là đi mua cái đấm bóp khí. Tiểu Dũng bổ câu, mẹ, ngươi không phải là không thích thuộc tỉnh sao, nơi đó thức ăn cay như vậy, ngươi dạ dày chịu được sao? Mỹ Lệ Hoa Mẫu Đơn, ngươi cho táng đốc. Ta không ăn món cay tứ xuyên không phải tốt. Rút về. Tiểu Dũng bổ câu, mẹ, không giả bộ được cũng chó giả bộ, nói thật, ngươi đây cũng quá khoa trương, ta đi nhìn thần tượng ca nhạc hội, cho tới bây giờ đều là mua ngoại trạng phiếu, ngươi này mở miệng liền muốn cao cấp nhất trong sân phiêu hạ. Điều này uy tín tiệt độ bị phơi bên trên lãng bắt sau, nhất thời đưa tới vô số dân mạng cười thật to. Chương 289, Triệu Mặc đệ nhất ca nhạc hội 2. Ha ha ha, A Di thái trêu chọc, cuối cùng lại nói lỡ miệng. A Di mạnh khỏe dụng à, mở miệng chính là trong sân đắt tiền nhất hàng trước phiếu, ai, đáng tiếc A Di không biết rõ, loại này trong sân phiếu rất khó cướp, 2000 khối phiếu đại khái suất sẽ bị Hoàng Nưu xào rất cao. Vậy thì có biện pháp gì đâu rồi, bản thân định giá liền tương đối đắt, hơn nữa có Hoàng Nưu, đến thời điểm tuyệt đối có thể đem người đắc tử, chân ái fan phòng trừng đều chỉ có thể cắn răng đi mua phiếu rồi. Vốn là một món cười ha hả chuyện vui, ở đám bạn trên mạng phụ năng lượng tâm tình hạ, cũng dần dần chạy lệch rồi phương hướng. Mà đem Triệu Mặc ca nhạc hội vé vào cửa định giá đắt chuyện này đẩy về phía cao chiều, hay là đến từ với một vị Triệu Mặc fan tự buộc. Này fans, phát một cái lăng bác. Triệu Mặc, ngươi có nhiều như vậy trung lão niên fan, ngươi có phải hay không là trưởng của bọn hắn có tiền, cố ý hung hăng cắt giao hẹ đúng không? Ô sao một ngày tiền mướn 3 triệu, phiếu bán đắt một chút thì coi như xong đi, ngươi đang ở đây thuộc đô làm ca nhạc hội, dựa vào cái gì muốn bán được mắc như vậy? Làm 1 triệu Mặc fan ca nhạc, thật quá thất vọng, ai, lấy quan lui gài bẫy. Trừ cái này sao một phần tiểu luận văn, vị này dân mạng còn phơi ra mấy tờ thiệt đồ, là đang ở chim cánh cụt bình đài nghe ca nhạc ghi chép, bao gồm ở thần tượng sáng tạo doanh trận chung kết hình hiện trường, bao gồm một ít từng ở vòng tròn bằng hữu đa cấp bài hát của Triệu Mặc động tĩnh. Thần tượng sáng tạo doanh trận chung kết hình hiện trường, chứng minh hắn từ rất sớm thời kỳ, liền bắt đầu chú ý Triệu Mặc, coi là một cái lao fan. Mà thiệt đồ biểu hiện nghe ca nhạc trong ghi chép, Triệu Mặc mỗi thủ ca khúc, hắn đều là đơn khúc tuần hoàn quá mấy chục lần. Các loại tự chứng, xác xác thật thật chứng minh hắn là Triệu Mặc fan, cũng không phải là thế vai thủy quân. Điều này lãng bác phát ra sau, rất nhanh liền đưa tới rất nhiều dân mạng chú ý. Bị một ít kinh doanh hào in lại sau, điểm đáng khen lượng rất nhanh đã đột phá 1 triệu, in lại lượng càng là cao dọa người. Không ít dân mạng ở bình luận khu Triệu Mặc, hy vọng có thể được đáp lại. Nhưng là cho đến điều này, lãng bác bị đẩy lên hot seat, đặt tên là chân ái fan lấy quan Triệu Mặc cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Chủ yếu là, từ nơi này dân mạng tự chứng đến xem, hắn đúng là một cái từ phấn Triệu Mặc giật lâu lão fan. Lão fan tự buộc, công hiệu quả cũng lớn được kinh người. Dù sao ngay cả fan cũng thất vọng, những người đi đường càng là có nói nhàn cơ hội mở miệng. Bất quá có một chút rất quỷ dị. Tiêu căng như vậy lại chuyên nghiệp lui fan hình thức, ngôn ngữ sắc bén lãng bác văn án, nếu như nói những thứ này chỉ là trùng hợp lời nói, như vậy đến tiếp sau này theo sát bên trên kinh doanh hào cùng với nhiều nhà truyền thông phát, liền lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Ở nơi này vừa căng thẳng thời gian ngừng, nhanh chóng đẩy hỏa điều này lãng bác, lộ ra vô cùng đúng dịp. Bất quá Triệu Mặc cuối cùng cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, làm như không thấy. Tới gần vé vào cửa mở bán trước 3 ngày, Trương Tĩnh Uyển ở lãng bác tuyên bố, đem sẽ làm khách quý, làm khách Triệu Mặc ca nhạc hội. Tin tức này vừa ra, nhất thời lại vừa là toàn bộ lưới nhiệt đánh giá. Triệu Mặc bản thân ngay tại đầu gió đỉnh sóng, Trương Tĩnh Uyển nếu là lý trí một chút, nên cân nhắc như thế nào toàn thân trở ra. Hiện ở thời gian này tiết điểm tuyên bố, một là muốn giúp Triệu Mặc nhiều doanh số bán hàng phiếu, thứ hai là tỏ rõ thái độ, đứng đội Triệu Mặc rồi. Nani, thì ra Triệu Mặc ca nhạc hội thần bí khách quý chính là Trương Tĩnh Uyển à? Nữ thần Uyển Uyển, hồ đồ a. Ngươi thân là đường đường thiên hậu, thế nào hạ thấp thân phận đi cho Triệu Mặc làm khách quý à? Giúp người đang gặp nạn, hoạn nạn thấy chân tình, nữ thần Uyển Uyển con dâu này nhi, chúng ta Bạch Mặc là nhận định. Bạch Mặc? Nhóm Mặc? Chúng ta Mặc Uyển đảng còn chưa mở miệng, khu thắng đã tê dần. Trương Tĩnh Uyển fan lúc này đã không có khí lực khuyên can nhà mình thần tượng. Trải qua nhiều lần như vậy sự kiện, bọn họ coi như là nhìn ra. Nữ thần nhà mình, đời trước đại khái suất là một tổ cải trắng, hay lại là trường cước cái loại này, thiên thiên hướng heo rừng xào huyệt chạy, cản cũng không ngăn được. Này hai người nhất định có chút gì. Bọn họ dĩ vãng thống hận nhất Mặc Quyền đảng, lúc này làm của bọn hắn mặt của hoan, cũng lười đi bạo phá rồi. Ngoại trừ than thở, hay lại là than thở. Trương Tĩnh Uyển đứng một bên, coi như là giúp Triệu Mặc hóa giải một chút khẩn trương dư luận áp lực. Ở dạng này dưới áp lực, vô cùng có khả năng ảnh hưởng Triệu Mặc cuối cùng ca nhạc hội vé vào cửa lượng tiêu thụ. Nàng có thể làm, đó là tỏ rõ thái độ mình, lợi dụng chính mình nhân khí, tận lực giúp Triệu Mặc đi nhiều bán một ít phiếu. Ở Hồng Kông một gian trong phòng ăn, Thiên Vương Nam Cung Kiến Nghiệp đang cùng con trai ở trong bao giàn ăn cơm. Nam Cung Kiến Nghiệp uống một hớp rượu trắng, vào cổ họng trong nháy mắt, cau mày, sau đó thư triển ra, biểu hiện trên mặt cũng có chút hưởng thụ, sau đó nhẹ phiêu phiêu hỏi một câu. Gần đây có liên quan Triệu Mặc tin tức nhìn sao? Chính cúi đầu ăn cơm Nam Cung Vũ ngẩng đầu lên, nghe cha đặt câu hỏi, cũng là buông xuống chén đĩa, nghiêm túc nhìn. Có cảm tưởng gì? Nam Cung Vũ không khỏi có chút nhăn đầu lông mày, suy tư trong chốc lát, nhìn về phía cha Nam Cung Kiến Nghiệp, ngài là nói, Triệu Mặc là bị người nhằm vào rồi hả? Nếu không đây? Nam Cung Kiến Nghiệp lại nhấp một miếng rượu, không nhanh không chậm nói, ca nhạc hội đêm trước, gây ra như vậy dư luận. Ngươi cảm thấy ghim hắn là ai? Triệu Mặc như là người thứ nhất ca nhạc hội làm hư hại, đối với hắn như vậy ảnh hưởng lớn vô cùng. Đây cũng là một cái đặt câu hỏi. Nam Cung Vũ biết rõ những vấn đề này, đều là cha đối với chính mình khảo nghiệm, cho nên suy tư cực kỳ nghiêm túc. Hắn ở nước ngoài thời điểm, liền nghiên cứu qua Triệu Mặc cái này ca sĩ. Sau khi về nước, biết càng nhiều tin tức. Nhưng là suy tư một lúc lâu, hắn vẫn cau mày, nghi ngờ không giải thích nói. Trước mắt ca đàn cũng không có cái kia ca sĩ cùng Triệu Mặc có mâu thuẫn chứ? Trước cùng Triệu Mặc có va chạm, cũng đều lạnh, lấy Triệu Mặc trước mắt trình độ, cùng chỗ hắn với cạnh tranh giai đoạn, dường như còn thật không có. Nói tới đây, Nam Cung Vũ đột nhiên một hồi, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Triệu Mặc giả vị đại sao? Nói thật, Triệu Mặc mục đích tiền thân phần định nghĩa rất lung túng. Nói hắn già đời nói, hắn tiến vào làng giải trí phát triển cũng bất quá mới 2 năm không tới. Nói hắn là người mới đi. Cái nào người mới có thể lấy được như vậy nhân khí? Một bước một cái dấu chân, mỗi một dấu chân đều là dùng thực lực đặt đi, một chút lượng nước cũng không có. Điểm này cũng rất không bình thường. Nếu như cầm Triệu Mặc làm đối tượng, so sánh cùng lúc đối thủ cạnh tranh, ngươi sẽ phát hiện, cầm trẻ tuổi ca sĩ môn đã không thích hợp, cầm lão ca sĩ môn so với, cảm giác cũng không đánh lại. Dựa theo xuất đạo thời gian để tính, Triệu Mặc đúng là một người mới. Nhưng chính là một cái như vậy người mới, nghiền ép cùng lúc người mới, hơn nữa muốn áp xúc một cái định lão ca sĩ không gian phát triển. Triệu Mặc quá chói mắt. Đây chính là vấn đề mấu chốt. Nam Cung Vũ phảng phất là suy nghĩ minh bạch, đưa ra một cái lớn mật suy đoán. Cha, bây giờ Hán ngữ ca đàn lại có bao nhiêu người muốn cho Triệu Mặc tử? Nam Cung Kiến Nghiệp nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn mới vừa rồi ném xảy ra vấn đề, vốn chính là tạo ra bẫy hố, không nghĩ tới vẫn bị con trai xem thấu. Bao nhiêu người? Cụ thể số lượng ta không nói được, nhưng là mở ra âm nhạc bảng danh sách, phía trên kia một chuỗi làm cho bên trên tên ca sĩ, phỏng chừng cũng không muốn Triệu Mặc trải qua quá tốt, về phần những ẹn tở kèn mẹ đó, cũng không cần nói. Chương 290, đối mặt vây công, lật đổ toàn bộ làng giải trí cách làm. Lấy được đáp án này, Nam Cung Vũ có chút không hiểu, nhưng là nghĩ lại, tựa hồ cũng có thể suy nghĩ ra. Chính bởi vì một cái củ cải một cái hố, ca đàn lưu lượng chỉ lại lớn như vậy. Một cái ca sĩ con đường thành sao, leo lên 2-3 tuyến vị trí, vòng lên nhất định fan, như vậy khác ca sĩ sẽ tương ứng thiếu phân nhất định nhiệt độ. Triệu Mặc làm dễ cỏ xuất thân, tay trắng dựng nghiệp, không dựa vào tư bản, đi đến hiện ở này cái vị trí, là thật có chút làm người ta chắc lưỡi hả? Đầu tiên trung lão niên nhân cái này thị trường là Triệu Mặc mở ra. Nay một bộ phận lần nữa tràn vào ca đàn lưu lượng, để cho vô số người đỏ con mắt. Thứ yếu, Triệu Mặc trước mắt nhân khí, đứng hàng một đường chết lên, thuộc về siêu nhân khí ca sĩ. Hơn nữa còn là gần 2 năm, bắt đầu từ con số 0, quật khởi tân cường. Này có nghĩa là, hắn chưa cắt đi quá nhiều fan lưu lượng. Lúc trước Triệu Mặc không nhận đại sứ hình tượng, không cấp tài nguyên. Còn lại ca sĩ môn còn có thể ngồi ở. Nhưng là bây giờ Triệu Mặc vì gom góp đại thoại Tây Du tuyên truyền phát hành chỉ phí, từng bước bắt đầu cầm tài nguyên, này liền chạm đến còn lại ca sĩ lợi ích. Đoạn nhân tài lộ, như giết cha mẹ người. Không chỉ Triệu Mặc quật khởi được nhanh như vậy, lại là một khối xương. Cứng, đầu thiết không sợ thua, cùng hắn phát sinh qua va chạm nghệ sĩ, gắt gao, thường thường. Nếu thật để cho thứ người như vậy lên trước, ngồi lên Thiên Vương bảo tọa, như vậy đem là một khối không cách nào dung chuyển cự sơn. Đây là còn lại đối thủ cạnh tranh, tôi không muốn nhìn thấy sự tình. Nam Cung Vũ suy nghĩ một chút, lại nói: "Cha, kia ta hiểu được, trừ những thứ này ra ca sĩ, như vậy ẹn tở kèn mẹn nhằm vào Triệu Mặc lý do, cũng là bởi vì hắn tạo tình năng lực thật sự quá mạnh mẽ." "Không sai." Nam Cung Kiến Nghiệp gật đầu một cái. Triệu Mặc một cái kích thước nhỏ đến có thể coi thường phòng làm việc, lại trước sau bưng ra rồi Vũ Trạch, Bạch Hạo, Tần Khả Hân, Bạch Lộ bốn vị nghệ sĩ, hơn nữa cũng lấy được không tầm thường thành tích, đều ở một, hai tuyến vị trí. Còn lại entertainment, đừng nói bưng ra một đường nghệ sĩ, chính là hạng hai nghệ sĩ, cũng phải bỏ ra không nhỏ giá, còn có thể đối mặt lỗ vốn. Có thể Triệu Mặc lại như thế dễ dàng tạo tình. Để cho người như vậy ở lại làng giải trí, đối còn lại entertainment mà nói, thật sự là quá đáng sợ. Thẳng thừng nói, Triệu Mặc tồn tại, xúc động quá nhiều người lợi ích. Cho nên ngươi hiểu chưa? Vô luận là trong vòng giải trí ai, cũng không nguyện ý thấy Triệu Mặc lần này ca nhạc hội làm được quá thuận lợi. Ngươi liền nhìn không hắn lần này dư luận nhiệt độ, thủy quân số lượng, bao gồm bên trên hot search ở số lần, liền biết rõ phía sau khẳng định không chỉ có một nhà xuất thủ. Ngữ khí bình thản Nam Cung Kiến Nghiệp, nhưng là trong đó hàm nghĩa lại làm người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Tiếp đó, hắn hoặc như là đùa như vậy nói, nếu như những người này thủ đoạn lại bẩn tiểu điểm, phòng trừng sẽ còn ở ca nhạc hội hiện trường động nhiều chút tay chân. Nam Cung Kiến Nghiệp cũng là điểm đến thì ngưng, không có tiếp tục nói tiếp. Nam Cung Vũ tự nhiên cũng nghe hiểu, ca nhạc hội hiện trường mà chẳng thể làm gì khác tay chân. Tỷ như phòng cháy loại, dù sao mấy vạn người tụ tập trung một chỗ, vấn đề an toàn cũng không ít. Thực ra ta còn thật bội phục Triệu Mặc người này, từ một cái luyện tập sinh đi đến bây giờ, đúng mực, chân chính là dùng thực lực nói chuyện một vị ca sĩ. Nam Cung Kiến Nghiệp dừng một chút, giọng giống như là thở dài, có thể cũng không phải là đang tiếc. Chỉ tiếc, phía sau không có chỗ dựa, thật rất khó ở làng giải trí cười đến cuối cùng. Nam Cung Kiến Nghiệp tiếc cho là thực sự, nhưng là hắn cũng nguyện ý thấy Triệu Mặc vẫn lạc. Nếu như Triệu Mặc thật ra chút chuyện gì, như vậy con của hắn lại tiến vào làng giải trí phát triển, cũng có thể chia một chén canh. Này đó là tàn nhẫn chỗ. Lam đỉnh núi nhân té xuống đi thời điểm, mỗi người cũng hận không được cắn xé hạ một miếng thì tới. Cuối cùng, Nam Cung Kiến Nghiệp ngữ trọng tâm trường nói: "Này đó là ta cho ngươi lên khóa thứ nhất, ngươi muốn đi vào làng giải trí phát triển, ngày sau tất nhiên phải đối mặt những thứ này tàn khốc cạnh tranh, ngươi chỉ có trở nên so với người khác các hơn, mới có thể không bị khi dễ, mới có thể bắt được người khác không lấy được đồ vật." Từ trước đến giờ ôn hòa hiền hòa Nam Cung Kiến Nghiệp, lúc này trong con ngươi lại tương phản thoáng qua vẻ hùng quang. Nghĩ đến cũng đúng, có thể ở niên đại đó chỗ đứng gót chân, leo đến đỉnh núi nhân, lại có mấy cái hiền lành đây. Trong bầy sói, chỉ có thể trạng rắn chắc lại đủ tàn bạo lang, mới có thể ở phân chia đồ ăn con mồi lúc, cắn một khối kế thì đến, người yếu chỉ xứng ăn còn lại canh thừa còn dư lại cặn bã. Ta hiểu được. Nam Cung Vũ tin phục gật đầu một cái. Đối với cha dạy dỗ, hắn chưa bao giờ nghi ngờ. Giờ phút này chịu đủ chú ý Triệu Mặc, chẳng qua chỉ là vị này cha giáo dục hài tử án lệ. Tới gần Triệu Mặc ca nhạc hội vé vào cửa mở bán không tới một ngày. Lão tổng, ngươi yên tâm, chúng ta làm việc rất chuyên nghiệp. Chúng ta có tối chuyên nghiệp lập trình viên, nghiên cứu mới nhất trình tự kịch bản gốc, đến thời điểm phổ thông người sử dụng căn bản không khả năng trong tay chúng ta cướp được phiếu. Một vị hoàng lưu đầu lĩnh cười ha hả cúp điện thoại. Tối hạ đang phổ thông hoàng lưu, không phải là nhân tạo mua. Chân chính còn nhiều hơn lượng tuyến tự mua, chỉ có thể dựa vào công nghệ cao kịch bản gốc. Đây đã là hoàng lưu trong vòng không công sự thật. Sau khi cúp điện thoại, vị này hoàng lưu đầu lĩnh hướng về phía bên người tiểu đệ nói: "Chờ lát nữa ngươi hảo hảo kiểm tra một phen, bảo đảm mỗi đài máy hảo bình thường vận hành, đây là một cái đơn đặt hàng lớn, quyết không thể có bất kỳ sơ thất nào. Ngồi ở trước máy vi tính tiểu đệ đầu tiên là gật đầu một cái, nhưng lại nghi ngờ nói: "Lão đại, có một chút ta rất nghi ngờ, bọn họ không phải muốn làm Triệu Mặc sao, tại sao còn điên cuồng hơn cướp vé vào cửa?" Hắn thân là Hoàng Nhu vòng nhân, hai ngày này là thật là có chút bị kinh ngạc đến. Không riêng gì bọn họ, ngay cả rất nhiều đồng hành cũng nhận được rất nhiều đơn đặt hàng lớn, đều là tới cướp Triệu Mặc vé vào cửa. Ngày đó cùng đồng hành một cái người anh em nói chuyện thiếm, nói là có người muốn làm Triệu Mặc. Nhưng là bây giờ hắn vẫn là không có hiểu, tại sao phải làm Triệu Mặc, lại còn điên cuồng hơn cướp vé vào cửa đây? Này không phải rõ ràng cho Triệu Mặc đưa tiền sao? Hoàng Nhu đầu lĩnh lạnh rên một tiếng. Cái này có gì tốt nghi ngờ? Hạ tờ đơn những người này đều là làng giải trí nhân, bọn họ muốn nhằm vào Triệu Mặc rất đơn giản, đem phiếu cướp xong rồi, sau đó làm không giá vé, đem giá vé sao cao, sau đó đưa tới đám bạn trên mạng tâm tình bất mãn. Nhưng này trên bản chất, Triệu Mặc không phải là đem phiếu bán xong sao? Ngươi biết cái ý kêu lòng dân sao? Hoàng Nhu đầu lĩnh khinh thường cười một tiếng, nói tiếp: "Đến thời điểm mắt sẽ có người mua xong cao giá vé, đến cuối cùng phiếu đắt bán không được, những thứ này phiếu chân chính người cầm được, giả trang thành Hoàng Nhu hao tổn bộ dáng, bắt đầu từng bước hạ thấp giá vé, đồng thời hát suy Triệu Mặc nhân khí không được, không có bao nhiêu nhân mua vé rồi." Lúc này, mua trước phiếu bộ phận kia nhân, có thể so với An Vân còn khó chịu hơn, trong lòng khẳng định sinh đoán, lý trí một chút, biết là Hoàng Nhu nổi, nhưng là không suy nghĩ, trải qua dư luận xúi dục, có phải hay không là lại sẽ đi trách cứ Triệu Mặc. Cuối cùng những thứ này, người xem nắm phiếu đi xem ca nhạc hội, ngươi đoán đến thời điểm sẽ phát sinh cái gì? Rõ ràng 5 vạn tấm phiếu cũng bán xong, nhưng là hiện trường nhập tọa suất cũng chỉ có 70-80. Chương 291, đối mặt vây công, lật đổ toàn bộ làng giải trí cách làm hai. Lúc này, sẽ có người tung tin vịt, nói bán Hoàng Nhu phiếu chính là Triệu Mặc, chỉ là cuối cùng chơi đùa đập, muốn gom tiền, nhưng là không người mua, hay hoặc là nói, tung tin vịt hắn tình nguyện đem phiếu đập ở trong tay, cũng không nguyện ý giá thấp bán cho fan. Mặc dù như vậy tin nhảm rất nguy liệt, nhưng là trải qua thủy quân dư luận xúi dục, khó tránh khỏi sẽ dắt mùi hương gió. Đến thời điểm Triệu Mặc bị đối tượng chú ý, muốn tự chứng đều khó khăn. Nghe xong lão đại trưởng Thiên Đại luận phân tích, tiểu đệ vỗ tay một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Ta hiểu được, thì ra những người này ngay từ đầu nhằm vào, liền không phải Triệu Mặc này ca nhạc hội, mà là muốn thông qua này ca nhạc hội, hoàn toàn đem Triệu Mặc bôi xấu, ca nhạc hội trước những thứ kia nói Triệu Mặc gom tiền dư luận, tất cả đều là cửa hàng." "Hừ, coi như ngươi có chút nội tính." "Ồ, không đúng rồi, những thứ này âm mưu, lão đại ngươi là sao biết rõ, suy đoán ra tới sao?" Tiểu đệ suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, đột nhiên hai mắt sáng lên, sùng bái nói: "Lão đại ngươi cũng quá thần, ngươi loại này thiên tài, không có ở đây trong vòng giải trí lăn lộn, lại ở chỗ này bật học cấp phiếu, thật sự là quá khuất tài." Hoàng Nhu đầu lĩnh càng nghe càng cảm thấy tiểu đệ là đang ở âm dương quái khí mắng chửi người, cho đầu hắn gõ một cái, chừng đến con mắt nói: "Ta lại không thể là nghe người khác nói sao?" "Tiểu đệ, bốn." Hoàng Nhu đầu lĩnh ôm cánh tay, hừ hừ nói: "Ta bằng hưu kia suy đoán khả năng phân biệt vào, bất quá đại khái là như vậy cái tình huống. Các loại đầu mối chứng minh đúng là có một đám người muốn làm Triệu Mặc. Ước chừng mấy vạn tâm phiếu, vốn thật lớn, không thể nào là một nhà ra." "Được rồi, những thứ này chuyện không liên quan ngươi, bây giờ dưa ăn xong rồi, ngươi liền làm việc cho giỏi đi, lập tức phải bắt đầu cấp phiếu, đừng cho ta xảy ra sự cố, nghe hiểu không?" "Nhận được." Đại khái lại chuẩn bị một giờ. Triệu Mặc ca nhạc hội vé vào cửa, ở tuyên thượng mở ra mua con đường. Trong lúc nhất thời, toàn bộ website cũng ngừng lại rồi. Tính bằng đơn vị hàng nghìn lưu lượng hòa tan vào đến, server không thể mới là lạ. Cũng chính là vào lúc này, tiểu đệ trợn to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ nói: "Ngoa tạo, lão đại không xong." "Thế nào?" Hoàng Nhu đầu lĩnh mới vừa đi nhà cầu xong, vội vã chạy tới. "Một người một chứng, hơn nữa còn muốn scan cọ nghiệm chứng." Tiểu đệ vô cùng sợ hãi. Hoàng Nhu đầu lĩnh khó tin nhìn về phía màn ảnh. Khi hắn thấy trình chứng minh nhân dân, quét mặt chứng nhận đợi mua phiếu điều kiện sau, đại não nhất thời treo máy rồi. "Ngoa tạo, ta lại cướp được phiếu, tốn 2000, cướp được tối ngưu bức trong sân phiếu. Ngươi thật đúng là đừng nói, cái này thực danh chế quét mặt thật đúng là tốt dùng a, cho tới bây giờ không từng thấy, phòng chứng đám này Hoàng Nhu môn cũng tức điên lên rồi." "Ô ô ô, nhưng là tại sao ta còn không cướp được phiếu?" Đám bạn trên mạng cũng là ngạc nhiên âm thanh không ngừng. Thực danh chế mua phiếu, loại này bọn họ cũng từng thấy, nhưng là đối với Hoàng Nhu mà nói, cũng vô sự vô bổ. Thật làm người này, làm chút thân phận tin tức rất khó sao? Và lại, ca nhạc hội cũng không phải sở hữu phiếu cũng công khai bán cho công chúng, có tương đương một bộ phận phiếu để lại cho phe làm chủ người một nhà, là nội bộ thuận mua. Nội bộ thuận mua phiếu có tương đương một bộ phận lại chạy hướng rồi Hoàng Nhu. Sự tình như thế không chỉ có xuất hiện ở ca nhạc hội bên trên, còn lại nghề cũng là như thế. Nhưng là Triệu Mặc vé phương thức rất đặc thù, thực danh chứng nhận ngoại, còn phải gia tăng một cái quét mặt chứng nhận chương trình, bảo đảm mua vé, xác xác thật thật là thực danh người bản thân. Hơn nữa ở mua vé thời điểm, còn có đặc thù nhắc nhở, xin chú ý, ca nhạc hội hiện trường đem sẽ thông qua quét mặt phương thức vào kiểm, bảo đảm đi đến một người một phiếu, mời cẩn thận mua phiếu. Điểm này ý vị như thế nào? Triệu Mặc đây là hoàn toàn phải đem Hoàng Nhu vội vàng xác quyết, diện sạch hết thể sao cao giá vé hành vi a. Trước những thứ kia nói Triệu Mặc vừa nát người có tiền đây, cũng lăn ra đây cho ta. Hắc Mặc nói chuyện, trước làm cho dự như vậy, đến, tiếp lấy đối tuyến. Bình xịt thế nào đứt đoạn tiếp theo phun. Chính trực như vậy thần tượng, các ngươi xứng sao bình phun, có bản lãnh gọi các ngươi ra chủ tử cũng như vậy làm a, có phải hay không là bản thân liền cùng Hoàng Nhu có cấu kết ta nhổ vào. Triệu Mặc cử động này lấy được đông đảo dân mạng công nhận, dư luận một chút liền bị hóa giải, liền lại như thế dễ dàng. Đám bạn trên mạng vui tươi hớn hở mua được phiếu, những người hái mộ cũng làm thần tượng chính trực mà cảm thấy tự hào. Nhưng bọn họ nào ngờ, Triệu Mặc làm như vậy giá là cái gì? Giờ khắc này, vô số entertainment ông chủ, bao gồm ca sĩ môn, cũng bị tức miệng mắng to. Triệu Mặc đây là điên rồi sao? Cũng niên đại gì? Bằng vào chứng minh nhân dân mua vé rất khó thực hiện sao? thực danh chứng nhận cộng thêm quét mặt cái này kỹ thuật rất khó sao? Tại sao chậm chạp không thể thực hiện? Có hay không một loại khả năng, bán vé, bản thân liền cùng Hoàng Nhu có quan hệ? Trong này quan hệ, liền rất tốt nói một chút rồi. Vì cho thần tượng tẩy trắng, đem nổi vứt cho phe làm chủ. Đây cũng là không thành vấn đề, dù sao có chút ca sĩ chính là một người làm thuê, ngoại trừ lên đài, cái gì cũng không rõ ràng. Nhưng này còn không phải có nhiều như vậy độc lập ca nhạc hội sao? Mười trong đó, luôn không khả năng từng cái cũng sạch sẽ chứ. Mọi người đều vô ích thực danh chế tiến hành mua phiếu, có lúc ý nghĩa tượng trưng dùng một chút, lại không ủng hộ vào kiểm thời điểm một người một phiếu, vẫn là không cách nào ngăn cản Hoàng Ngưu ở sau lưng xào cao giá vé. Thực ra đây cũng là trong vòng giải trí, một ít không hẹn mà cùng thật sự đạt thành nhất trí. Người không cần thực danh chế, ta cũng không cần. Người có thao tác không gian, ta cũng có. Lời như vậy, các khán giả cũng sẽ không có ý kiến. Tất cả mọi người không cần thực danh chế, sau đó nổi đều là Hoàng Ngưu, ca sĩ cùng làm chủ Phương Vĩnh Sa trong sạch. Nhưng là bây giờ không giống nhau, Triệu Mặc lại đem bản sốc. Một khi mở ra thực danh chế, cộng thêm thực danh vào kiểm một người một phiếu tiền lệ, này phía sau ý vị như thế nào? Giờ phút này, vô số làng giải trí trong nghề nhân sĩ cũng mở rộng tầm mắt, kinh ngạc không nói ra lời. Triệu Mặc điên rồi. Thật điên rồi. Ma đô thành phố, ngoại giới cái lộn. Triệu Mặc phòng làm việc đoàn người, vẫn còn ở vui vẻ hòa thuận ăn nồi lẩu. Chỉ bất quá ngoại trừ Triệu Mặc ăn tương đối vui vẻ, những người khác ôm điện thoại di động, quan sát trên mạng bình luận. Ngay cả từ trước đến giờ gặp biến không kinh Long Đan Nhi, giờ phút này cũng hơi lộ ra lo âu nói: "Triệu Mặc, ngươi này chắc chắn làm như vậy không thành vấn đề sao? Đem ca nhạc hội vé vào cửa, trong suốt tiến hành bán." Triệu Mặc nhắc bản sau này, có nghĩa là đem sẽ xúc động vô số người bánh ngọt. Lời như vậy, cơ hồ là sẽ đắc tội hết hơn nửa ca đàn rồi. Không chỉ là ca sĩ cá nhân, hay lại là vô số tư bản. Trên bàn những người khác nghe nói như vậy, cũng rất là lo âu, không một cái sắc mặt để mắt. Mọi người nhìn về Triệu Mặc. Triệu Mặc lại vẻ mặt thành thật. Đưa dài đũa mò được trong nồi mập nhưu, đồng thời nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói: "Là bọn hắn trước muốn tới chán ghét ta, nhân thiện bị nhân khi dễ. Nếu cũng không muốn tốt ăn ngon cơm, vậy thì cũng chớ ăn." Như thế ôn nhu giọng, lại nói ra như thế ngang ngược trong lời nói, đem quyết đoán, lại để cho người ta không rét mà run. Lật đổ toàn bộ ca đàn cách làm, đúng là vẫn còn xuất từ Triệu Mặc tay. Chương 292, trực diện toàn bộ Hán ngữ nhạc đàn dũng khí. Thật đúng là thần kỳ a, ta ở Hoàng Nhu trong bầy, cũng mua không được Triệu Mặc ca nhạc hội vé vào cửa. Nay chỉ sợ là từ trước tới nay, lần đầu tiên xuất hiện không có Hoàng Nhu đảo phiếu ca nhạc hội chứ. Vậy khẳng định a, Hoàng Nhu dù là có chứng minh nhân dân bán vé, nhưng là vào kiểm còn phải quét mặt chứng nhận, hoàn toàn không cho một điểm đảo phiếu không gian. Triệu Mặc ca nhạc hội bán vé một chuyện, ở trên internet nhấc lên sóng to gió lớn. Thực danh chế bán vé thì coi như xong đi, mấu chốt là ca nhạc hội chẳng quán, thực hành một người một kiểm chế, này trên căn bản hoàn toàn diệt sạch bất kỳ xào cao giá vé hành vi. Hoàng Nhu môn hùng hùng hổ hổ. Như vậy thứ nhất, ca đàn cái khố hoàn toàn bị kéo xuống. Những người đồng hành hùng hùng hổ hổ. Thục đô sân thể dục. Triệu Mặc ca nhạc hội hiện trường. Các tỷ muội, đi nhanh một chút, dựa theo tự hào, trước mặt chính là chúng ta chỗ ngồi. Hoa tắc, ngoại tràng cách sân khấu cũng quá xa, thị lực không tốt cũng không thấy rõ, kỳ hỉ, cũng còn khá chúng ta mua trong sân phiếu, không. Khí nhất định tốt giống gì ổ. Nơi này ánh đèn tuyệt tuyệt tử, đen, giúp ta chụp chương chiếu. Tam người sinh viên đại học bộ dáng nữ hài nhi, hoạt bát đi chung với nhau. Oanh oanh nghiến nghiến, hoạt bát rất. Các nàng mới vừa tìm tới chỗ ngồi, đang chuẩn bị ngồi xuống, đối diện nhưng lại đi tới mấy cái cười đồ nhân. Dương mắt vừa nhìn. Các tỷ muội, chỗ ngồi ở chỗ này, tới nhanh lên một chút. Nơi này cách sân khấu thật là gần, rốt cuộc không cần lo lắng không thấy rõ rồi. Đúng rồi, các ngươi kiếng lao mang theo sao? Tới trước chụp chung một tấm đi, chờ lát nữa ta còn muốn phát ở gia tộc trong bầy đây. Ba cái diễm diễm lệ lệ, hoạt bát rất giả nữ hài nhi hướng bên này đi tới. Tất cả mặc ánh mắt tươi đẹp, xanh xanh đỏ đỏ, tiểu lao khí áo đầm. Nhìn thấy các bà bác đi tới, cô gái trẻ tuổi môn đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó rất nhanh phản ứng kịp. Triệu Mặc ca nhạc hội, dường như nhiều mấy cái bác gái cũng rất bình thường. Các bà bác cùng các nữ sinh viên đại học ngồi ở cùng xếp hàng, chỉ bất quá trung gian cách mấy chỗ ngồi. Một người trong đó nữ hài nhi nhìn sang, hiếu kỳ vấn đáp: "A Di, các ngươi đều là Triệu Mặc fan sao?" "Đúng nha." Khoác nạm vô số chân châu xách tay, mặc quần màu lục tử bác gái, cười gật đầu đáp lại: "Chúng ta thật xa tới thủ đô nhìn ca nhạc hội, không phải fan, còn có thể là tham gia náo nhiệt hay sao?" "Thì ra là như vậy." Câu hỏi nữ hài nhi gật đầu một cái. Các nàng cũng là người ngoại địa, chỉ không vừa vặn ở thủ đô học đại học. Bình thường liền thích Triệu Mặc, này không nên tham ca nhạc hội, thật sự là không nói được. Lúc này, một cô gái khác nhi, nhìn cách các nàng gần đây quần màu lục bác gái, lại lần nữa hỏi: "A Di, bình thường ngươi truy tỉnh, chơi đùa lãng bắt sao?" "Chơi đùa nha, thế nào? Ngươi ID có phải hay không là gọi là Mỹ Lệ Hoa Mẫu Đơn?" Bác gái nhất thời lộ ra nghi ngờ biểu tình, "Ồ, ngươi thế nào biết rõ?" Lời này coi như là thừa nhận. Lời vừa nói ra, ngoài ra hai cô bé nhi nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Vỗ tay một cái, đều là cùng kêu lên khiếp sợ. "Thì ra ngươi chính là ở Triệu Mặc siêu thoại bên trong thiên thiên chụp bản thân Mỹ Lệ Hoa Mẫu Đơn." Chuyện này nhắc tới cũng đúng dịp. Lãng bác từ trước đến giờ đều là những người trẻ tuổi kia trên trường, làm xã giao bình đài, vừa có thực thì tin tức, mới nhất điểm nóng. Còn có một hạng rất trọng yếu chức năng đó là truy tinh. Vốn là những người trẻ tuổi kia chơi đùa lãng bác chơi đùa thật tốt, nhưng là từ Triệu Mặc phát hỏa sau này, lãng bác liền tràn vào một ít kỳ quái nhân bậy. Đem siêu thoại bên trong, ID từ trắng sữa thỏ, mỹ dê dê ngươi thật sao, là cố ý còn chưa cẩn thận, biến thành đồng loạt ra cùng vạn sự hứng thú, thủy dạng tuổi tác, cây già nở hoa. Những người lớn tuổi này và ở lãng bác lý do rất đơn giản, có thể dễ dàng hơn truy tinh. Dù sao trên mạng bỏ phiếu hoạt động, tỉ như lãng bác đêm, phần lớn đều cần ở nghệ sĩ siêu thoại bên trong tiến hành bình xét. Nhưng là đi, mọi người đều biết, Triệu Mặc là một cái lười cầu. Trừ phi là công việc yêu cầu, bình thường trên căn bản sẽ không càng xì nạ nhiều. Càng không biết giống như còn lại minh tinh, đổi mới một ít thường ngày hoặc là sinh hoạt chiếu. Kết quả là, nhóm này buồn chán trung lão niên mọi người, lại tự phát ở Triệu Mặc siêu thoại bên trong chơi đùa nổi lên rất đồ mới. Thì như phát hành video, một bên để dừng nổi ý, vừa nhảy đến khiêu vũ. Ngươi có thể tưởng tượng một chút cái loại này hình ảnh. Một cái phì mập thể rộng, hiện ra hết phúc hậu lão a gì, ngay trước mặt người, dùng dừng nổi ý coi là nhạc đệm tới khiêu vũ, đem vũ bộ phận lớn cũng đều là múa hương ca bên trong động tác. Còn kém cầm hai tờ tâm vải đỏ đổi cái nhị chuyển người. Trừ lần đó ra, đại gia bác gái, thúc thúc các gì, vẫn còn ở siêu thoại bên trong hát ca ra ok. Cái gì cầu Phật, vong tình thủy, đẹp đẹp, hát được vậy kêu là một cái phi thường cao hứng. Hơn nữa đại được khen ngợi. Không phải nói bọn họ hát thật tốt, mà là không có một cái cất cao giọng hát video phát ra ngoài, phối điểm khoa trương đặc hiệu. Bình luận khu đồng loạt. Đại muội tử hát thật tốt, ngón tay cái, ngón tay cái, ngón tay cái. Mỹ nữ có thể thêm một uy tín sao? Hoa hồng, hoa hồng, hoa hồng. Ngươi dung mạo thật là giống minh tinh, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Đây chính là hiện hiện ra trung lão niên người chơi internet lúc tính chất đặc thủ. Có chút đáng khen, nhất định sẽ điểm. Có bình luận, nhất định khen. Về phần hát được kết quả có được hay không, không chỗ nào treo vị, bọn họ át chủ bài chính là một cái cổ động. Chỉ cần ngươi giám phát, ta liền giám khen. Mới đầu những người trẻ tuổi kia còn phải ở bình luận khu nhổ nước bọt đôi câu, có thể là rất nhanh sẽ bị phô thiên cái địa đáng khen mỹ thanh bao phủ. Kết quả là, được khen nhân càng có hứng thú, hận không được thiên thiên hát, thiên thiên nhảy. Triệu Mặc siêu thoại, cứ như vậy thất thủ, trở thành một cái trung lão niên người đang lãng bác căn cứ, cũng biến thành một cái thuộc về bọn họ tràng sở giải trí. Đương nhiên, nếu như nói trở lên hành vi vẫn cùng thần tượng Triệu Mặc có liên quan, vậy còn nói được. Nhưng là ở siêu thoại bên trong, không biết rõ lúc nào xuất hiện một vị thần nhân, nàng tên là Mỹ Lệ Hoa Mẫu Đơn. Vị này lao a di tựa hồ là đem Triệu Mặc siêu thoại coi là vòng tròn bằng hữu, thiên thiên phát nhiều chút tự quay, mặc đủ loại diễm lệ váy, nùng trang diễm mạn, ăn mặc nhánh hoa triển chiêu. Vậy đơn giản một cái đúng vị. Bình luận khu một bang lão đại thúc, chảy nước miếng chảy tràn lão trưởng. Lẳng lơ nhất là, không biết do Triệu Mặc là kia gân rút, có một lần lại cho Mỹ Lệ Hoa Mẫu Đơn tự quay điểm một cái đáng khen. Từ đó về sau, Mỹ Lệ Hoa Mẫu Đơn nhân khí đã xảy ra là không thể ngăn cản. Rất khó tiếp nhận. Ở một cái ca sĩ siêu thoại bên trong, thường thường điểm đáng khen lượng cao nhất, không phải có liên quan ca sĩ thảo luận đề tài, mà là một cái lao a di tự quay. Hiện nay, Triệu Mặc siêu thoại chia làm mấy cái bản khối. Vũ đạo khu, hát ca khúc, tự quay khu, chiều tà yêu trên mạng giác. Kỳ tông chỉ là chế tạo tốt nhất trung lão niên nhân internet xa khu. A di, siêu thoại là dùng để truy tinh, không phải đem ra cho người chụp bản thân. Chính là a, từ các ngươi những người lớn tuổi này tới, siêu thoại liền không sạch sẽ rồi. Các ngươi đều tại phát cái gì đó kỳ kỳ quái quái đồ vật. Cũng không trách này ba cái nữ sinh viên tâm tình kích động, tính toán chỉ ly. Dù sao người trẻ tuổi ở Triệu Mặc siêu thoại bên trong thiệp, vĩnh viễn không có đám này trung lão niên nhân bài bột nhiệt độ cao. Thì như, chương 293, nổ tung. Hôm nay mua cùng Triệu Mặc cùng khoản áo khoác nha, điểm đáng khen lượng 87, bình luận 27, phát 3. 53 tuổi ta, rốt cuộc tuyệt trải qua rồi, điểm đáng khen lượng 20.000, bình luận 8.000, phát 1.700. Gần đó là roi mắt toàn bộ anh đặt lưới, cũng là tương đương nổ tung. Rất khó tưởng tượng, nơi này lại sẽ là một vị minh tinh ca sĩ siêu thoại. Thật rất khó ngọc trai được phụ ở. Ba cái bác gái nghe một chút, nhất thời nhíu mày. Nói thế nào đâu rồi, ta muốn phát cái gì là tự do của ta, hơn nữa, Triệu Mặc siêu thoại có ghi tên ngươi ấy ư, ta có hắn điểm đáng khen, ngươi có không? Chính là a, bây giờ tiểu cô nương, thật là một chút cũng không biết lễ phép, thưa cũng đọc được. Đều ra trưởng các ngươi tới. Kết quả là, song phương triển khai thần thương cầu chiến. Lúc này, cách đó không xa, mấy cái mới vừa đi nhà cầu xong nam nhân đi tới. Đại thúc, ngươi này mảnh nhỏ yên nơi nào mua, tốt như vậy rút ra. Ở nơi này mua, hình như là cái gì bản xứ yên, tê ơ, rộng hẹp. Theo thứ tự là tam người trẻ tuổi nam sinh viên, còn có ba cái lao đại thúc. Mấy người chính trò chuyện phi thường cao hứng. Đi nhà vệ sinh, một hồi mới biết rõ, thì ra ngồi ở cùng xếp hàng. Tiểu yên cứ như vậy một phát, đề tài này không phải tất cả đều tới sao. Nam nhân hữu nghị tạo dựng lên thường thường chính là đơn giản như vậy. Có thể đợi vài người tìm chỗ ngồi hào tìm khi đi tới, lại nhìn thấy thiếu chút nữa đánh hai nhóm người. Mau tới trước tổ rừng. Nana, tỉnh táo. Như Eva, không nên động thủ. Lúc này Triệu Mặc ở phía sau đài trong phòng hóa trang, đã vẽ xong rồi trang, cùng bên người Long Đan Ni chính đang nói chuyện trời đất. Không muốn đến hôm nay lại còn có người tới tra phòng cháy. Long Đan Ni hơi lộ ra không nói gì nói. Sân thể dục cho mướn 5 ngày, tiền tứ thiên xây dựng chẳng quán, ngày thứ tư làm xong, hôm nay lại đột nhiên có người tới kiểm tra, hơn nữa còn là kiểm tra được cự cẩn thận cái loại này. Đổi lại còn lại ca sĩ ca nhạc hội, nếu là lơ là một chút, sợ rằng hôm nay liền không mở được rồi. Dù sao phòng cháy vật này, biết đức đều hiểu, khái niệm rất mơ hồ. Bất quá Long Đan Ni cũng thả lỏng một cái, cũng còn khá ngươi có dự kiến trước, để cho bọn họ đem nơi này chuẩn bị đủ đầy đủ. Triệu Mặc lựa chọn hợp tác, là thuộc đô bản xứ một cái nghệ thuật cơ cấu. Bọn họ phụ trách xây dựng chẳng quán, phòng cháy khối này tự nhiên cũng là do bọn họ phụ trách. Nhưng là ngay tại mấy ngày trước, Triệu Mặc đột nhiên để tỉnh cái này diễn kỹ cơ cấu người phụ trách. Muốn hắn nhất định phải coi trọng chàng quán bên trong phòng cháy đợi còn lại vấn đề an toàn. Vô luận là phòng cháy phòng trực có hay không có chuyên nghiệp nhân viên làm việc trị thủ, diệt hỏa khí có hay không quá hạn, phun nước xếp hàng liên hệ thống có hay không có thể sử dụng bình thường, phòng cháy lối đi có hay không thông suốt. Tóm lại, Triệu Mặc muốn hắn kiểm tra cẩn thận hết sở hữu. Vốn là người phụ trách kia, còn làm cam đoan cùng Triệu Mặc nói phòng cháy tuyệt đối không thành vấn đề, để cho Triệu Mặc yên tâm. có thể tự tin như vậy, đem nguyên do đại khái cũng có thể biết rõ. Không biết sao thái độ của Triệu Mặc cương quyết, còn phái rồi Long Đan Nhi tự mình tới giám sát, đối phương cuối cùng vẫn là dựa theo hắn yêu cầu kiểm soát xong rồi sở hữu. Người phụ trách kia mới bắt đầu âm thầm còn ngại Triệu Mặc nhiều chuyện, nhưng là ở hôm nay, lại tới một lớp nhân kiểm tra phòng cháy. Người phụ trách kia trực tiếp trợn tròn mắt, sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, liên tục hướng Triệu Mặc nói xin lỗi. Đối với bất thình lình kiểm tra, hắn là như vậy đầu óc mơ hồ, đánh mấy cái đã từng tác dụng điện thoại, lại cũng vô ích rồi. Như không phải Triệu Mặc lúc trước phân phó đúng chỗ, hôm nay sợ rằng thật đúng là sẽ xảy ra vấn đề. Lúc này Triệu Mặc cười ha ha, nhìn điện thoại di động, lơ đễnh. Vốn cho là bọn họ còn có cái gì cao cấp thủ đoạn, không nghĩ tới như vậy thấp hèn chiêu số. Hôm nay ra chuyện này, chạng vạng, ca nhạc hội vào kiểm trình tự cũng nghiêm khắc nhiều lắm. Đối với người xem vấn đề an toàn, bao gồm vật phẩm nguy hiểm mang theo, kiểm tra được cực kỳ nghiêm túc. Chủ yếu cũng là lo lắng những người này sẽ còn chuẩn bị chút gì kẻ đáng ghét chuyện. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, người đem bọn họ đều đắc tội xong rồi, hơn nữa động lớn như vậy bánh ngọt, sau này gặp phải nhằm vào cùng âm hiểm chiêu số sẽ nhiều chớ không ít. Long Đan Nhi thở dài một cái. Trước mắt ca nhạc hội khối này cái khố đã bị Triệu Mặc kéo xuống. Bây giờ Triệu Mặc ca nhạc hội còn chưa bắt đầu, liền được chưa từng có đáng khen mỹ thanh. Có thể nơi này là động bánh ngọt, thật sự là quá lớn. Quan hệ đến quá nhiều người lợi ích. Những người đó bây giờ sợ rằng đối Triệu Mặc hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đặt ở lúc thời niên thiếu, hỗn loạn giang ngu thời đại, Triệu Mặc ngày mai đi ra ngoài bị xe đụng chết cũng có thể. Thật may hôm nay là cái pháp trị xã hội, những chuyện kia rất khó xuất hiện. Bất quá những người đó muốn làm hắn, vẫn có rất nhiều loại biện pháp. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Triệu Mặc giọng nói vô cùng vì dễ dàng, trên mặt không có một chút vẻ lo âu, dương mắt nhìn một chút sắc mặt không tốt Long Đan Nhi, vì vậy khẽ cười một tiếng, an ủi. Ngươi yên tâm, ta tự có tính toán. Long Đan Nhi không biết rõ tại sao, lại đang trên người Triệu Mặc, cảm nhận được một cổ hắn dám cùng toàn bộ Hoa Ngu vòng đối nghịch đạm thức cùng quyết đoán. Nàng xem nhân rất chính xác, nhưng xưa nay không nhìn thấu Triệu Mặc. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Triệu Mặc một đường đắc tội người cũng không ít, dường như tính được, đắc tội Triệu Mặc, ngược lại mới là sống không lâu. Hung hãn như vậy xử sự phong cách, lại có thể xuất hiện ở làng giải trí. Đây là Long Đan Nhi hành nghề tới nay chưa bao giờ từng thấy. Trầm mặc một hồi, Long Đan Nhi lại hỏi, nàng cũng như vậy ủng hộ ngươi sao? Vừa nói, con ngươi phiết hướng một bên khóa cửa phòng độc lập tiểu phòng hóa trang. Có thể ở hiện trường có tư cách nắm giữ loại này tiểu phòng hóa trang, ngoại trừ Trương Tĩnh Uyển còn có thể là ai? Triệu Mặc chỉ là cười một tiếng, túi đầu xuống tiếp tục đi xem điện thoại di động, cũng không nhiều hơn giải thích. Nhưng là Long Đan Nhi lại gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, ta hiểu được. Tâm lý vẫn không khỏi thở dài một cái. Tiểu Tân A, ngươi không biết rõ ngươi đụng phải một cái như thế nào khó khăn làm đối thủ. Không phải ta không giúp ngươi, thiên hậu ta cũng không chọc nổi nha. Chuyện cho tới bây giờ, Long Đan Nhi chỉ muốn không phải một kẻ ngu, là có thể nhìn ra Triệu Mặc cùng Trương Tĩnh Uyển quan hệ không bình thường. Liên hướng Triệu Mặc ca nhạc hội trước dư luận nghiêm trọng như vậy ngạch thời điểm, Trương Tĩnh Uyển không tiếc đặt lên danh dự, cũng tốt giữ vững cùng Triệu Mặc đứng đội, nghĩ biện pháp giúp hắn bán vé. Liên hướng một điểm này, liên vượt ra khỏi bạn bình thường phạm vi. Qua một lúc lâu, Triệu Mặc đứng lên vươn người một cái. Không sai biệt lắm đến giờ rồi, ta nên lên đài. Mặc dù là lần đầu tiên mở ca nhạc hội, nhưng là hắn cảm thấy biểu hiện cực kỳ dễ dàng, trên mặt cũng từ đầu đến cuối treo nụ cười lạnh nhạt. Nguyên nhân không có đường. Tại chỗ có âm mưu quỷ kế trước mặt, dùng thực lực nói chuyện, vĩnh viễn duy trì dễ dàng, mới là một cái cường giả chắc có tư thái. Dù sao hắn phải đối mặt, không đơn thuần là vị nào ca sĩ, hoặc là cái nào giải trí nhân, mà là cả hắn ngữ nhạc đàn. Nếu muốn thay đổi nó, trước hết muốn đánh bại nó. Chương 294, ai mẹ nó ở ca nhạc hội bên trên hát bài hát mới ạ? Thuộc đô Phượng Hoàng Sơn, quán thể dục. Vãn bên trên 7 giờ ngũ thập phần, màn đêm buông xuống. Đủ để chứa 8 vạn người bên trong sân thể dục, đèn đuốc sáng choang. Hiện trường xây dựng một cái tê hình sân khấu, phía sau một cái cự màn, phía trước chính là một cái dài mảnh dọc theo, thẳng tắp sen kẽ vào khán đài. Loại này sân khấu ở ca nhạc hội bên trên rất thường gặp, chủ yếu cũng là thuận lợi ca sĩ đi sâu vào người xem khu tiến hành biểu diễn. 5 vạn tấm vé vào cửa, bán được không còn một ngống, hiện trường không còn chỗ ngồi, náo nhiệt cực kỳ. Khán đài náo nhiệt cực kỳ. Ông kính tập trung với sân khấu dọc theo vào người xem khu cuối cùng. Chú ý nhìn, người đàn ông này gọi là Tiểu Soái. Tiểu Soái bưng hai chén thức uống, trở lại bạn gái Tiểu Mỹ bên người. Ca nhạc hội còn chưa bắt đầu, Tiểu Mỹ vẫn còn ở chán đến chết quét đến TikTok, hoàn toàn không biết nguy hiểm đến. Tiểu Soái trở lại chỗ ngồi sau, chú ý tới vốn là bên cạnh mình trống không chỗ ngồi lên một cái kỳ quái nhân. Cái này quái nhân mang một cái hộp mặt nạ, cái hộp chính diện in Triệu Mặc hình cái đầu. Huynh đệ, ngươi đây là nơi nào mua chung quanh, ta mới vừa rồi thế nào không thấy? Tiểu Soái đem thức uống đưa cho Tiểu Mỹ sau, quay đầu chủ động tiếp lời. Ai biết rõ cái mặt nạ này quái nhân chỉ là quay đầu nhìn một cái Tiểu Soái, liền sau đó chậm rãi quay đầu đi. Tiểu Soái bị lạnh nhạt, cũng không có tức giận, ngược lại là càng hiếu kỳ hơn. Cái này quái nhân không chỉ có mang cái hộp mặt nạ đem cả đầu che kín, trên người còn khoác màu đen áo khoác ngoài, nhìn ngược lại là khá hay. Người anh em, ngươi đang làm cái gì máy bay, Đại Hạ Thiên, mặc như vậy không nóng sao? Còn nữa, ngươi cái mặt nạ này cũng xấu đi, ấn cái gì không được, nhất định phải ấn Triệu Mặc, thật là chất lượng kém sản phẩm. Mặt nạ quái nhân vẫn không có lý tới Tiểu Soái. Vì vậy, Tiểu Soái tức thời quay đầu, nói lẩm bẩm, cái gì quái nhân? Làm sao rồi? Tiểu Mỹ để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Soái. Ở Tiểu Soái ánh mắt dẫn, Tiểu Mỹ cũng phát hiện ngồi ở Tiểu Soái bên người mặt nạ quái nhân. Phốc suy. Tiểu Mỹ tại chỗ liền cười ra tiếng, nhìn mặt nạ quái nhân. Đại ca, ngươi đây là đang cổ Triệu Mặc sao? Ha ha ha, ta có thể cho ngươi chụp cái chiếu ấy ư, ngươi buồn cười quá. Mặt nạ quái nhân lần này thậm chí cũng không có quay đầu liếc mắt nhìn Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ tại chỗ giới ở, nhìn về phía tiểu soái, lại thấy hắn bất đắc dĩ buông tay. Quả thật là cái quái nhân. Làm thời gian đã tới 8 giờ tối. Chàng quán bên trong sở hữu ánh đèn trong nháy mắt đóng cửa. Toàn bộ chàng quán bên trong lâm vào đèn kịt một màu chung. Đang lúc này, chàng quán ngoại đột nhiên vọt lên một đạo chùm ánh sáng, sau đó ở trong trời đêm nổ tung, nở rộ rực rỡ tươi đẹp pháo hoa. Hoa tắc, pháo hoa, thật là đẹp. Bên trong sân người xem vô cùng ngạc nhiên. Cùng lúc đó, chàng quán bên trong vang lên nặng nề cơ giới giọng điện tử. Ken, Nại Nạ, Aether. Mỗi một âm thanh đến ngược, liền có một đạo khói lửa thăng vào đêm không nở rộ. Trong nháy mắt đem ca nhạc hội hiện trường tâm tình nhuộm đẫm đúng chỗ. Hoan, cuối cùng một tiếng đếm ngược kết thúc. Đếm tới pháo hoa thăng nhập không trung, toát ra một đạo mở dạng, một đoàn pháo hoa đám trung xuất hiện bốn chữ, Thục Đô Mặc Dạ. Thục Đô Mặc Dạ chính là bản ca nhạc hội chủ đề. Thưởng thức hết rực rỡ tươi đẹp pháo hoa sau, các khán giả bản năng nhìn về sân khấu. Lúc này sân khấu bị một đạo màu đen màn che bao vây, không thấy rõ phía trên tình huống. Cũng chính là ở đếm ngược sau khi kết thúc, trên võ đài đột nhiên truyền ra động tĩnh. Dồn dập như công kích như vậy tiểu hào âm thanh xuất hiện. Ngắn ngủi một lát sau, huy hoành lanh lảnh kèn trổ buồn sau đó xuất hiện. Là trên mặt trăng. Cái này khúc nhạc dạo, nghe một chút chính là trên mặt trăng giao hưởng bản. Cùng lúc đó, màn che chậm rãi kéo ra. Là màn che chậm rãi dâng lên, lộ ra toàn bộ trên võ đài cả nhánh giao hưởng nhạc đội. Hoa tắc, lại là nệ mù nhạc đoàn. Không nghĩ tới lại là bọn họ. Nệ mù nhạc đoàn chính là ban đầu hợp tác với Triệu Mặc trên mặt trăng giao hưởng nhạc một dạng. Lúc này, Mặc Tuệ Đỏ nhạc đoàn chỉ huy Hoắc Húc đang đứng ở trên vũ đài, là như vậy hăm hở, một chút cũng không nhìn thấy ban đầu ngây ngô cục xúc bộ dáng. Từ ban đầu trên mặt trăng giao hưởng bản đại hòa sau, Nệ Mù nhạc đoàn cũng ở quốc nội đánh ra nổi tiếng. Sau đó lại nhận được mấy chi ưu tú hòa âm bài hát hợp tác diễn xuất. Chi này toàn bộ đều là do người yêu thích tạo thành dân gian giao hưởng nhạc một dạng, chen vào quốc nội nhất lưu nhạc đoàn hàng ngũ. Sau đó còn leo lên cấp quốc gia sân khấu. Xưa không bằng nay, lúc này Nệ Mù đã sớm không phải ban đầu cái kia tiểu phá nhạc đoàn. Có thể thấy mỗi một thành viên trên mặt cũng tràn đầy tự tin, hăm hở. Tuy nói bây giờ Nệ Mù nhạc đoàn hỏa mà bắt đầu, nhưng là bọn họ cũng không nhớ ban đầu tâm, khi nhận được Triệu Mặc người sau, đẩy xuống trong hành trình diễn xuất, không chút suy nghĩ đáp ứng. Hơn nữa còn cự tuyệt Triệu Mặc cho ra phí biểu diễn, làm ra một bộ đưa tiền sẽ không tới dáng vẻ. Trong thính phòng, Trương Nhã hai chân đông đưa, nhìn sân khấu. Nàng hóa thành nhàn nhạt tỉnh xảo trang điểm ra mặt, giữa hai lông mày tràn đầy hiên ngang anh tư, khóe miệng tựa như cười mà không phải cười như vậy có chút mở ra. Lúc trước cái kia non nớt nhạc đoàn người đại diện, từ lâu chuyển biến thành lão luyện nữ cường nhân hình tượng. Triệu Mặc cùng nhau đi tới, bất chi bất giác, thành tựu quá nhiều người. Các khán giả cũng vạn vạn không nghĩ tới, Triệu Mặc lại còn sẽ mời tới Nệ Mù nhạc đoàn, lấy trên mặt trăng hòa âm làm ca nhạc hội mở màn. Tràn đầy nhớ lại cảm đập vào mặt, không ít người xem trong mắt chua xót. Ồ, không đúng rồi. Triệu Mặc không phải mới xuất đạo không tới 2 năm sao? Nhưng là nghĩ lại, hơn 1 năm trước, Triệu Mặc vẫn chỉ là cái ngây ngô luyện tập sinh. Này tốc độ phát triển, không khỏi làm nhân chắc lưỡi hít hà. Làm hòa âm trình diễn một cái đoạn sau, tiết tấu đột nhiên chậm lại. Cũng chính là vào giờ khắc này, trên võ đài bạo phát ra dàn trống, điện đàn guitar, guitar bật đợi nhạc khí trình diễn âm thanh. Vốn là có cổ điện khí tức hòa âm, trong nháy mắt đứng biến thành kích động lòng người nhạc dốc. Ánh đèn tập trung sau, một người mặc hồng âu phục, vóc người nam tử gầy nhỏ xuất hiện ở trên võ đài. Gầy yếu thân thể, lại bạo phát ra lanh lảnh lại vô cùng lực xuyên thấu tiếng hát. Ta ở nhìn xa, trên mặt trăng, có bao nhiêu mơ mộng ở tự do bay lượn. Khán đài lăng chỉ chốc lát sau, ngay sau đó bạo phát ra kịch liệt tiếng hoan hô. Thỏi phát sáng cũng giơ cao đỉnh đầu, lắc lắc. Ta liền biết rõ hắn cũng tới, ha ha ha, lại có thể thấy Thảo Nguyên tội phạm cùng Vu Trạch cùng sân khấu rồi. Tiểu Soái tại chỗ liền cười ra tiếng, bởi vì cao hứng, tâm tình hơi lộ ra kích động. Ồ, Vu Trạch đều bắt đầu ca hát, Triệu Mặc đi nơi nào? Lúc này một bên tiểu Mỹ nghi ngờ nói. Đối a. Bị một nhắc nhở như vậy, Tiểu Soái tài bỗng nhiên phản ứng kịp. Này Vu Trạch cũng mở màn, thế nào còn không có thấy Triệu Mặc bóng người? Không phải là ra cái gì sân khấu tai nạn chứ? Tiểu Soái bắt đầu suy đoán lung tung. Không thể nào tiểu Mỹ cũng hơi lộ ra lo âu. Nhưng là Triệu Mặc lần đầu tiên ca nhạc hội, nếu là làm ra cái gì tra tử, vậy cũng thật sự thật là mất mặt, bọn họ những thứ này fan cũng sẽ bị còn lại dân mạng cười nhạo. Nha, Tiểu Soái có thể sẽ không bị cười nhạo. Bởi vì hắn là Hắc Mặc, tiểu Mỹ chính là Bạch Mặc. Hai người không ít bởi vì chuyện này chung một chỗ hướng vào miệng cãi nhau. Bất quá bất kể là Hắc Ma hay lại là Bạch Mặc, trên thực tế đều là Triệu Mặc fan, cũng không hy vọng thấy ra sân khấu tai nạn. Sinh mệnh đã bị dẫn dắt chiều thủy chiều xuống chương. Mắt thấy Vu Trạch bộ phận cần phải hát xong, sắp đến phiên Triệu Mặc bộ phận. Chương 295, ai mẹ nó ở ca nhạc hội bên trên hát bài hát mới à? 2. Nhưng là trên võ đài, vẫn không thấy Triệu Mặc bóng người. Không chỉ là tiểu soái cùng tiểu Mỹ, còn lại người xem cũng chú ý tới một điểm này. Triệu Mặc đây, đều phải đến phiên hắn ca hát, chả thế nào không thấy bóng dáng. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nghe chung quanh người xem không ngừng phát ra xì xào bàn tán. Tiểu Soái cùng Tiểu Mỹ là thật là lau mồ hôi một cái. Vừa lúc đó, Tiểu Soái khỏe mắt liếc qua, đột nhiên liếc thấy bên người mặt nạ quái nhân, ở bên hông móc xảy ra điều gì kỳ quái đồ. Quay đầu nhìn lại. Cứ như vậy, ở Tiểu Soái ánh mắt nhìn soi mói, mặt nạ quái nhân cầm trong tay mịt rồ phồn, đặt ở mép. Ngay tại Vu Trạch một câu cuối cùng có người phương xa chính là thiên đường. Cùng lúc đó, hiện trường xuất hiện Triệu Mặc thanh âm trầm thấp giáp. Chúng ta đợi tưởng tượng của ta linh hồn của ta đã sớm bỏ đi dây cương. Mặt nạ quái nhân cầm trong tay mịt rồ phồn, ngay sau đó chậm rãi đứng dậy. Ở chung quanh người xem bỗng nhiên đưa tới ánh mắt khác thường hạ, đạp lên một cái tiểu nấc thang, đi tới bên người dọc theo vào người xem khu trên võ đài. Tiếng vó ngựa lên tiếng vó ngựa lạc. Ồ, cũng nghe được Triệu Mặc ca hát, có thể ta làm sao vẫn không thấy được bóng hắn đây? Tiểu Mỹ nghi ngờ quay đầu. Trùng hợp nhìn thấy trọn mắt hốc mồm tiểu soái. ngươi đây là cái gì biểu tình? Tiểu Mỹ nghi ngờ, theo tiểu soái ánh mắt nhìn lại, lại nhìn thấy đứng ở trên sân khấu cụ quái nhân. Âu gia, Âu gia. Tiểu Mỹ cũng trợn to con ngươi, hơn nữa chậm rãi há to mồm. Giờ phút này, màn hình lớn bên trên thông qua ống kính, tập trung che mặt cụ quái nhân thật sự nơi vị trí. Hiện trường mấy chục ngàn danh quan chúng ánh mắt trước sau hướng nơi này đầu đi qua. Đỡ lấy Triệu Mặc Hình cái đầu quái nhân, đột nhiên một cái lấy xuống trên đầu cái hộp, áo khoác ngoài nút áo mở một cái, một bộ tinh xảo áo quần diễn xuất hiện ở vô số người xem trong tầm mắt. Này mẹ nó không phải Triệu Mặc sao? Khán đài sững sốt chốc lát. Sau đó, bạo phát ra kịch liệt tiếng hoan hô. Ở Triệu Mặc dưới chân sân khấu bên cạnh xem chúng, kích động hoan hô lên. Khoảng cách thần tượng gần trong gang tấc. Trung quanh một vòng người xem cũng kích động từ trên ghế nhảy dựng lên. Duy chỉ có hai người lăng tại chỗ ngồi bên trên. Vẻ mặt đờ đờ. Ống kính cho đem này hai người đờ đẫn bộ dáng một cái đặc tả, cũng đem thả vào màn hình lớn bên trên. Ồ, ngươi xem, này một đôi tình nhân nhỏ đều trọn tròn mắt. Đoán chừng là thấy Triệu Mặc quá kích động. Ta so với bọn hắn còn kích động hơn. Ồ, tại sao không cho ta đặc tả? Còn lại người xem vô cùng hâm mộ này một đôi có thể bị ống kính đặc tả tình nhân nhỏ. Tiểu soái đờ đẫn quay đầu, nhìn về bên người tiểu Mỹ, nuốt nước miếng một cái, thanh âm hơi có chút run rẩy, mới vừa rồi ngồi ở bên cạnh chúng ta là Triệu Mặc. Tiểu Mỹ đần độn gật đầu một cái. Bây giờ nhìn lại, hẳn là hai người đối mặt. Yên lặng một lát sau, nhất thời từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, hướng trên võ đài Triệu Mặc thét chói tai hoan hô. Triệu Mặc, ta yêu ngươi, Triệu Mặc. A a a a a. Trên võ đài, chính đang ca Triệu Mặc, quay đầu cười một tiếng, thuận tay liền đem mới vừa rồi mang mặt nạ cái hộp ném ra. Tiểu xoáy một cái cao nhảy, vững vàng tiếp nhận mặt nạ cái hộp, mặt trong nháy mắt cười nát, không để ý người chung quanh hâm mộ ánh mắt, đắc ý ôm mặt nạ cái hộp. Không hổ là thần tượng của ta, ngay cả mặt mũi cụ cũng tỉnh như vậy trí đẹp trai. Làm xong cái này tiểu đùa dai sau, Triệu Mặc quay đầu lại, theo điều này cắm thẳng vào người xem khu sân khấu, đi về phía trước. Trở lại đại vũ đài bên trên sau, Triệu Mặc hướng về phía Vu Trạch mỉm cười gật đầu. Sau đó, hai người đồng loạt mặt hướng người xem, hát lên rồi bài này sửa đổi phiên bản trên mặt trăng. Triệu Mặc phong cách riêng ra sân phương thức, càng là vì hiện trường tăng thêm sống động bầu không khí. Cũng là hắn ra sân sau, hiện trường người xem tâm tình trong nháy mắt liền dâng cao đứng lên. Cũng không lâu lắm, như vậy một bài mở màn khúc liền kết thúc. Hiện trường người xem các bằng hữu, các ngươi khỏe sao? Triệu Mặc hô to hướng các khán giả chào hỏi. A a a a. Vô số tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô hơn nữa. Ha ha ha, xem ra mọi người tâm tình rất cao phần mà, bất quá ta biết rõ hiện trường còn phải rất nhiều thúc thúc ca gì, nếu như có cao huyết áp lời nói, hy vọng các ngươi hay lại là khống chế một chút, thân thể làm trọng ha. Bất quá cũng đừng lo lắng, hiện trường mỗi một an ninh cùng nhân viên làm việc trên người đều có huyết áp kế cùng tốc độ tâm hoàn, thời thời khắc khắc, bảo đảm các vị thúc thúc ca gì khỏe mạnh, để cho chúng ta tiếp lấy hỉ đứng lên. Như thế hài hước tiểu đùa giỡn, nhất thời để cho khán đài tuôn ra sau một trận cười vang. Ngay sau đó lại vừa là một trận thét chói tai tiếng hoan hô. Mẹ nó, cái nào thần tượng mở ca nhạc hội nhắc nhỏ người xem không muốn phạm cao huyết áp. Hiện trường vẫn xứng bị huyết áp nghỉ cùng tốc độ tâm hoàn. Trong thiên hạ, cũng liền Triệu Mặc đẳng cấp cao nhất rồi. Lúc này Triệu Mặc cùng người xem tán gẫu, cũng là vì thuận lợi sau lưng Vu Trạch cùng Nghệ Mù nhạc đoàn triệt hạ sân khấu. Đợi sân khấu sửa sang lại sau, Triệu Mặc lại lần nữa nói, "Như vậy sau đó thì sao? Là ta chuẩn bị cho mọi người một cái tiểu kinh hỉ." Dưới đài người xem nghe một chút, rối rít vênh hai. Sau đó, Triệu Mặc cười nói, "Cái ngạc nhiên này, chính là ta muốn cho mọi người hát tiếp ca." Vô số người xem trong nháy mắt há hốc mồm. "Liên này, ngươi cho ta phiên dịch, cái gì mẹ hắn là mẹ hắn kinh hỉ?" Khán đài tại chỗ truyền ra thổn thức âm thanh, lại thấy Triệu Mặc không nhanh không chậm nói, "Không nên gấp mà, ta bài hát này, nhưng là một bài hát mới." Các khán giả trong nháy mắt trợn to hai mắt, vì cảm tạ mọi người cổ động ta ca nhạc hội, cảm tạ mọi người đối với ta Triệu đại xuất ca ủng hộ. Vốn là nghiêm trang lời nói, nửa đường lại đột nhiên vừa xuống. Khán đài lại lần nữa một mảnh hít hà. Khu. Triệu Mặc mặt không chân thật đáng tin, nói tóm lại đâu rồi, vì cảm tạ mọi người hôm nay có thể gặp nhau, ta đặc biệt đem bài hát mới nhấc lên lấy ra hát cho mọi người nghe, mọi người nói tốt hay không? Được. Như lũ quét sóng thần như vậy tiếng trả lời. Ok, mu tức. Triệu Mặc một cái búng tay. Sân khấu ánh đèn phát sinh biến hóa. Vô số đèn pha vây quanh hắn bắt đầu xoay tròn. Như thế đồng thời, du dương nhạc đệm vang lên. Khán đài cũng trong nháy mắt an tĩnh lại. Nhạc đệm giống như sông nhỏ chảy nước một dạng thấm vào ruột gan. Nghe một chút chính là một bài thư giãn ca khúc. Trên võ đài tối tăm, chỉ có một đạo yếu ớt đèn pha bao phủ Triệu Mặc. Triệu Mặc mỉm cười, đi theo nhạc đệm nhẹ nhàng đánh nhịp. Không lâu lắm, giơ lên mịt rồ phồn, thanh âm trầm thấp ôn nhu. Không biết rõ bây giờ ngươi có được hay không? Có phải hay không là như thế cũng không phiền não. Giống như đứa bé tựa như vẻ mặt không thể quên được. Ngươi cười đối với ta cả đời rất trọng yêu đoán một chút là kia bài hát, một bài 89 năm kinh điển bài hát cũ. Chương 296, chỉ cần ngươi quá giỏi hơn ta. Triệu Mặc tiếng hát ôn nhu lại từ tính. Tuy chỉ là mấy câu bình thản như nước ca từ, cũng rất nhanh hút móc vào toàn trường sở hữu người xem tâm tư. Đây là một bài cuối thập niên 80 ca khúc, đã từng ở Hồng Kông thậm chí còn đại lục trong phạm vi thịnh hành kéo dài, chuyến khắp phố lớn ngõ nhỏ chỉ cần ngươi quá giỏi hơn ta. Nói thật nói, cuối thập niên 80, khi đó mọi người tư tưởng còn rất bảo thủ, bài này tình ca mặc dù có thể thịnh hành, cũng là bởi vì ca khúc chung không có yêu chết đi xuống lại, không có lộ liễu mờ, càng không có thất tình lúc của loạn. Bài hát này hát ra chỉ là đối tiền nhiệm chúc phúc, mặc dù bình thản, nhưng là lại rất chân thành. Ở cái kia cảm tình thuần túy niên đại, ngay cả ca khúc biểu đạt ra tình cảm cũng là như vậy thuần túy. Mấy năm nay ngươi trải qua có được hay không? Thỉnh thoảng có phải hay không là cũng cảm giác có chút lão, giống như một đại nhân như vậy yêu, có lúc tâm tình hỏng bét, xin ngươi tin tưởng ta ở ngươi bên người đừng quên. Như thế chân thành tình cảm, thả ở hôm nay, sợ rằng sẽ bị cài nút liêm cầu cái mũ. Thời đại thay đổi, hiện nay A còn sẽ chúc phúc tiền nhiệm đây. Từng cái chỉ mong tiền nhiệm ra ngoài bị nhuyễn bột đầu xe hôn. Này đó là thời đại khác biệt. Bây giờ yêu xem, so sánh lúc trước, vô cùng rõ ràng. Yêu là yêu, hôn nhân là hôn nhân, thoát khỏi người sau, người trước lộ ra thường thường là ngây thơ như vậy, nói năng tùy tiện. Đây cũng là Triệu Mặc lựa chọn bài hát này nguyên nhân. Dưới đài có đông đảo trung lão nhân, bài hát này đối với bọn họ mà nói vừa vặn thích hợp. Về phần những người trẻ tuổi khác môn, Triệu Mặc cũng muốn mượn bài này luyện chuyển êm thai tình ca, vì bọn họ rộn ràng yêu xem hàng hàng hỏa. Lúc này dưới đài, nóng bỏng ánh mắt từ mỗi cái tuổi trẻ con người chiếu bắn ra. Cơ múa thổi phát sáng, tuy bước đi không hiệp đồng, lại hợp thành một mảnh quang hải dương. Từ dưới đài các khán giả phản hồi cũng có thể thấy được, bọn họ thích vô cùng bài hát này. Giờ phút này gấp khúc ở toàn bộ tràng quán bên trong, chỉ có Triệu Mặc trầm thấp ôn nhu tiếng hát. Chỉ cần ngươi quá giỏi hơn ta. Quá giỏi hơn ta. Chuyện gì cũng không làm có được. Sở hữu vui vẻ ở bên cạnh ngươi vây quanh. Ngay cả bộ phận cao trào cũng là như vậy bình thản. Chỉ còn lại chân thành. Ngoại trừ thuần túy, cũng không có còn lại tình cảm phức tạp. Triệu Mặc mặt lộ vẻ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía khán đài. Thấy là giống vậy mặt nở nụ cười các khán giả. Chỉ cần ngươi quá giỏi hơn ta. Quá giỏi hơn ta. Chuyện gì cũng không làm có được. Cho đến giả. Hiện trường bộ phận trung lão nhân đã hai mắt ngấn lệ vớt ve. Có lẽ là nghĩ tới chôn vùi ở trí nhớ sâu bên trong mô đoạn chân quý không chịu rơi mất cảm tình. Bài hát này tỉnh lại bọn họ trí nhớ. Một bộ phận người trẻ tuổi đối với lần này không hiểu, một bộ phận người trẻ tuổi lại trầm mặt xuống, có lẽ cũng sinh ra cộng hưởng. Này đó là bài này bài hát cũ mị lực. Có lẽ ở rất nhiều năm sau, hiện trường những người trẻ tuổi kia, ở chính mình ra thịt đóng đầy nếp nhăn lúc, thanh xuân không còn lúc, nhìn lại một nhóm sức sống bắn ra bốn phía trẻ tuổi bọn nhỏ lúc, ôn lại lên bài hát này, đại khái sẽ hai mắt ngấn lệ mông lung, hồi tưởng lại bây giờ, chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, cảm giác lại đắm chìm trong đoạn này khó quên nhân sinh trong năm tháng. Đây cũng là bài hát cũ tồn tại ý nghĩa. Nó thật sự ràng buộc, cũng không phải là chỉ có trong ca khúc tình cảm, còn phải di tồn thời đại trí nhớ, những người nghe nhớ lại. Kèm theo thời gian trôi qua, lịch sử đẩy tới. Khi mọi người đã cách nhiều năm, lần nữa nghe được một bài quen thuộc bài hát cũ lúc, trong đầu giống như là chiếu một tấm trở đầy nhớ lại CD. Triệu Mặc hiện trường không chỉ là đăng ca, mà là ở phát hành một phần đặc thù thời gian bao con động. Gợi cái thời đại này, mọi người trí nhớ. Này đó là hắn đi theo này một bài lại một thủ bài hát cũ mang đến ý nghĩa. Vừa những cái thế giới này không có. Vậy thì do hắn đến đây đi. Chuyện gì cũng không làm có được, cho đến già. Lạp lạp lạp. Triệu Mặc mặt lộ vẻ mỉm cười, đem chọn bài hát kết thúc. Ở tiếng hát dừng lại trước mắt, toàn trường một mảnh yên lặng. Vốn là lay động thổi phát sáng, chẳng biết lúc nào ngừng lại. Nhìn ra được, bài này đáng giá cẩn thận tỉ mỉ bài hát mới, đúng là đánh động đến bọn hắn rồi. Tình cảnh duy trì một lúc lâu, tinh thần phục hồi lại các khán giả, cuối cùng đưa ra tiếng vỗ tay. Thưa thất tiếng vỗ tay, dần dần dao động như sấm rền. Được. A a a. Triệu Mặc, ta yêu ngươi. Càng ngày càng nhiều tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai, lao ra các khán giả cổ họng. Không khí hiện trường một lần nữa náo nhiệt lên. Triệu Mặc cười nói, bài này bài hát mới, mọi người thích không? Dưới đài nhất thời đồng nói, thích. Cùng lúc đó, không ít người xem ở dưới đài xì xào bàn tán. Ta vẫn là lần đầu tiên ở ca nhạc hội bên trên nghe được có ca sĩ hát bài hát mới. Chính là nha, trước bằng hữu của ta còn hỏi ta tại sao phải tới thăm Triệu Mặc ca nhạc hội, liền hướng này một bài bài hát mới, này giá vé cũng đăng giá. Cái ngạc nhiên này, thật là rồi. Trở về ta nhất định phải hướng ta mấy người bằng hữu kia khoe khoang, đến thời điểm thấy thèm từ bọn họ. Đầu tiên, ca sĩ ở ca nhạc hội bên trên biểu diễn bài hát mới, là trước đó chưa từng có. Một bài bài hát mới giá trị, nếu như trước thời hạn bại lộ ở ca nhạc hội bên trên, đối với ca thủ mà nói, giá trị buôn bán là có tổn thất. Dù sao lấy buôn bán vì mục đích một bài bài hát mới, cần đi qua tuyên truyền phát hành, trình độ nhất định xứng đôi muốn đi lên thành tích, cũng không phải là đơn giản phát hành đơn giản như vậy, ngoại trừ Triệu Mặc. Người xem sở dĩ cảm thấy kiếm được, là bởi vì Triệu Mặc trước cho tới bây giờ không có tuyên truyền quá chính mình muốn ở ca nhạc hội bên trên hát bài hát mới. Đây hoàn toàn chính là một cái không tưởng được kinh hỉ. Hơn nữa bài hát này chỉ cần ngươi trải qua so với tốt, chế tác trình độ cũng không thấp, đặt ở trên bảng xếp hạng cũng là rất lung tung tồn tại. Triệu Mặc có thể ở mấy vạn người ca nhạc hội nâng lên trước biểu diễn cho mọi người, đủ để chứng minh hắn khẳng khái. Thứ yếu, nếu như Triệu Mặc ngay từ đầu tiểu lấy bài hát mới lấy hài hước đi tuyên truyền này ca nhạc hội, nói không chừng giá vé sẽ còn bán được cao hơn, nhưng là hắn cũng không có làm như thế, ngược lại là giấu giếm, cho đến ca nhạc hội bắt đầu, mới cho các khán giả đưa ra cái ngạc nhiên này. Giờ phút này, dưới đài 50.000 danh quan chúng, sinh ra một cái giống vậy ý tưởng. Đây chính là làm Triệu Mặc fan hạnh phúc. Một cái cao sản, hào không keo kiệt, vô cùng tài hoa ca sĩ. Hiện trường người vừa tới, cũng không đều là Triệu Mặc fan. Trong bọn họ, có một bộ phận rất lớn nhân, là thuộc đâu người địa phương, thấy ở đây có ca nhạc hội, thuận tiện đến xem thử. Nhưng là thấy đến Triệu Mặc rộng lượng như vậy cử động, cũng không khỏi bắt đầu đường chuyển fan. Từ ca nhạc hội ngăn chặn Hoàng Nhu, ngăn chặn cao giá vé, đến phóng khoáng biểu diễn bài hát mới, Triệu Mặc hết thể hành vi, cũng là vì tặng lại fan, chiếu cố fan. Như vậy một vị cẩn trọng ca sĩ, một lòng vì fan cân nhắc ca sĩ, đáng giá bị thích. Có thể hiện trường các khán giả còn không biết rõ, này vẹn vẹn chỉ là một món ăn khai vị, đại còn ở phía sau. Triệu Mặc cười gật đầu một cái, nói: "Tiếp theo ta muốn mang đến một bài nhảy disco vũ khúc, mọi người có muốn hay không đoán một chút là kia bài hát?" Triệu Mặc khúc trong kho, nhảy disco phong cách ca khúc cũng không nhiều, ngoại trừ dưới đèn đường cô bé, cũng chỉ còn dư lại ngọn lửa giữa ngày đông. Người trước là Triệu Mặc đệ nhất thủ hiện tượng cấp ca khúc, ở thần tượng sáng tạo doanh trên võ đài, đấm phát chết luôn một đám luyện tập sinh, người sau chính là để cho Triệu Mặc ở Ma Đô Xuân Vân Vân trong hội trường, xu thế một lần vượt trên chủ hội trường, hỏa bạo toàn bộ bài hát của quốc. Này hai bài đều là hạng cân nặng ca khúc, truyền bá độ cực cao. Vô luận là một bài nào, cũng sâu dưới đài các khán giả yêu thích. Ở một mảnh kêu ra tên bài hát trong tiếng, Triệu Mặc cười đáp. Chương 297, chỉ cần ngươi quá giỏi hơn ta hai. Không sai, chính là dưới đèn đường cô bé, như vậy tiếp theo có một cái tiểu tiểu bận rộn cần muốn mọi người tới giúp một tay ta, xin hỏi có ai nguyện ý lên đài cho ta bạn múa? Bạn múa? Để cho người xem lên đài bạn múa. Dĩ nhiên, cũng không cần mọi người nhảy được bao nhiêu chuyên nghiệp, tiểu xem như là đang ở trong sàn nhảy khiêu vũ thì tốt rồi. Vừa nói ra lời này, dưới đài các khán giả bữa lúc hưng phấn. Ta tới. A a a a. Cuối cùng, trải qua ống kính chọn, phàm là xuất hiện ở màn hình lớn bên trên người xem, đều là bị mời tới trên võ đài. Tổng cộng mười mấy người, già trẻ lớn bé đều có, tuổi tác từ chừng 20 bước ngang qua đến hơn 60 tuổi. Người không có nghe lầm, thật đi lên một cái hơn 60 tuổi, tinh khí thần tràn trề lão đại gia. Vị đại thúc này mang một cái bụng địa cũng đi lên. Các ngươi mau nhìn, này còn có một lao đại gia. Ha ha ha, đây cũng quá làm, ta có thể nghĩ đến đền chờ lát nữa quần ma loạn vũ. Như vậy ca nhạc hội, không khỏi cũng quá chơi thật khá. Các khán giả ở dưới đài đã bắt đầu mong đợi tiếp bên trong biểu diễn. Làm Triệu Mặc lần nữa khai hỏa một cái búng tay sau, tràng quán bên trong ánh đèn lần nữa phát sinh biến hóa. Rất nhiều ánh đèn đóng cửa, mấy chung đủ mọi màu sắc, sáng lạn vô cùng đèn pha đầu đặt ở trên võ đài. Cùng lúc đó, điện tử vũ khúc nhạc đệm vang lên. Giờ phút này sân khấu rõ ràng hóa thành một cái nhảy disco sân nhảy. Các ngươi mau nhìn, cái kia đại thúc đã bắt đầu động. Còn muốn cái kia đại gia. Đang lúc trên đài người trẻ tuổi đường đi cục xúc thời điểm, một bên đại thúc mang một cái bụng địa, bắt đầu lay động. Động tác rất đơn giản, rung đùi lắc ý, khoảng đó đỉnh núi bước, hai tay cũng tiết tấu tính lay động. Một bên đại gia càng là khoa trương, lại kèm theo vũ khúc bắt đầu biểu diễn lên nhảy kiểu robot. Làm ống kính cho đến đặc tả thời điểm, dưới đài truyền ra từng trận kêu lên. Trên võ đài, nhiều như vậy người xem, dáng mua không hề giống nhau. Triệu Mặc đối với lần này vô cùng hài lòng, cũng đi theo nhảy lên nhảy disco vũ đạo. Lần này, hắn đổi microphone, bộ đeo lên tai nghe. Làm ống kính cho đến Triệu Mặc thời điểm, dưới đài càng là tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô tịch khởi. Ha, ở đó ngọn đèn bên dưới đèn đường, quen thuộc tiếng hát xuất hiện. Vô luận là dưới đài hay lại là trên đài, cũng hải bị đứng lên. Ống kính cho đánh bụng bia đại thúc. Lúc này hắn, khiến cho một thân tròn trịa vóc người, lại giống như một tiểu con quay như thế, xoay được vậy kêu là một cái tơ lụa. Ha ha ha, vị đại thúc này quá hài rồi, xem ra không ít hướng sàn nhảy cùng cờ tờ vờ chui a. Tốt linh hoạt mập dây. Yêu yêu, là ta mắt chó coi thường người khác, vị đại thúc này cũng nhảy quá lưu đi. Ống kính cho lão đại gia. Vốn tưởng rằng đại thúc ma tính dáng múa đã đầy đủ kinh diễm, nhưng khi các khán giả thấy đại gia dáng múa lúc, nhất thời trợn mắt hốt mồm. Mẹ nhà nó lặc, vợ giặc đạn sở tất cả đi ra. Cái này đại gia cũng quá khớp đi, lúc còn trẻ nhất định là một tốt dung tử đi. Đầu năm nay, không chút bản lãnh, cũng ngại nói mình là Triệu Mặc fan. Vì để cho tiết tấu càng vui sướng, hiệu quả càng nổ mạnh. Triệu Mặc đặc biệt đem bài này tiến hành một chút xíu sửa đổi phần, tăng thêm nhịp trống, vượt trội tiết tấu, còn tăng thêm càng nhiều điện âm luật động. Hơn nữa có thể khiến người ta giờ a động nhảy disco thính ánh đèn. Để cho người ta muốn không khiêu vũ đều khó khăn a. Theo ca khúc đẩy tới, hiện trường tất cả mọi người đều chơi đùa hưng phấn rồi. Làm Triệu Mặc biểu diễn đến bộ phận cao trào lúc, không đợi hắn hát, dưới đài đã xuất hiện đại hợp sướng. Thân ái tiểu muội muội, xin ngươi không nên khóc tỉ tê. Sở hữu người xem đã từ chỗ ngồi đứng lên, cao giơ hai tay, cơ múa thổi phát sáng. Vô luận là biết khiêu vũ, vẫn sẽ không khiêu vũ, cũng cùng theo một lúc cỡ nẻo thân thể. Giờ phút này ca nhạc hội, Triệu Mặc đã không phải chủ giác. Nơi này trang nghiêm thành một cái mấy vạn người đồng thời điên cuồng sàn nhảy đi cô. Tất cả mọi người đều chơi đùa hưng phấn rồi, trên mặt mỗi người cũng tràn đầy vui sướng biểu tình. Lớn tiếng hát bài hát, kích tình ồn éo người. Trên võ đài không chuyên nghiệp, bạn múa môn càng là ra sức. Vốn là những thứ kia cục xúc người trẻ tuổi, cũng thả ra chính mình kia ma tính vũ đạo. Thần long bãi vĩ xếp đặt truy, xã hội dung tiếp hoa tay. Thế nào náo nhiệt làm sao tới? Khi phiên thiên. Một bài dưới đèn đường tiểu muội muội sau, Triệu Mặc thấy hiện trường người xem hưng phấn vô cùng, tâm tình dâng cao, lại nhận một bài ngọn lửa giữa ngày đông. Sau đó, Triệu Mặc lại hát vài bài hát. Hát đẹp đẹp lúc, Triệu Mặc lại mời một vị đại thúc lên đài đồng thời song ca, đại thúc vừa mở miệng, đó là tươi đẹp. Hát dừng nổi ý lúc, lại đưa tới vạn người song ca. Vừa ca vừa nhảy múa, đã sớm mồ hôi đầm địa Triệu Mặc, thuần thục đến chạy đến máy quạt gió trước nghỉ ngơi giải nhiệt, nghe các khán giả cho hắn ca hát nghe. Ca nhạc hội đã tiến hành hơn phân nửa. Các khán giả chơi đùa hưng phấn rồi, tinh lực cũng tiêu hao rất nhiều. Lúc này, liền không thích hợp hát nhảy, cũng không thích hợp nữa hát kịch liệt ca khúc rồi. Thường xuyên 2 giờ ca nhạc hội, đối ca sĩ thể lực là hạng nhất rất đại khảo nghiệm. Lúc này, Triệu Mặc chủ yếu là cùng dưới đài người xem chuyển động cùng nhau. Thanh máu HP tăng lên, thể lực trả lời. Mọi người hôm nay chơi đùa vui vẻ như vậy, có nhớ hay không đứng lên, hôm nay còn có một cái chuyện trọng yếu đây. Trải qua Triệu Mặc một nhắc nhở như vậy, thì quá mức người xem nhất thời hồi tưởng lại. Nay không phải còn không có thấy khách quý Trương Tĩnh Uyển sao? Kết quả là, mọi người cùng kêu lên hô lớn. Trương Tĩnh Uyển, Trương Tĩnh Uyển, Trương Tĩnh Uyển. Triệu Mặc thấy vậy cũng mở ra rồi đùa giỡn. Xem ra hôm nay có không ít người là vì nhìn Uyển Uyển thiên hậu, mới đặc biệt đến xem ca nhạc hội nha. Hiện trường xác thực có rất nhiều Trương Tĩnh Uyển fan. Đây cũng là thật. Dù sao Trương Tĩnh Uyển thật lâu không có buôn bán, những người hái mộ nhớ nàng muốn không được, biết rõ nàng sẽ xuất hiện ở Triệu Mặc ca nhạc hội, liền đặc biệt chạy tới. Cảm tạ các vị quân bạn cổ động, như vậy tiếp đó, đại muốn tới rồi hờ a a a. Quân bạn, tự nhiên chỉ là Trương Tĩnh Uyển fan. Tuy trước khi nói Mạc Uyển Đảng đem Trương Tĩnh Uyển fan chọc cho hỏa khí lửa cháy, nhưng là hai vị này ca sĩ quan hệ là thực sự được, vô luận chuyện gì cũng đứng ở cùng một cái chiến tuyến. Dần dần, Trương Tĩnh Nguyên fan đã thành Triệu Mặc ở trong vòng giải trí lớn nhất một nhánh quân bạn. Thấy Triệu Mặc nói ra lời nói này, mọi người cũng là bắt đầu hiếu kỳ. Đại, Trương Thiên Hậu đây là muốn hát cái gì bài hát? Mọi người mong đợi cảm trực tiếp dương cao rồi, ánh mắt sáng quắc nhìn sân khấu. Triệu Mặc không giải thích thêm, ngồi ở trên võ đài một trận đàn dương cầm cạnh, bắn lên rồi đánh đàn. Trên võ đài ánh đèn tối xuống, hết thảy tan biến tại trong bóng tối. Hiện trường chỉ nghe thấy Triệu Mặc đánh đàn tiếng đàn dương cầm. Dần dần, kèm theo tiếng đàn dương cầm, một đạo êm ái, vô cùng quen thuộc tiếng hát xuất hiện. Thích ngươi, cho ta ngươi hào khoác, để cho ta nghĩ nút ở trong thân thể ngươi. Chương 298, thích ngươi lựa chọn. Làm mọi người nghe được Trương Tĩnh Uyển tiếng hát, nhất thời giật mình một cái. Nhất là Trương Tĩnh Uyển fan, đã trợn to hai mắt, định xuyên thấu qua màn đen, nhìn thanh vũ trên đài nữ thần bóng người. Một đạo từ trên trời hạ xuống đèn pha, rơi vào khán đài. Đèn pha ở khán đài bồi hồi một lúc lâu, mới chậm rãi rời về phía sân khấu. Làm đèn pha bên trong xuất hiện một bộ lam sắc lôi ti sần sám bóng người lúc, khán đài phát ra tiếng kinh hô. Trương Tĩnh Uyển làm tóc quan hình dáng, mặc tiên khí phiêu phiêu phục cổ sần sám, tao nhã khí chất, kín đáo hiện lộ rõ ràng nàng độc nhất mị lực. Đúng như thanh phong dây dưa xa, hiện ra hết nhu tình. Không hổ là nữ thần, chỉ là một cái làm nổi bật hình ảnh, liền kinh diễm người sở hữu. Thích ngươi, cho ta mượn ngươi cái lược, để cho ta dùng mềm mại tóc hôn ngươi. Trương Tĩnh Uyển mang trên mặt vừa đúng mỉm cười, nhiều một phần là hoa bác, thiếu một phần là lãnh đạm, vừa vặn phù hợp nàng luôn luôn đoan trang ung dung hình tượng. Tiếng hát thế mái, kèm theo Triệu Mặc tiếng đàn, giống như hoa tươi cùng lục diệp, lẫn nhau quấn quanh, tan vào rồi mỗi vị khán giả tâm lý. Rất nhiều người xem chậm thở ra một hơi. Nghe lại vừa là một bài hát mới a, hẳn lại vừa là Triệu Mặc tác phẩm chứ. Chơi ạ, Triệu Mặc đây là lại nhiều có thể viết ca khúc ca, khó trách nói muốn tới lớn, thì ra nữ thần Uyển Uyển cũng mang đến bài hát mới rồi. Kiếm đã tê dần, này ca nhạc hội thật là kiếm đã tê dần, liên tiếp nghe được hai thủ êm thai bài hát mới ấy ư, cất cánh. Các khán giả tâm tình chi kích động, đã rất khó diễn tả bằng ngôn từ nội tâm của bọn họ bên trong mừng rỡ. Khách quý Trương Tĩnh Uyển đúng hẹn tới thì coi như xong đi, lại còn mang đến một bài dễ nghe như vậy bài hát mới, sao có thể khiến người ta không kích động. Thích ngươi. Trên cửa sổ xe sương mù, phảng phất là người yêu đang hô hấp. Ánh đèn dần dần sáng lên, đến tới đèn pha chiếu bắn vào trên võ đài, mấy cái mặc đồng bồng quân bạn gái múa xông lên sân khấu, giống như là một đóa đóa hoa tươi như thế, vây quanh Trương Tĩnh Uyển tụ lại, sau đó mở ra, xoay tròn, nhảy, quần phương tranh diễm, có thể duy trì có nơi trung tâm Trương Tĩnh Uyển hấp dẫn ánh mắt của người sở hữu, là như vậy duy mỹ, mê người như vậy. Một ít Trương Tĩnh Uyển fan lại xỉ ngốc nhìn ngây người, ngay sau đó một vệ thống hận xông lên đầu, tiện nghỉ Triệu Mặc tiểu tử này, thích ngươi, kia con mắt của mỉm cười, mấy ngày liên tiếp lạc cũng coi như giấu môi son. Đây là một bài thập kỷ 90 bài hát cũ, tên bài hát như ca tử, chính là thích ngươi. Trương Tĩnh Uyển sẽ còn lần đầu tiên tiếp xúc nhỏ như vậy thanh tân ca khúc. Bất quá cũng hoàn mỹ đem bên trong tâm tình biểu đạt, ngọt ngào, ôn luyện mà không mất nhắn nhủi. Cùng lúc đó, bộ phận cao trào tới. Ta thích như vậy đi theo ngươi. Tùy ngươi dẫn ta tới chỗ nào. Ngươi mặt chậm rãi gần sát. Ngày mai cũng từ từ chậm rãi rõ ràng. Bạn múa môn vũ đạo, bộc phát vui sướng. Ngay cả sau lưng, ngồi ở trước dương cầm Triệu Mặc, cũng giống là khiêu vũ một dạng hai tay ở trên phím đàn vũ động. Hắn mỉm cười, đánh đàn đồng thời, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lên. Nhìn về một màn kia bóng hình xinh đẹp, trong tròng mắt bao hàm nụ cười, có thâm ý khác. Khán đài nên đón một lần vỗ tay, kèm theo hoa lạp lạp tiếng vỗ tay. Trương Tĩnh Uyển tiếng hát như cũ động lòng người. Ta thích ngươi yêu ta tâm, sờ nhẹ ta mỗi ngón tay cảm ứng. Ta biết do nó như nói ngươi hứa hẹn ngôn ngữ. Dưới đài vô số Trương Tĩnh Uyển fan đã ngồi không yên. Ta vẫn là lần đầu tiên nữ thần Uyển Uyển hát ngọt như vậy mật quang, trong mắt nàng thật giống như có ánh sáng. Đáng chết, tại sao có thể như vậy, thật là tiện nghi Triệu Mặc tiểu tử này. Ta thật hận a, hâm mộ chết Triệu Mặc rồi, tại sao là hắn đây? Từ trước đến giờ đoan trang ưu nhã Trương Tĩnh Uyển, lúc này lại giống như là một cái yêu cháy bỏng kỳ cô bé, nhắn nhủi biểu đạt chính mình tình cảm, hào không bảo lưu, điểm điểm mật mật. Vô luận là ai nghe, tâm lý cũng không nhịn được lộ vẻ xúc động. Nhất là ống kính cho đến Triệu Mặc nhìn về Trương Tĩnh Uyển đặc tả lúc, trong mắt kia nụ cười lưu động, trực tiếp đem Trương Tĩnh Uyển fan nhìn đến cắn răng nghiến lợi. Triệu Mặc không cho nhìn. Ô ô ô, Uyển Uyển, ta nữ thần Uyển Uyển. Có thể tâm lý cho dù còn nữa oán khí cùng không cam lòng, nghe được cái này thủ ngọt ngào ca khúc, cũng không khỏi mềm mại đi xuống. Bên dưới sân khấu, thổi phát sáng lay động. Mặc dù lớn nhiều đều là Triệu Mặc fan, bọn họ đều rất thích Trương Tĩnh Uyển, nhất là một bang ba mụ mụ fan, đã sớm nghe hai người sở căng đan. Hắn chúng ta đối với Trương Tĩnh Uyển người con dâu này vô cùng hài lòng. Không ít trung lão niên nhân bắt đầu châu đầu ghé thai. Trương Tĩnh Uyển đoan trang lại ung dung, dùng để làm con dâu phụ quá tốt bất quá, Triệu Mặc thật có phúc. Chính là nha, nhìn một cái chính là xuất thân là đại gia khuê phòng, nhìn một cái đó là có thể lo việc nhà chủ. Nhìn một chút này mông eo, sinh con cũng là một tay hảo thủ. Bọn họ như sói như hổ bình luận, nghe chung quanh một đám trẻ tuổi người xem đỏ mặt. Đều nói người trẻ tuổi yêu cắn CP. Ai biết rõ đám này trung lão niên nhân cắn lên CP đến, càng là điên cuồng. Thậm chí, hận không được lập tức đi giúp Triệu Mặc xin cưới. Chính là Trương Tĩnh Uyển loại này dung mạo, đã được các trưởng bối hoan nghênh. Mưa ác dù mị, nhưng là không yêu, nhất là hôm nay cái này thanh đạm tố nhã trang điểm ra mặt, càng là tăng thêm mấy phần đoan trang. Không biết rõ tại sao, Trương Tĩnh Uyển vẫn là lần đầu tiên lấy như vậy hình tượng leo lên sân khấu, dị vang cũng là muốn nhiều quyến rũ, có nhiều quyến rũ, hôm nay cũng rất tố nhã, giống như là gặp gia trưởng một loại. Cuối cùng, làm bài hát này thích ngươi hoàn toàn kết thúc lúc, toàn trường vang lên giống như lũ quét sóng thần như vậy tiếng vỗ tay, một sóng lại một lãng, một trận so với một trận cao. Được, hát thật tốt. Nữ thần Uyển Uyển, Triệu Mặc nam thần. Không chỉ có ca ngợi Trương Tĩnh Uyển, hay lại là ca ngợi Triệu Mặc. Nhìn ra được, các khán giả đối bài hát này thích người vô cùng hài lòng. Từ Trương Tĩnh Uyển biểu diễn đến Triệu Mặc trình diễn, cũng phi thường hoàn mỹ, phối hợp phi thường ăn ý. Ngay cả bạn múa môn vũ đạo cũng là thêm gấm thêm hoa. Cảm tưởng lấy được rất lớn một bộ phận tăng lên. Không thể không nhắc một chuyện, đó chính là đại đa số người xem đến xem Triệu Mặc ca nhạc hội đã làm xong chuẩn bị tâm tư. Đó chính là Triệu Mặc là lần đầu tiên tổ chức ca nhạc hội, rất có thể xuất hiện kinh nghiệm chưa đủ, đưa đến hiện trường hiệu quả chưa đủ hiện tượng. Nhưng là bây giờ nhìn một cái, vô luận là sân khấu cảm tưởng, lại vừa là xem thú vui, hoặc là chuyển động cùng nhau thể nghiệm cảm, đều kéo đầy. Nhìn ra được, Triệu Mặc là dùng lòng đang làm này ca nhạc hội, cũng không phải là ngoại giới tuyên dương như vậy, là vì gom tiền mà tổ chức. Các khán giả lấy được một phần không tưởng được kinh hỉ. Ở trong tiếng vỗ tay, bạn múa lui ra sân khấu. Lúc này, Triệu Mặc đi lên, đứng ở bên cạnh Trương Tĩnh Uyển. Song phương lẫn nhau mỉm cười gật đầu tỏ ý. Các khán giả còn chưa phản ứng kịp. Âm nhạc hồi sinh, làm Triệu Mặc cùng Trương Tĩnh Uyển đứng chung một chỗ, các lần nắm một cái mịt rộ phồn thời điểm. Các khán giả trợn to hai mắt. Chương 299, thích ngươi lựa chọn hai. Sẽ không phải là muốn hợp hát một bài bài hát chứ? Cẩn thận lắng nghe trước đây tấu. Được rồi, rất xa lạ. Phòng trưng lại vừa là một bài bài hát mới. Không biết rõ tại sao, Triệu Mặc mỗi bài hát khúc nhạc dạo đều có một loại kỳ lạ mị lực. Nhìn bình thường, không có chút nào bạo nổ điểm, nhưng là nhịp điệu lại đặc biệt hấp dẫn người, trong lúc lơ đãng, liền biểu diễn ra một bài bài hát tốt. Các khán giả lúc này nghe được cái này bình thản nhưng không mất uyển chuyển khúc nhạc dạo nhịp điệu, nhất thời mong đợi hai người tiếp theo biểu hiện. Bầu không khí đã làm nổi tới đây. Hai người không hát đối một ca khúc, đã không nói được. Không lâu lắm, Triệu Mặc hát lên rồi câu thứ nhất ca tử, phong khởi thời gian, cười nhìn hoa rơi Trương Tĩnh Uyển. Tuyết vũ thời tiết, nâng ly hướng nguyệt khán đài nhất thời bắt đầu vỗ tay. Thật đúng là tình ca song ca a. Có đáng xem rồi. Triệu, như vậy tâm tình. Trương, như vậy đường. Hợp, chúng ta cùng đi quá. Nghe hết sạch này mấy câu, bài hát này ngược lại là rất bình thường. Các khán giả là nghĩ như vậy. Bất quá có thể thấy Triệu Mặc cùng Trương Tĩnh Uyển tình ca song ca, cũng phi thường kiếm lời. Về phần bài hát này có được hay không, đã không cần quan trọng gì cả. Chính làm khán giả môn nghĩ như vậy thời điểm, Trương Tĩnh Uyển nhẹ nhàng quay đầu, nhìn về Triệu Mặc, trong mắt đẹp tiết lộ ra thâm tình. Hy vọng ngươi có thể yêu ta đến địa giả dặn thiên hoang. Các khán giả nghe được cái này một câu ca tử, nhất thời giật mình một cái. Triệu Mặc cũng mỉm cười quay đầu, đôi mắt thâm thúy. Hy vọng ngươi có thể theo ta đến góc biển đến thiên ai. Hợp, coi như hết thể làm lại, ta cũng sẽ không thay đổi quyết định. Ta lựa chọn ngươi, ngươi đã chọn ta. Các khán giả chọn tròn mắt. Tại sao sẽ là như vậy? Như thế giản dị ca tử, đơn giản như vậy nhịp điệu, nhưng là tổ hợp lại với nhau, không khỏi thấy đến mức dị thường em hay. Kết quả là tiếng vỗ tay hồi sinh. Bài hát này thế nào dễ nghe như vậy? Ta nghe rồi trước mặt đôi câu, còn cảm thấy rất một dạng nhưng là nghe phía sau, ta hoàn toàn trợn tròn mắt. Chính là a, không hổ là Triệu Mặc, cao khai thấp chạy a. Thật xin lỗi, ta định luận hạ quá sớm, bài này tình ca song ca cũng không đơn giản a. Các khán giả rối rít thu hồi trước cảm thấy bài hát này bình luận, liên vội vàng tạ lỗi. Nhưng là bọn hắn không có ý thức đến một chuyện. Bài hát này bộ phận cao trào còn chưa tới tới. Trương, ta nhất định sẽ yêu ngươi đến địa lâu đến ngày dài. Triệu, ta nhất định sẽ cùng ngươi đến biển khô đến thạch nát. Hợp, coi như trở lại lúc ban đầu. Này vẫn là ta duy một quyết định. Ta lựa chọn ngươi, ngươi đã chọn ta, đây là chúng ta lựa chọn. Bài hát này, vì sao lại cảm thấy bài hát này êm hay? Đã bị tươi đẹp đến các khán giả có lẽ đã tìm được câu trả lời. Bài hát này, trọng đang diễn sướng giả. Trương Tĩnh Uyển cùng Triệu Mặc lẫn nhau nhìn nhau trong ánh mắt, rõ ràng có tia lửa thoáng qua. Bài này lựa chọn, cũng là hỏa liền đại giang nam bắc tồn tại, sau đó cũng được cờ tờ vờ tình ca song ca nhất định sẽ điểm khúc mục. Lâm Tử Tường cùng Diệp Tiến Văn cũng được đã được các khán giả thích màn ảnh tình nhân. Bất quá Triệu Mặc cùng Trương Tĩnh Uyển quan hệ, xa không chỉ màn ảnh tình nhân đơn giản như vậy. Cho nên biểu diễn lên bài hát này, càng tự nhiên, càng như cá gặp nước. Không biết rõ tại sao, bây giờ ta nhìn Triệu Mặc cùng Trương Tĩnh Uyển đứng tại một cái nhì, đột nhiên cảm thấy bọn họ tốt xứng đôi. Ta cũng có loại cảm giác này, mặc dù ta cũng không nỡ bỏ nữ thần Uyển Uyển, nhưng là bình tĩnh mà xem xét, nữ thần Uyển Uyển như vậy ưu tú nữ nhân, trong vòng giải trí xứng với nàng nam nhân, ngoại trừ Triệu Mặc, ta không nghĩ tới người thứ hai. Đúng vậy, nữ thần Uyển Uyển ưu tú, Triệu Mặc càng ưu tú, có lẽ hai người bọn họ chung một chỗ, cũng không phải một chuyện xấu. Nói ra những lời này, đều là Trương Tĩnh Uyển fan. Trước bọn họ tại sao ghét Triệu Mặc? Bởi vì bọn họ cho là cải trắng bị heo rừng cùng, đem nguyên nhân căn bản là cảm thấy Triệu Mặc không xứng với bọn họ nữ thần Uyển Uyển. Nhìn Trương Tĩnh Uyển cùng Triệu Mặc náo sờ căng đan, tâm lý khỏi phải nói có nhiều không được tự nhiên. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, bọn họ xác thực thấy được Triệu Mặc ưu tú. Cái này ở làng giải trí độc nhất vô nhị nam ca sĩ. Đúng như ca từ hát, ta đã chọn ta, lựa chọn của người ta. Giống vậy ưu tú hai người, lẫn nhau lựa chọn. Tận đến giờ phút này, không ít Trương Tĩnh Uyển fan đã tiêu tan rồi. Có fan than thở, có fan đưa lên chúc phúc. Mặc dù hai người cũng không có thông báo chính thức, có vẫn là sở căng đan, nhưng là bọn hắn làm Trương Tĩnh Uyển fan, làm sao có thể không nhìn ra đầu mối. Trương Tĩnh Uyển nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có đối diện bất kỳ người đàn ông nào, lộ ra như vậy ánh mắt thâm tình. Chó nói chỉ là cùng một người nam nhân đi gần như vậy. Từ xuất đạo tới nay, Trương Tĩnh Uyển chưa bao giờ truyền ra quá bất kỳ sở căng đan. Cùng bất kỳ nam tài tử đều bảo trì phi thường khoảng cách xa. Đã từng cũng không phải truyền ra quá có người theo đuổi nàng, nhưng là đều bị nàng cự tuyệt. Nàng vẫn là cao như vậy lạnh, như vậy từ chối người ngoài ngàn dặm. Nhưng là đối mặt Triệu Mặc, lại băng sơn hòa tan, lộ ra nóng bỏng nội tâm. Làm Trương Tĩnh Uyển fan, bọn họ rất rõ ràng có thể cảm nhận được trong này khác biệt. Ai? Hai người còn rất xứng đôi. Cứ như vậy đi. Có lẽ bài hát này vốn là Triệu Mặc cho Trương Tĩnh Uyển fan một phần câu trả lời. Mà đáp án này, những người hái mộ cũng đón nhận. Triệu, đi qua mùa xuân đi qua mùa thu. Trương, đưa đi hôm nay lại vừa là ngày mai. Triệu, một ngày lại một ngày. Trương, hàng tháng hàng năm. Hợp, chúng ta tâm không thay đổi. Các khán giả nghe bài hát này, bất chi bất giác đã thật sâu mê mẩn rồi. Bài hát này lớn nhất mị lực, đó là trong đó nam nữ chủ lẫn nhau chân tình tỏ tình thật chí tình cảm, là như vậy ngọt ngào, đồng thời để cho người ta không khỏi than thở hái tình kỳ diệu. Chỉ là nghe bài hát này, không ít người đã bắt đầu hướng tới tốt đẹp hái tình. Hiện trường những tình lữ, quá mức thậm chí đã ôm hôn trùng một chỗ. Khi này tình ca song ca kết thúc thời điểm, toàn trường vang lên chỉnh ca nhạc hội nóng nhất lưu tiếng vỗ tay. Các khán giả tâm tình dị thường dâng cao. Trong tiếng vỗ tay, tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô không ngừng. Chung một chỗ, không biết là ai nổi lên đầu. Hiện trường mấy vạn người bắt đầu đồng thời kêu gào. Chung một chỗ, chung một chỗ, chung một chỗ. Trương Tĩnh Uyển cùng Triệu Mặc liếc mắt nhìn nhau, hai người đều là cười ra tiếng. Hậu trường, Vu Trạch nhìn trên võ đài Triệu Mặc cùng Trương Tĩnh Uyển biểu hiện, cũng là thở dài một cái. Cũng còn khá Tần Khả Hân bận rộn công việc, không có thể tới xem này ca nhạc hội. Nếu không tiểu N tử nhất định sẽ xuống tiểu Trân Châu. Triệu Mặc cùng Trương Tĩnh Uyển giữa có chuyện gì? Các khán giả cũng nhìn ra được, nhưng là Tần Khả Hân thích Triệu Mặc. Trong phòng làm việc người sở hữu hồi nào không nhìn ra, lại nói có không có một vẹn cả đôi đường biện pháp đâu. Vu Trạch sờ lên cầm suy nghĩ, ngay sau đó lại vừa là thở dài, được rồi, cặn bã nam chuyện, liền do cặn bã nam chính mình đi phiền não đi. Chương 300, phòng làm việc tài nguyên đứt đoạn. Triệu Mặc ca nhạc hội đại hoạch thành công. Mặc dù ca nhạc hội không cho phép quay video, nhưng là vẫn một số ít hiện trường video lưu truyền đến trên mạng. Mời fan cùng tiến lên đài quần ma luận vũ. Cái gì? Triệu Mặc ca nhạc hội một hơi thở hát tam bài hát. Triệu Mặc cùng Trương Tĩnh Uyển song ca bài hát này thật tốt nghe à, thế nào trên mạng không lục ra được à? Triệu Mặc phong cách riêng ca nhạc hội cách chơi, bao gồm hiện trường đưa ra tam thủ bài hát mới, để cho một đám chưa từng đi trước ca nhạc hội hiện trường đám bạn trên mạng thấy thèm không dứt. Ngoa tạo, các ngươi còn nói Triệu Mặc mở ca nhạc hội có tiền, thử hỏi cái nào ca sĩ có thể ở ca nhạc hội bên trên hát tam thủ bài hát mới à? Càng bị nói còn có thiên hậu có mặt rồi, mua phiếu thật là kiếm đã tê dần. Ta thật hối hận à, sớm biết rõ liền không đợi tin trên mạng lời đồn, bản tới nhà của ta ngay tại thủ đô, kết quả không đi, này sóng thua thiệt nổ. Vô số dân mạng biểu thị hối hận. Về phần lúc trước những thứ kia công kích Triệu Mặc là vì gom tiền mới tổ chức ca nhạc hội bình luận, cũng không đánh tự thua rồi. Đừng nói cái gì gom tiền rồi. Bây giờ dù là có người cho Triệu Mặc đưa tiền, cũng không nghe được trận thứ hai rồi. Nhờ vào lần này tổ chức là độc ca nhạc hội, không giống như là lưu động. Năm nay bên trong Triệu Mặc cũng không có tổ chức trận thứ hai ý tứ, cho nên bỏ lỡ lần này, liền thật chỉ có thể hối hận. Làm Triệu Mặc ở tổ chức ca nhạc hội thời điểm, tương lai tỉnh đã kết thúc đợt thứ hai lai sở trệ ảm. Đáng nhắc tới là, kỳ này tiết mục trận đấu yêu cầu có chút đặc thù. Tiết mục tổ vì cùng Triệu Mặc liên động, đạt được một ít nhiệt độ, yêu cầu các tuyển thủ bản kỳ biểu diễn khúc mục đem từ Triệu Mặc khúc trong kho tiến hành lựa chọn, vì thế còn hướng Triệu Mặc trả một số lớn bản quyền phí. Làm ăn tìm tới cửa, Triệu Mặc tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá nhắc tới, toàn bộ ca đàn cũng chỉ có Triệu Mặc có thể như vậy ngang tàng, trực tiếp cung cấp một cái khúc khố. Ước chừng mấy chục bài hát, hoàn toàn đủ những thứ này các tuyển thủ dùng. Nhiều như vậy ca khúc, thậm chí so với một ít hát cả đời bài hát lao ca sĩ thật sự nguyên hát khúc mục còn nhiều hơn. Nam Cung Vũ lựa chọn tiếng sóng như cũ, Tiết Dương chính là lựa chọn dưới đèn đường tiểu cô nương. Nam Cung Vũ nghệ thuật ca hát căn cơ rất vững chắc, hát ra chính mình phong cách. Về phần Tiết Dương, làm bình ủy cùng các khán giả nghe được hắn muốn hát dưới đèn đường tiểu cô nương lúc, cũng kinh ngạc giật mình. Liên Tiết Dương cái này cũng họng, tới hát dưới đèn đường tiểu cô nương, hát đi ra sợ không phải dưới đèn đường quái thúc thúc chứ. Kết quả ngoài ý muốn là, Tiết Dương giọng nói lại cũng không chế rồi bài hát này, hoàn mỹ đem chính mình giọng nói đặc sắc thả ra, để cho mọi người nghe được một loại khác phong cách hoàn toàn bất đồng dưới đèn đường tiểu cô nương. Kinh diễm không ít người. Trung hợp là, hai người đều thu được 91 cao phân, làm gốc kỳ tối cao thành tích. Kỳ này tiết mục sau khi kết thúc, nhất là Tiết Dương chứng minh chính mình giọng nói có thể kéo dài và rất mỏng. Những thứ kia la hét Triệu Mặc chèn ép Tiết Dương phía sau ca khúc nhân thanh âm càng lớn hơn. Khác không nói nhiều, kỳ sau lại có thể dùng ca khúc nguyên sang rồi, ta mong đợi Tiết Dương phía sau ca khúc nhân biểu hiện. Triệu Mặc người này nhân phẩm không được, một chút cũng so ra kém Tiết Dương phía sau cái này không ái mộ hư vinh ca khúc nhân. Thật sự là quá chờ mong rồi, nghe nói tiết mục sau khi kết thúc, vị này thần bí ca khúc nhân liền muốn làm nổi bật hình ảnh, hy vọng là so với Triệu Mặc ưu tú hơn nhạc sĩ. Trở lên những thứ này bình luận, cái mông đã lệch được hết sức rõ ràng rồi. Rõ ràng cũng có thể thấy được một bang Triệu Mặc gạn thì fan thậm chí là thủy quân phát ra bình luận. Triệu Mặc trước đối với cái này cái thần bí ca khúc nhân lãnh đạm thái độ, để cho những người này bắt được điểm đau rồi. Đối với lần này triển khai điên cuồng nhớ lại, đem lời để xào lên thiên. Ạn thì fan cũng là chỉ mong nhìn như vậy một vị ưu tú ca khúc nhân của thời, dùng cho đối kháng Triệu Mặc, tránh cho hắn một nhà độc quyền. Triệu Mặc thật đúng là ngu xuẩn, động lớn như vậy một khối bánh ngọt, thật cho là hắn mình có thể ở trong vòng giải trí tùy ý vào vi. Nam Cung Kiến Nghiệp uống trà, ý vị thâm trường nói tiếp. Trẻ tuổi nóng tính là chuyện tốt, nhưng là tự phụ quá mức, liền phải bị thua thiệt. Triệu Mặc ca nhạc hội dùm lên một hệ liệt động tĩnh, là thật là kinh động toàn bộ làng giải trí. Ngay cả Nam Cung Kiến Nghiệp này, một nhóm trong vòng giải trí lão nhân, đều cảm thấy Triệu Mặc hư rồi quý củ. Lúc trước có người liên hợp lại nhằm vào Triệu Mặc, nhưng là không có bày ở ngoài sáng, nhưng là Triệu Mặc hiện nay cái cách làm này, sợ rằng đã đắc tội nhiều người hơn, đến thời điểm sợ rằng đưa tới nhằm vào liền không chỉ là trên mặt nổi rồi. Nam Cung Vũ cũng cao mày, suy tư trong chốc lát, lại hỏi: Cho nên đây cũng là Triệu Mặc gần đây cùng chim cánh cụt đi gần như vậy lý do sao, hắn là ở cho mình để lại đường lui. Ta xem tới cũng không giống. Hắn nếu như muốn đầu nhập vào chim cánh cụt tìm kiếm che chở, đã sớm trước ở ký hợp đồng ở chim cánh cụt dưới cờ rồi. Nam Cung lắc đầu một cái, lại nói: "Bất quá hắn trước mắt cùng chim cánh cụt giao hảo, cũng có thể bảo đảm bài hát của tự mình, có thể có một cái có thể bình thường trưng bày con số bình đài, chim cánh cụt dù sao cũng là tư bản, Triệu Mặc chỉ cần có thể mang đến lợi ích, bọn họ tự nhiên sẽ cùng Triệu Mặc thật tốt hợp tác." Sau đó quốc nội trừ chim cánh cụt hệ trở ra, sở hữu âm nhạc giải thưởng đều đưa không có duyên với Triệu Mặc, bao gồm rất nhiều tiết mục thông báo. Theo ta nói biết, làng giải trí những lao bản này đã nội bộ hiệp định muốn ngăn chặn Triệu Mặc cùng với hắn dưới cờ nghệ sĩ rồi, đừng nói game show rồi, ngay cả hắn đại sứ hình tượng tài nguyên cũng muốn chịu ảnh hưởng. Trừ lần đó ra, hắn tiếp theo nếu quả thật muốn đánh ra đại thoại Tây Du, dạp chiếu phim cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Nghe vậy Nam Cung Vũ có chút ngoài ý muốn. Ảnh hưởng lớn như vậy, hắn vốn cho là chỉ là sẽ có nhiều người hơn mời thủy quân tới làm Triệu Mặc. Nhưng là nghe xong Nam Cung Kiến Nghiệp như vậy một phen, nhất thời ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Nam Cung Kiến Nghiệp nói tiếp: "Trong vòng giải trí vốn là có không ít người không ưa Triệu Mặc, hiện nay Triệu Mặc động lớn như vậy một khối bánh ngọt, cũng coi là cho những người này một cái có thể liên hợp lại đối phó hắn lý do. Nếu hắn hôm nay có thể hủy đi ca nhạc hội vẽ nội mạc, như vậy tiếp theo không người có thể bảo đảm, hắn sẽ hay không vạch trần điện ảnh, luyện tập sinh, bao gồm trong vòng giải trí càng nhiều nghề nội mạc. Lưu như vậy một viên lựu đạn định giờ đặt ở trong vòng giải trí, sẽ để cho rất nhiều người tâm lý bất an." Nam Cung Kiến Nghiệp lời nói, cũng thập phần có đạo lý. Triệu Mặc bằng vào lực lượng cá nhân, đã tại trong vòng giải trí đi qua xa. Nhưng là nói riêng về bối cảnh, mạng giao thiệp, những thứ này hắn thông thông cũng không có. Ở tư bản nắm trong tay trong vòng giải trí, Triệu Mặc cuối cùng chỉ là một yêu đất thân thể. Tiếp bên trong cùng Triệu Mặc thân cận không tính là chuyện gì tốt, ở cộng thêm cái kia Tiết Dương phía sau lại xuất hiện một cái ca khúc nhân, Triệu Mặc vì hạng nhất viết ca khúc cái này giải thưởng, sức dụ dỗ đã tính là không phải cái gì. Nam Cung Kiến Nghiệp nhìn về phía Nam Cung Vũ, giọng lại lần nữa trở nên nghiêm túc. Đợt kế tiếp tiết mục sau khi kết thúc, liền muốn quyết ra thắng bại, nếu như ngươi không thể dựa vào đến kỳ này tiết mục lật bàn lời nói, cũng chỉ có thể đối mặt bại bởi Tiết Dương kết cục. Mặc dù Nam Cung Vũ cùng Tiết Dương ở đợt thứ 2 đánh ngang tay, nhưng là đệ nhất kỳ Nam Cung Vũ dù sao bại bởi Tiết Dương. Trận đấu cuối cùng thành tích là dựa theo tam kỳ tiết mục thành tích tổng. Cộng. Chương 301, phòng làm việc tài nguyên đức đoạn 2. Cho nên Nam Cung Vũ trước mắt còn là ở thế yếu. Ta hiểu được. Nam Cung Vũ cúi đầu xuống. Là chính ta trước quá tự đại rồi. Nếu như không phải trước hắn vô cùng tự tin, nhất định phải hát tự viết bài hát, chỉ sợ cũng sẽ không ở đệ nhất kỳ bại bởi Tiết Dương. Không thành bài hát này tuy nhiên lợi hại, nhưng là Nam Cung Kiến Nghiệp cái này ở ca đàn dựa vào sáng tác năng lực thật sông lên thiên vương nhân, trình độ đương nhiên sẽ không thấp, viết ra bài hát chống lại không thành cũng sẽ không ở thế yếu. Nghe vậy Nam Cung Kiến Nghiệp cũng không muốn tỏa rồi con mình nguyệt khí, vì vậy khẽ gật đầu một cái nói: "Ngươi đủ tự tin, điểm này cũng không sai, chỉ là cái này trận đấu đối ngươi mà nói quá mấu chốt, ta vốn tưởng rằng ngươi đi lên sau này đối những tuyển thủ khác sẽ là hàng duy đả kích, lại không ngờ tới đột nhiên chạy đến một cái đứng sau lưng một cái thần bí ca khúc nhân Tiết Dương. Bất quá ngươi cũng không cần sinh thấy sợ hãi, tiếp theo ta chuẩn bị cho ngươi bài hát này, gần đó là vị kia ca khúc nhân tiếp tục giữ không thành trình độ, cũng sắp hạm đạm phai mờ." Nam Cung Kiến Nghiệp những lời này rất là tự tin. Hắn thấy, cái này Tiết Dương phía sau ca khúc nhân, đỉnh phong cũng chính là bài này không thành rồi, dù sao cái thế giới này cũng sẽ không liên tục xuất hiện như Triệu Mặc, thật kỳ như vậy thiên tài tác giả. Tiết Dương phía sau ca khúc nhân, chắc hẳn cũng là nôn tận tâm huyết mới viết ra nghèo lãng mạn cũng không thành. Như vậy ca khúc nhân, với hắn mà nói không tính là uy hiếp gì. "Được, cha, ta hiểu được." Nam Cung Vũ gật đầu một cái. Cha tiếp bên trong vì hắn chuẩn bị ca khúc, đúng là hắn cuối cùng vương bài. Mặc dù hắn một mực định chứng minh chính mình, nhưng là đến thời khắc mấu chốt, hắn vẫn không thể không hướng thực tế cúi đầu. Tiếp muốn hắn phải làm, chính là chọn khả năng đem bài hát này biểu diễn tốt. Tân Khả Hân cùng Bạch Lộ hai người vốn là nhanh nói tốt một chương trình cảm sổ thông báo, lại đột nhiên cắt đứt. Long Đan Ni nhìn về phía Triệu Mặc, giữa hai lông mày tất cả đều là vẻ buồn rỡ. Sự tình như thế, gần đây đã không phải lần thứ nhất xảy ra. Trong phòng làm việc các nghệ nhân, đột nhiên mất đi rất nhiều tài nguyên. Đối với Triệu Mặc ảnh hưởng không tính lớn, hắn cơ bản bản quá lớn. Bình thường vốn là rất ít đi nhận quảng cáo loại, có thể là đối với giới cờ nghệ người mà nói, những thứ này là bọn họ ở trong phòng làm việc chủ yếu doanh thu, nếu như không thể bên trên màn ảnh kéo dài lộ diện giữ nhiệt độ, tiếp theo đại sứ hình tượng cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Bao gồm một ít giải thưởng bình chọn cũng vậy. Cho nên những người này đã bắt đầu động thủ sao? Triệu Mặc tâm lý rất rõ ràng. Từ hắn mở ca nhạc hội lúc đem vé một chuyện công khai trong suốt sau, liền nghĩ đến bây giờ sẽ gánh vác hậu quả. Triệu Mặc ngược lại vẫn coi như tỉnh táo, trên mặt cũng không ra hiện tại tại sao vẻ lo âu. Bởi vì hắn thấy, cái phạm vi này hoàn toàn có thể chịu đựng. Trong những người này bộ đội ra khỏi, tuy so với không thượng quan vương, nhưng là uy lực cũng không nhỏ. Đổi lại người khác có thể sẽ trực tiếp lạnh xuống, nhưng là hắn không giống nhau. Chỉ thấy Triệu Mặc ngược lại là giọng nói nhẹ nhàng nói: "Kia tiếp liền cho bọn hắn thả một cái nghỉ dài hạn đi, tự xem như nghỉ ngơi một đoạn thời gian, qua khoảng thời gian này, khả năng liền muốn bận rộn. Ngươi có kế hoạch gì?" Long Đan Nhi hơi lộ ra nghi ngờ. Trước mắt trước xử lý xong Tiết Dương chuyện này, trước tiên đem hắn ký vào phòng làm việc, ta trước cùng ngươi trò chuyện phòng làm việc khuyết chương chuyện, có thể thừa dịp khoảng thời gian này bắt đầu. Triệu Mặc sớm đã đem công ty ghi danh được rồi. Lúc trước đó là độc lập phòng làm việc phương thức tồn tại, tiếp theo sẽ gặp bước lên thành là chân chính entertainment. Nhưng là Long Đan Nhi lại đối với lần này có chút không hiểu. Phòng làm việc trước mắt đã đối mặt nguy cơ, tình thế như thế nghiêm nghị, Triệu Mặc lại còn suy nghĩ khuyết chương chuyện. Đến thời điểm lại phải đầu nhập một số tiền lớn, ngươi nhất định phải hiện đang khuyết chương. Long Đan Nhi đối với lần này còn nghi vấn. "Đan Nhi, ngươi muốn biết rõ một chuyện, đối kháng tư bản biện pháp duy nhất, đó chính là trở thành tư bản. Triệu Mặc vừa nói ra lời này, Long Đan Nhi tại chỗ ngẩn ra, sau đó kinh ngạc nhìn về phía Triệu Mặc. Một câu nói như vậy, đủ để lộ ra Triệu Mặc dạ tâm. Kinh ngạc sau khi, Long Đan Nhi lại nhíu lại liễu mi. Ta biết rõ ngươi sẽ đem công ty mở rộng, đây là sớm muộn sự thật, vấn đề là ta cảm thấy, không có giải quyết trước mắt khốn cảnh, mù quáng mở rộng, chỉ có thể mang đến nguy hiểm. Nàng hay lại là đưa ra chính mình ý kiến. Nghe vậy Triệu Mặc, nhưng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái này khốn cảnh, thực ra không coi là cái gì. Bọn họ cảm thấy đem ta đánh đổ, thì có thể làm cho những thứ này lưu lượng, nhiệt độ, tài nguyên chạy trở về đến trong vòng còn lại nghệ trên người. Đây là bọn hắn trước mắt đặt thành chung một chiến tuyến hạch tâm, nhưng là những thứ này cái gọi là nội bộ đổi ra khỏi, nhìn vững chắc, trên thực tế nhược điểm cũng hết sức rõ ràng. Bọn họ cũng là quan tâm lợi ích, chỉ là muốn nhằm vào ta, liền muốn đánh đổi khá nhiều. Ta chỉ cần giữ đủ cao nhiệt độ, thậm chí là không ngừng tăng lên, bọn họ sẽ gặp dao động, sinh ra muốn vùng tha tâm tư. Cho nên ta cùng với trong đó nhất phương đột nhiên đạt thành hợp tác, ở lợi ích cám dỗ trước mặt, những người khác giữ vững, cũng sẽ không đánh tự thua. Cái gọi là đoàn kết nhất trí đối phó chính mình, theo Triệu Mặc, chẳng qua chỉ là một phần có thể tùy ý xé nát miếng nước. Ở lợi ích cám dỗ trước mặt, rất khó khăn có người có thể giữ vững được. Hắn chỉ cần tiếp theo đủ hồng, đủ hỏa, sớm muộn sẽ có người không nhẫn nại được, mời hắn hợp tác. Ngược lại tiếp theo chính là một trận trường kỳ kháng chiến. Ở tư bản săn hạ, Triệu Mặc có hay không chịu đựng đến những người này không kiên trì nổi trước, hay hoặc là Triệu Mặc một đường liên tục tăng lên, dùng ngạnh thực lực đánh vỡ những người này niệm tưởng. Hơn nữa ngươi đừng quên rồi, ta còn có Husky bí danh. Thấy Triệu Mặc lộ ra một vẻ ý vị thâm trường nụ cười, Long Dani đột nhiên thức tỉnh. Đúng vậy, nàng thế nào đem chuyện này quên? Lấy Triệu Mặc trước mắt giá trị buôn bán mà nói, là cấp độ S, Husky giá trị buôn bán cũng là cấp độ S. Nhưng là hai người tổ hợp đến đồng thời, liền sẽ phát sinh chất biến. Cho nên ngươi chuẩn bị xong công khai thân phận sao? Long Dani nói. Không sai biệt lắm nhanh, bất quá đây là tối hạ sách, trước mắt chúng ta gặp gỡ chỉ là Dương Nưu, đối diện với mấy cái này Dương Nưu, ta công khai thân phận của Husky một chiêu này tác dụng, nhưng nếu như tiếp theo những người này còn có âm mưu lời nói, một chiêu này sẽ không thấy tác dụng. Trong vòng giải trí âm mưu, ngoại trừ dư luận trở ra, cũng không tạm biệt. Cũng tỉ như trước khi nói, Triệu Mặc nếu như không có giải quyết tốt ca nhạc hội gom tiền dư luận, rất có thể nhân khí sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Mặc dù hắn giải quyết dư luận phương thức cuối cùng cũng là lật bàn, nhưng là bàn vén lên, liền đưa đến hiện nay cục diện. Hy vọng ta tiếp theo còn có thể an ổn ngủ ngon giấc, ăn xong cơm. Triệu Mặc đột nhiên trêu nói, lại lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ lúc, lại khẽ thở dài một hơi. Chương 302, trận chung kết. Tương lai tinh kỳ thứ 3 tiết mục đã bắt đầu rồi. Lai Sở Trệ Ảm còn chưa bắt đầu, Lai Sở Trệ Ảm gian liền tràn vào số lớn người xem. Nhanh bắt đầu đi, ta đã không kịp chờ đợi thấy tiết mục sau khi kết thúc Tiết Dương công bố vị kia thần bí ca khúc nhân thân phận rồi. Triệu Mặc không phải xem thường người khác sao? Hy vọng cái từ này khúc người có thể cho Tiết Dương viết một bài điếu tạc thiên bài hát, hung hăng đánh Triệu Mặc mặt. Ở trên mạng mắng Triệu Mặc lâu như vậy, hắn cũng không trả lời, chắc hẳn chính là chỗ dạ. Hắn cũng không suy nghĩ một chút hắn mình ban đầu tham gia thần tượng sáng tạo doanh thời điểm, bị Lưu Thần Tân chèn ép, kết quả bây giờ, Đồ Long giả cuối cùng thành ác long a. Nhìn ra được, vô số người là muốn nhìn Triệu Mặc bị đánh mặt. Những người này một cái so với một cái hưng phấn, chỉ mong cái này mới cất thần bí ca khúc người có thể đem Triệu Mặc hạ xuống thần đàn. Rất nhanh, Lai Sở Trệ Ảm thời gian ống kính hoán đổi. Trước mắt khâu là trận chung kết trước tuyển thủ phỏng vấn. Ước chừng 100 tên tuyển thủ, tự nhiên không phải mỗi một cũng phỏng vấn, chỉ tuyển chọn trong đó một ít thành tích tương đối khá, hoặc là nhân khí tương đối cao tuyển thủ tiến hành phỏng vấn. Đứng núi chịu sào, đó là Thiên Vương con, Nam Cung Vũ. Đối mặt ống kính, khi hắn bị hỏi, đối Triệu Mặc cho hạng nhất viết ca khúc chuyện này làm cái nhìn thế nào? Chỉ thấy Nam Cung Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Trước trên mạng có rất nhiều truyền thông cùng kinh doanh hào đồn thổi lên, nói là vì Triệu Mặc tiền bối bài hát mới tới tham gia trận đấu, mới hướng về phía hạng nhất đi, thực ra chân tướng cũng không phải như vậy. Mỗi một ca sĩ đều có chính mình phong cách sở trường, cá nhân ta cho là Triệu Mặc tiền bối ca khúc không quá thích hợp ta. Dĩ nhiên, Triệu Mặc tiền bối bài hát cũng phi thường ưu tú, có thể cùng hắn ước bài hát, đối những tuyển thủ khác khả năng vẫn rất có sức dụ dỗ đi." Mở miệng một tiếng Triệu Mặc tiền bối, lời thật tình ngữ bên trong không, một không tiết lộ ra bị Triệu Mặc khinh thị. Đạo không phải khinh thị Triệu Mặc người này. Đối với Nam Cung Vũ mà nói, hắn có lao cha Nam Cung Kiến Nghiệp ở, sẽ không lo không có hảo ca khúc hát. Đương nhiên sẽ không ly kỳ Triệu Mặc viết ca khúc, càng sẽ không bỏ ra cái giá đi liếm cái này bị làng giải trí mọi người nhằm vào ca sĩ. Lần này nói vừa ra, Lai Sở Trệ Ảm gian trực tiếp sôi sùng sục. Ha ha ha, Nam Cung Vũ đây là nói thật à, Nam Cung Thiên Vương là hắn cha ruột, hắn hồi nào sẽ thiếu ca xuống đây. Ngươi thật đúng là đừng nói, Nam Cung Vũ phía sau có Nam Cung Kiến Nghiệp, Tiết Dương phía sau cũng có một cái thần bí ca khúc nhân, bọn họ sợ rằng cũng không thế nào hiếm Triệu Mặc bài hát đi. Ha ha ha, hy vọng tiếp sau đó Tiết Dương lên tiếng cũng giống như Nam Cung Vũ, lời như vậy Triệu Mặc coi như quá thật mất mặt rồi. Nam Cung Vũ phỏng vấn sau khi kết thúc, luân phiên mấy cái tuyển thủ, rất nhanh liền đến Tiết Dương phỏng vấn thời gian. Tiết mục tổ hỏi: "Tiết Dương, bây giờ ngươi thành tích là dẫn trước ở số 1, kế tiếp là hay không có lòng tin đánh vào hạng nhất đây?" Những thứ kia chờ đánh mặt Triệu Mặc người xem, cũng đang chờ mong Tiết Dương trả lời. Tiết Dương cười gật đầu: "Dĩ nhiên, ta tham gia cái tiết mục này, liền là hướng về phía hạng nhất tới. Nếu như không thể bắt được hạng nhất, không thể được đến Triệu Mặc lão sư viết ca khúc, ta tham gia cái tiết mục này ý nghĩa cũng chưa có. Triệu Mặc lão sư bài hát, đối với ta ý nghĩa không thể tầm thường so sánh, cho nên ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, cố gắng đi đoạt được hạng nhất." Tiết Dương những lời này kể xong, Lai Sở Trệ Ảm thời gian tại chỗ quét nổi lên mãn bình dấu hỏi. Cái này Tiết Dương đang nói ý. Phía sau rõ ràng có một lợi hại như vậy ca khúc nhân bằng hữu, nhưng phải liêm Triệu Mặc, cứ như vậy muốn lên trước cả. ha ha, không có ca khúc nhân, Tiết Dương có thể đi đến hôm nay. Kết quả ngược lại liếm Triệu Mặc, nhân phẩm này thật không phản đối. Cái từ kia khúc nhân như vậy giúp Tiết Dương, lại thấy Tiết Dương vì lưu lượng, như vậy đi liếm Triệu Mặc, phòng trường sẽ rất lòng nguội lạnh đi. Vốn là rất thích Tiết Dương, nhưng là bây giờ cảm thấy nhân phẩm hắn không được, phải phấn. Còn nữa, cái từ kia khúc nhân thật đúng là nhìn lầm a, gặp cái này một cái bạch nhã lang. Kết quả là, Lai Sở Trệ ảm thời gian xông ra một mảnh tiếng mắng. Ở các khán giả trong mắt, Tiết Dương đây chính là vong ân phụ nghĩa biểu hiện. Phía sau lấy được ca khúc nhân trợ giúp, lại một lòng đi liếm Triệu Mặc, chỉ miệng không đề cập tới bằng hữu đối giúp mình. Trong phòng nghỉ ngơi, Nam Cung Vũ cầm điện thoại di động, nhìn Lai Sở Trệ ảm thời gian các khán giả tiếng mắng, khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng câu dẫn ra. Một bên chân chó Phùng Tuấn chính là dẫn đầu mở miệng trước. Cái này Tiết Dương ăn trong chén nhìn trong nồi, có thể thật chẳng ra gì, ca sĩ nhỏ chính là như vậy, ra một chút thành tích liền mất gốc. Vì lấy lòng Nam Cung Vũ, tất nhiên hung hăng ngay trước hắn mặt, chê bai Tiết Dương. Thực ra hắn vốn là muốn liếm Tiết Dương. Có thể trước hắn đi thêm Tiết Dương phương thức liên lạc, âm thầm dùng mọi cách định nọt toan hót, lại vừa là mời Tiết Dương ăn cơm, lại vừa là ước bên trên đại đại mỹ nữ mời Tiết Dương đi hộp đêm chơi đùa, kết quả đều bị Tiết Dương lấy luyện bài hát lý do cự tuyệt. Phùng Tuấn định hót Tiết Dương vô vọng, không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại liếm Nam Cung Vũ. Này dầu gì là một cái tiên vương con, bảo đảm không thấp hơn cũng tiền đồ vô lượng. Liếm cậu. Phùng Tuấn một chút cũng không cảm thấy mất thể diện. Hắn thấy, liếm một là liếm cậu, hắn mẹ nó liếm một đám, a thấy khó lường. Gọi hắn một tiếng chí lang. Hơn nữa, loại này thành phẩm cực thấp mạng giao thiệp đầu tư, với hắn mà nói lại không quá thích hợp rồi. Chỉ cần liếm lên bay một cái, kia sau đó đi theo uống chút canh đó cũng là kiếm đã tê dần. Hắn hiện tại là thật là đem hy vọng toàn bộ đặt ở trên người Nam Cung Vũ. Mặc dù Nam Cung Vũ hiện nay điểm tích lũy còn ở thế yếu, nhưng là hắn làm trong vòng nhân, rất rõ ràng Nam Cung Thiên Vương lần này muốn ra tay. Nam Cung Vũ nếu là thu được Nam Cung Thiên Vương bài hát mới thêm được, chống lại Tiết Dương ai thắng ai thua còn thật bất hảo nói. Ngược lại hắn là tin tưởng Nam Cung Vũ. Lúc này Nam Cung Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái này Tiết Dương trăm phương ngàn kế định hót Triệu Mặc, đoán chừng là muốn đi vào Triệu Mặc phòng làm việc. Theo ta được biết, tiết mục này cuối cùng Triệu Mặc có một cái ký hợp đồng vị trí. Ồ, vậy nói như thế, cái này Tiết Dương tâm cơ còn không cạn. Phùng Tuấn có chút ngoài ý muốn. Tâm cơ, ha ha. Chỉ sợ hắn là sai tính toán. Triệu Mặc trước tạo tinh năng lực sát thực rất mạnh, nhưng là bây giờ hắn đều nê bồ tát sang sông tự thân khó bảo toàn, đừng nói lại đem hắn ký thổi thành siêu sao. Nam Cung Vũ vẻ mặt ngạo mạn, không nhanh không chậm kể xong lời nói này. Phùng Tuấn nghe một chút, nhất thời đánh hơi được một ít đại bác quái. Với là tò mò hỏi, Vũ ca, ngươi nói ngươi cái này Triệu Mặc tự thân khó bảo toàn là chuyện gì xảy ra? Sau này ngươi liền biết. Nam Cung Vũ cũng không đem chuyện này nói ra. Trong vòng giải trí biết rõ bây giờ Triệu Mặc tình cảnh không ít người. Về phần những người không biết đó, hoặc là địa vị, hoặc là mạng giao thiệp không đủ phân lượng, cũng không cần phải biết. Quá nhiều người biết rõ, chuyến đi đưa tới dư luận lời nói, không tính là một chuyện tốt. Làm tuyển thủ môn phỏng vấn sau khi kết thúc, trận đấu chính thức kéo ra màn che. Lúc trước bởi vì Tiết Dương phỏng vấn, đưa đến bây giờ hắn ở Lai Sở Trệ ảm gian phong bình rất là không tốt. Phùng Tuấn rất sớm đã lên đài. Trước mắt hắn thành tích xếp hạng thứ 30. Bên ngoài không đột xuất, cũng không cái gì ký hợp đồng giá trị. Bất quá vẫn là rất cố gắng hát một bài nguyên sang bài hát, không biết là tự viết hay là từ người khác nơi đó mua được. Nếu như chen vào top 20 lời nói, ngược lại là còn có bị chim cánh cụt hoặc là còn lại âm nhạc công ty ký hợp đồng cơ hội. Nếu không mà nói, hắn chỉ có thể trở về làm cái diễn viên, tại hắn ba mở truyền thông công ty hạ vỗ vỗ ép giả mạo rồi. Loại này giống như hắn nhân, kém cỏi nhất kết quả, cũng so với còn lại dễ có tuyển thủ thật tốt hơn nhiều. Cũng không lâu lắm, Nam Cung Vũ leo lên sân khấu. Muôn người chú ý. Trước liền có tin tức thả ra, Nam Cung Thiên Vương tự mình làm Nam Cung Vũ viết một ca khúc. Giờ phút này vô luận là Lai Sở Trệ ảm gian người xem, hay lại là hiện trường bình ủy, cũng tương đối mong đợi. Dù sao Nam Cung Thiên Vương lui vòng như cũ, rất nhiều người đều rất hoài niệm bài hát của hắn. Chương 303, trận chung kết 2. Hy vọng Nam Cung Thiên Vương bảo đao chưa giả, Nam Cung Vũ cũng phải cố gắng lên a. Trước còn fan cái kia Tiết Dương, không muốn nhân phẩm kém như vậy, Nam Cung Vũ gia tăng kinh lực, đừng để cho tiểu tử kia bắt được hàm nhất. Không cần lo lắng, ta tin tưởng Nam Cung Thiên Vương tiêu chuẩn. Lai Sở Trệ ảm thời gian, tràn đầy các khán giả khích lệ. Trên võ đài, Nam Cung Vũ mỉm cười hướng về phía hiện trường trăm vị bình ủy bái một cái. Sau đó trầm thở ra một hơi, chuẩn bị bắt đầu ca hát. Giờ phút này nhạc đệm vang lên. Giờ phút này, phía sau hắn màn ảnh lớn xuất hiện ca khúc tin tức. Đen thân sĩ. Từ, Nam Cung Kiến Nghiệp. Khúc, Nam Cung Kiến Nghiệp. Biểu diễn, Nam Cung Vũ. Như mọi người sở ý vật liệu như vậy, bài hát này chính là Nam Cung Thiên Vương tác phẩm. Trước mặt tấu lúc xuất hiện, dưới đài không ít bình ủy cũng xuất hiện phản ứng. Hoặc là thiêu mi, hoặc là trợn mắt, hoặc là khẽ mỉm cười. Lại là Blue 4. Là Nam Cung am hiểu nhất Blue a. Lại có thể nghe Nam Cung thức Blue rồi, thật là hoài niệm nữa à. Nam Cung Kiến Nghiệp ở âm nhạc phương diện thành tựu cực cao, hơn nữa thập phần vượt mức quy định. Ngay từ lúc hơn 30 năm trước, ở Blue còn chưa truyền lưu vào quốc nội thời điểm, liền bắt đầu tiếp xúc loại này đặc thù âm nhạc hình thức. Có thể phụ trách nói, Nam Cung Kiến Nghiệp là quốc nội vị thứ nhất đem Blue phát dương quang đại ca sĩ. Từ mới bắt đầu tiết tấu Blue, diễn biến thành hiện đại Blue. Nam Cung Kiến Nghiệp sáp nhập vào chính mình phong cách, đem sáng tác hệ liệt Blue phong cách ca khúc, được gọi là Nam Cung thức Blue. Đem soạn nhạc phong cách, bị vô số hậu bối bắt trước. Đây cũng là tại sao bình ủy môn phản ứng lớn như vậy nguyên nhân. Không lâu lắm, Nam Cung Vũ lấy đầy đặn trạng thái, mở miệng hát nói: "Người đang ở đây rắc ánh mắt của lạc trong suốt, thật giống như đèn pha phong tỏa ta, nhưng ta vốn nên mặc vào ban đêm y phục." Thắm trăng sáng, phối hợp lên trên âm trầm lên xuống cười nhỏ, chỉ là mấy câu như vậy đơn giản ca tử, liên thể hiện ra bờ lưu đặc biệt u buồn khí chất. Lúc này Nam Cung Vũ, đôi mắt thâm thúy, tiếng hát trầm thấp, hoàn toàn tiên vào trạng thái. Nam Cung Vũ nghệ thuật ca hát vốn là cực tốt, lúc này thu được Nam Cung Thiên Vương bài hát mới thêm được, dĩ nhiên là như hổ thêm cánh. Cũng không lâu lắm, bài hát này bộ phận cao trào liền sắp đến rồi. Ngươi không để ý ta những ngôn ngữ kia. Nơi này, đàn dương cầm nhạc đệm bỗng nhiên dừng lại, tiếng hát cũng thắng xe gấp. Sở hữu những người nghe không khỏi tâm lý run lên. Chỉ thấy Nam Cung Vũ nhẹ giọng hát nói: "Ta chỉ phải không biết như thế nào rời bỏ tình yêu ngươi." Câu này ca từ hát đến một nửa lúc, một cái khác nhánh mới tinh đàn dương cầm nhịp điệu tiếp nối tiến vào. Gian trống, đàn guitar đợi nhiều loại nhạc khí, vào giờ khắc này cùng nhau bùng nổ. Nam Cung Vũ trực tiếp bắt đầu như báo tố rồi cao âm. Một lần hoàn mỹ chuyển âm huyền kỹ sau, dưới đài nhất thời vang lên bình ủy môn tiếng vỗ tay. Lại sở trệ ảm gian. Bài hát này thật tốt nghe a. Nam Cung Thiên Vương tự mình viết ca khúc, hơn nữa bài hát này còn phải để dùng cho Nam Cung Vũ tham gia trận chung kết, chắc hẳn cũng là cực phẩm làm, có thể khó nghe sao? Nam Cung Thiên Vương quả nhiên là bảo đao chưa giả a, khó trách Nam Cung Vũ không nhìn chúng Triệu Mặc bài hát, có cha của hắn ở, còn thật không cần Triệu Mặc bài hát chứ. Lai Sở Trệ Ảm thời gian tràn đầy khen ngợi. Mặc dù bọn họ không giống hiện trường chuyên nghiệp bình ủy như thế có thể tìm được bài hát này lợi hại ở nơi nào, nhưng là làm những người nghe, bọn họ hoàn toàn có thể phân biệt ra được bài hát này là phi thường dễ nghe. Một bài âm nhạc thành tựu cực cao, lại bị các thính giả hoan nên ca khúc. Đó là cái gọi là đang ăn khách vương tạc rồi. Làm Nam Cung Vũ biểu diễn sau khi kết thúc, hiện trường trăm tên bình ủy hảo không keo kiệt đưa tới bàn tay mình âm thanh. Sau đó cũng không có bình ủy đặt câu hỏi khâu, mà là trực tiếp tiến hành bỏ phiếu. Khi phát hiện chàng bỏ phiếu kết quả đi ra thời điểm, Lai Sở Trệ Ảm gian các khán giả cũng trừng lớn con mắt. 100 phân. Nam Cung Vũ thu được mãn phần. Rất nhanh liền có nhân tính ra Tiết Dương cùng Nam Cung Vũ trước mặt chênh lệch. Trung quy thành tích là do tam kỳ tiết mục thành tích tổng cộng, đệ nhất kỳ chiếm so với 30%, đợt thứ 2 chiếm so với 25%, kỳ thứ 3 chiếm so với 45%. Bây giờ Nam Cung Vũ thu được mãn phần. Tiết Dương tiếp theo nếu là muốn vượt qua Nam Cung Vũ, bắt được hạng nhất, ít nhất phải bắt được 94 phân. Đây không thể nghi ngờ là một cái thật lớn khiêu chiến. Khi có người đem như vậy tin tức phát hành ở Lai Sở Trệ Ảm gian sau, Lai Sở Trệ Ảm thời gian thảo luận được sôi sùng sục. Nói cách khác, Tiết Dương ít nhất phải xuất ra một bài cùng không thành như thế lợi hại ca khúc, mới có cơ hội chiến thắng Nam Cung Vũ. Không, các ngươi hiểu sai, bài hát này đen thân sĩ, từ âm nhạc tính bên trên, vượt qua xa không thành. Nói cách khác, bình ủy môn mãn phần tiêu chuẩn, đó là bài hát này đen thân sĩ, nếu như Tiết Dương không thể xuất ra một bài so với không thành còn lợi hại hơn ca khúc, là không lấy được 94 phân. Vậy dạng này Tiết Dương treo nha, bất quá nói chuyện cũng tốt, a bảo hắn như vậy vong ân phụ nghĩa, đáng đời hắn thua. Tại Sở Trệ Ảm thời gian, phần lớn người cũng đang cười trên nỗi đau của người khác. Có thể hay là có người hy vọng Tiết Dương có thể thắng. Nay một bộ phận không phải Tiết Dương trung thành fan, mà là Triệu Mặc trung thành anti fan. Bọn họ liền là muốn thấy được cái này thần bí ca khúc nhân nhất chiến thành danh, từ đó có thể đánh mặt Triệu Mặc. Nam Cung Vũ đi xuống sân khấu sau, trung gian đại khái lại cách mười mấy tuyển thủ, rốt cuộc đến phiên Tiết Dương lên đài. So sánh với lần đầu tiên chặt chương của thúc, trải qua một phen sau khi rèn luyện, Tiết Dương rõ ràng chứng trạc không ít. Hắn trước là hướng về phía bình ủy môn bái một cái, sau đó đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu. Một tháng trước bị quầy rượu đuổi ra khỏi cửa hắn, bây giờ lại đứng lên này chương trình tiết mục trận chung kết sân khấu. Mà mới vừa rồi Lai Sở Trệ Ảm thời gian bình luận, hắn ở trong phòng nghỉ ngơi cũng thấy được toàn bộ rồi. Ánh mắt của Tiết Dương không khỏi trở nên kiên định. Hắn muốn chứng minh chính mình, càng phải chứng minh ở sau lưng một mực trợ giúp hắn Triệu Mặc. Tại phía xa bên ngoài vạn dặm trong huyện thành nhỏ, một cái lao bên trong tiểu khu, rất nhiều nhà ở cũng tụ ở tiểu khu trung ương trên một miếng đất trống. Hiện trường còn xây dựng một cái lúc thời niên thiếu nhìn bá bá điện ảnh màn che, đầu bình nội dung chính là tương lai tinh trận chung kết sân khấu. Ngồi vây quanh một vòng nhân, chính là Tiết Dương phụ đồng hương thân môn. Giờ phút này thấy Tiết Dương rốt cuộc lên đài, tất cả mọi người đều lên tinh thần đến, ánh mắt sáng quắc nhìn màn ảnh. Tiết Mẫu càng là khẩn trương nắm Tiết phụ tay. Chương 304, không có vấn đề. Trước mặt tấu vang lên lúc, Tiết Dương đứng ở trên vũ đài đã sớm bình phục được rồi tâm tình. Hắn đứng ở lập mặt trước, hai tay đè microphone, túi đầu, mũi chân trái nhẹ nhàng gõ địa đánh nhịp. Một loại ca sĩ xuất hiện tư thế này, đều là tìm cảm giác, định tiến vào trạng thái. Cái này Tiết Dương còn quá trẻ, chỉ là tiến vào trạng thái này một cái cứ điểm, cũng không bằng Nam Cung Vũ. Quả thật, so với kiến thức cơ bản, Nam Cung Vũ muốn tốt hơn quá nhiều. Nói như thế nào đây, mặc dù hy vọng mong manh, nhưng vẫn là hy vọng hắn có thể mang đến một trận xuất sắc biểu diễn. Dưới đài bình ủy bàn luận xôn xao. Sinh ra ở đỉnh kim tự tháp sắc nhọn Nam Cung Vũ, từ nhỏ tiếp nhận tốt nhất tinh anh giáo dục, này đưa đến hắn tính cách từ cốt tử liền lộ ra tự tin, ở nơi này cuộc so tài trên võ đài, dĩ nhiên là nắm giữ một cái đại tim. Thiết Dương cùng hắn không giống nhau. Hắn ở một cái trong huyện thành nhỏ làm vài chục năm để, lúc này mới lấy được cơ hội lãnh hội đại thành thị giả dỡ. Hắn không có đi du học, càng không có ở đỉnh phong học phủ đào tạo chuyên sâu quá âm nhạc. Chỉ là khi còn bé từ máy thu thanh nghe qua vài bài hát, liền để cho hắn yêu âm nhạc, nguyện ý bỏ ra tiền đồ đuổi theo. Không có ưu việt gia cảnh, không có ngạo nhân thiên phú, chỉ dựa vào một lời nhiệt tình, chống đỡ hắn đi đến bây giờ. Ánh dạng đông chợt hiện, cho dù dùng hết chút sức lực cuối cùng, cũng phải đuổi chụp rốt cuộc. Đối với âm nhạc, cuối cùng này còn sót lại hờ vọng, không có vấn đề. Từ, không biết, khúc, không biết. Biểu diễn, Thiết Dương. Ca khúc tin tức xuất hiện, hai hàng tin tức đều là không biết, nhìn một cái đó là vị kia thần bí ca khúc nhân tác phẩm. Hy vọng cái này thần bí ca khúc người có thể đủ mang đến một bài hát tốt đi, có thể đánh bại hay không Nam Cung Vũ, thì nhìn hắn viết bài hát có lợi hại hay không rồi. Lên lên lên, cố gắng lên, trở lại một bài hát của Điếu Tạc Tiên, chúng ta muốn xem ngươi đánh mặt Triệu Mặc. Ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể đủ so với Triệu Mặc càng ưu tú. Lai Sở Trệ Ảm thời gian đạn mạc thành phần cùng với phức tạp. Cùng lúc đó, Khúc nhạc dạo đi qua, Tiết Dương chậm rãi ngẩng đầu lên, trong trong mắt quang thâm thúy, lại có một tí không thể xóa nhòa bền bỉ. Hắn ghé vào lập mạch trước, khí tức từ nơi cổ họng xung ra, tiếng chấn động mang phát ra quen thuộc lại từ tính giọng nói trầm thấp. Không có vấn đề, ai sẽ yêu ai? Không có vấn đề, ai bảo ai tiểu thụy? Từng có hạnh phúc là ngắn ngủi mỹ, hạnh phúc đi qua mới có thể tới chịu tội. Rõ ràng có thể tiên đoán được Tiết Dương kia đặc thù từ tính giọng nói, nhưng khi hắn lúc mở miệng sau khi, bình ủy môn trong lòng vẫn là run lên một cái. Ngắn ngủi mấy câu ca tử, liền hát ra u buồn khí chất. Điện đàn guitar cùng dân nhạc đàn guitar phục đóng lại nhạc đệm, vừa đúng, buộc vòng quanh rõ ràng tầng thứ cảm. Bình ủy môn ánh mắt không khỏi trở nên nghiêm túc. Bài hát này, tựa hồ cũng không đơn giản. Giờ khắc này, gần đó là sôi sùng sục lai sợ trệ ảm gian, cũng giảm bớt rất nhiều đạn mạc. Các khán giả rối rít ngừng tay, sự chú ý bị những địa phương khác hấp dẫn đi. Đúng hay sai? Nếu không nói như vậy tuyệt đối, là cùng không phải là. Nếu không nói ta hối hận, bể tan cảnh liền bể tan cảnh, muốn hoàn mỹ gì? Buông tha mình ta mới có thể bay cao. Tiết Dương giọng nói từ tính, phản phất môi hát một câu ca tử, sẽ mang đến giọng run rẩy hiệu quả. Như vài nét bút mực đậm, sâu hơn chỉnh phó họa quyển màu sắc. Đàn guitar vô cùng phong phú có dẫn cảm nhận cùng đặc biệt kể chuyện khí chất, để cho chỉnh thủ khúc từ đầu đến cuối bao phủ ở thương cảm trong không khí. Phối hợp lên trên Tiết Dương mấy câu đặc điểm giọng nói, thật là đạt tới một cộng một tương đương với tam hiệu quả. Lúc này Tiết Dương đứng ở lập mạch trước, bưng mịt rồ phồn, vẫn là như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Hắn tầm mắt không biết rõ dừng lại ở chỗ nào. Vì hát ra cảm tình, cả người hắn đắm chìm trong u buồn bi thương trong không khí, ngay cả ánh mắt đều ảm đạm rất nhiều. Có lẽ hắn cũng không có chú ý tới, giờ phút này dưới đài trên trăm danh bình ủy, tư thái khác nhau. Có chân mày nhíu chặt, có nhắm lại con mắt, thậm chí đem đầu vùi vào giữa gối. Bọn họ bình khí ngưng thần, toàn thân giác quan buông lỏng, tập trung ở thính giác bên trên. Cẩn thận cảm thụ từng cái âm phủ, cảm thụ Tiết Dương hát ra mỗi một câu ca từ. Cảm thụ kia vô cùng đặc sắc giọng nói, một chút cảm giác không khỏe cũng không có, toàn bộ lỗ tai cũng đang hưởng thụ. Không lâu lắm, Tiết Dương ngẩng đầu lên, phảng phất dùng hết tinh thần sức lực, ánh mắt tựa hồ cũng có tình cảm muốn xông ra. Thế muốn kinh thiên động địa. Bình ủy môn tràn đầy mong đợi, tựa như có lẽ đã có thể gặp kia bi thương đến tan nát tâm can, sôi trào mãnh liệt bộ phận cao trào. Nhưng là một chút giây, Tiết Dương tiếng hát như cũ trầm thấp. Không có vấn đề, không có vấn đề. Chỉ là vào giờ khắc này, sở hữu tâm tình xông ra. Dữ liệu tan nát tâm can cũng không xuất hiện, ngay cả tiếng hát đều là bình thản. Bình ủy môn rối rít cảm thấy nghi ngờ, nhìn về trên võ đài Tiết Dương. Khi thấy hắn cả người trên dưới tản mát ra tâm tình sau, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Tiêu giống với là thương tâm đến mức tận cùng nam nhân. Đối mặt rời đi người yêu, đối mặt sắp đi tới kết cục cái tỉnh. Vốn là dùng hết thật sự có sức lực, muốn đưa tay đi vấn hồi. Có lẽ là thấy nàng rời đi dứt khoát kiên quyết, kia vốn là vọt tới nơi cổ họng kích động, cuối cùng lại lãnh đạm hóa thành một câu, không có vấn đề. Nhưng là thật không có vấn đề sao? Thì ra thế gian này sở hữu không đúng. Đột nhiên dương cao giọng điệu, là tâm tình khơi thông. Thất tình nam nhân ở tẩy não chính mình. Muốn xem lãnh đạm hết thảy, muốn buông xuống, bỏ qua cho chính mình, cũng bỏ qua cho nàng. Nhưng là quá trình là nhiều như vậy thống khổ. Không có vấn đề. Ta không có vấn đề. Như thế không khí hạ, Thiết Dương một đoạn vừa đúng giả âm hoán đổi. Trong thống khổ tâm nhất thời bị phóng đại. Cần gì phải làm cho mình thống khổ luân hồi? Ta không có vấn đề. Ngay sau đó đó là điện đàn guitar huyên áo. Giống như nhân vật nam chính kiếm chát nội tâm, thoải mái lên xuống, quanh quân do dự, nhưng lại một lần an ủi chính mình. Giờ khắc này, dưới đài rất nhiều bình ủy, đôi mắt ướt nước, bởi vì bị tiếng hát bị nhiễm. Có thể hốc mắt ướt át, không chỉ đám bọn hắn, còn có trên võ đài Tiết Dương. Hắn trong đầu nghĩ tới một cô gái, một cái mấy năm trước, hắn ở quầy rượu lúc ca hát nhận biết nữ hải. Nàng mỗi ngày buổi tối đều sẽ tới nghe Tiết Dương ca hát, đốt một ly cocktail, ngồi xuống đó là một đêm. Ôn nhu ánh mắt, vĩnh viễn nhìn chăm chú Tiết Dương. Nàng tướng mạo phổ thông, gia cảnh phổ thông, tốt nghiệp đại học ở đơn vị làm từng bước 9H đi 5H về. Chính là một cái như vậy đơn giản nữ hài nhi, ở Tiết Dương hạ thấp nhất đoạn thời gian đó, xông vào hắn sinh hoạt. Hắn thừa nhận mình yêu đối phương, nhưng là đang đối mặt câu kia ta có muốn hay không trùng một chỗ lúc, hay lại là lựa chọn đáp án phủ định. Nam nhân luôn là ít nhiều gì mang theo điểm đại nam tử chủ nghĩa, tựu giống với Tiết Dương, hắn biết rõ chính mình không cho được đối phương ổn định sinh hoạt, càng không muốn liên lụy đối phương. Nữ hài nhi hoàn toàn có thể tìm một cái điều kiện ưu việt đối tượng, qua hạnh phúc an ổn sinh hoạt. Cùng với hắn, chỉ có thể bị kéo mệt mỏi. Nhân sinh tối đại bất hạnh, đó là ở tối không có năng lực làm thời điểm, gặp động tâm cái kia nàng. Cho dù tâm lý dùng mọi cách hướng tới, cuối cùng vẫn muốn chọn cự tuyệt. Chương 305, không có vấn đề hay. Lúc này Tiết Dương cô linh linh đứng ở trên vũ đài, phản phất trở lại cái kia ở đối phương biểu bạch dạ vãn. Hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế đến tâm tình, nhưng là hốc mắt như cũ ướt át. Cũng là loại này cực kỳ ẩn nhẫn tình cảm thả ra, để cho tiếng hát ở biểu đạt lúc đạt tới hoàn mỹ. Không có vấn đề. Không có vấn đề. Bối cảnh âm bên trong xuất hiện đã sớm thu âm tốt hòa thành. Cũng chính là vào giờ khắc này, Thiết Dương khỏe mắt một hàng thanh lệ chảy xuống. Không kịp chờ đến ca khúc kết thúc, hiện trường đã vang lên một trận động tĩnh không nhỏ tiếng vỗ tay. Vốn là làm bình ủy bọn họ, vì không quấy rầy các tuyển thủ phát huy, hẳn đang hoàng, an an tĩnh tĩnh nghe xong chỉnh bài hát. Nhưng là bọn họ thật sự không nhịn được cho xuất sắc như vậy biểu diễn đưa ra tiếng vỗ tay. Ngắn ngủi tiếng vỗ tay sau khi kết thúc, bình ủy môn ngồi ở trên băng ghế nhỏ, ánh mắt sáng quắc nhìn sân khấu, mong đợi ca sĩ tiếp theo biểu diễn. Phòng nghỉ ngơi, ánh mắt của Nam Cung Vũ trở nên cực kỳ ám trầm. Nhìn màn ảnh lớn, mặt ngoài bình tĩnh như nước, nhưng là tâm lý lại có một tia dao động. Một bên Phùng Tuấn không khỏi nuốt nước miếng, nhỏ giọng thầm thì, đây là cái gì quái vật A4? Trung quanh một vòng các tuyển thủ cũng ở đây mồm năm miệng mười thảo luận. Bài hát này cũng quá êm tai đi, Tiết Dương thật là nhặt được bảo, lại gặp phải một cái như vậy ca khúc nhân bằng hữu. Bài hát này có thể phát huy tốt như vậy, không đơn thuần chỉ là ca khúc nhân công lao à, Tiết Dương giọng nói, bao gồm hắn tình cảm đúng chỗ diễn dịch cũng vô cùng trọng yếu. Cũng chính là vào lúc này, trong đám người không biết là ai ú ú hỏi một câu. Tiết Dương bài hát này có thể đi đến 94 phân sao? Vừa nói ra lời này, quanh mình huyên náo nhất thời an tĩnh lại. 94 phân. Cái này đặc thù số điểm. Một khi Tiết Dương đạt được cái này thành tích, đây cũng là có nghĩa là hắn cần phải lấy tổng điểm đệ nhất thành tích, vượt qua Nam Cung Vũ, trở thành lần này cuộc so tài hạng nhất. Một cái dễ cỏ, chiến thắng Thiên Vương con. Không ít tuyển thủ rối rít ghé mắt, nhìn về ngồi đang nghỉ ngơi phòng chính trung ương, vị kia không nói một lời Nam Cung Vũ. Trong phòng nghỉ ngơi an tĩnh không ít. Tiết Dương láo ra trong tiểu khu. Phụ lao nương thân môn hảo không keo kiệt tiếng vỗ tay, thậm chí còn reo họ vì Tiết Dương cố gắng lên, tâm tình chỉ kích động, bắt trước Phật thân ở trận đấu hiện trường. Tiểu Tiết Mụ, lần này chúng ta tiểu Tiết có tiền đồ, chúng ta lúc trước cũng không biết rõ, thì ra hắn ca hát hát được dễ nghe như vậy. Chính là à, ta xem những hiện đó chàng bình ủy môn cũng bởi vì Tiết Dương hát thật tốt mà rối rít vỗ tay đây. Tiểu Tiết bây giờ có phải hay không là rất có hy vọng có thể đoạt được hạng nhất. Quanh mình truyền tới hàng xóm các hương thân đủ loại thanh âm. Tiết phụ cùng Tiết Mâu ứng tiếp không nổi, trả lời phần nhiều là một ít đâu có, một loại một loại. Người trong nước lớn nhất đặc sắc khiêm tốn, nhưng là bọn họ đánh đáy lòng vì con trai cảm thấy kiêu ngạo. Trên võ đài Tiểu Tiết là như vậy quang mang và trượng, làm vì cha mẹ bọn họ, trong lòng là như vậy an ủi. Tiết mục hiện trường, ta không có vấn đề. Tiết Dương hát xong một câu cuối cùng, ngẩng đầu lên nhìn về phía khán đài. Đèn pha bao phủ xuống, có thể nhìn rõ ràng mắt của hắn giác lôi hằng. Nay một bài thời gian chỉ có 4 phút hơn ca khúc, cuối cùng vẫn là kết thúc. Tiết Dương đồng tử không khỏi phóng đại xuống, bởi vì giờ khắc này khán đài, kia trên trăm vị bình ủy môn, ít nhất có nửa số lấy thượng nhân, đứng lên. Ngay sau đó vang lên, đó là một trận giao động như sấm rền vang dội tiếng vỗ tay. Như thế mặt bài, đủ để bày tỏ bình ủy chúng ta đối với bài hát này tươi đẹp. Lai sở trệ ảm gian đạn mạc số lượng, cũng ở đây ca khúc sau khi kết thúc, đầy đủ. Con bản nó mới vừa rồi đều nghe mê mất rồi, bài này không có vấn đề cũng thật lợi hại đi. Ha ha ha, ta liền nói cái này thần bí ca khúc nhân rất lợi hại đi, liên tiếp vài bài hát tốt, lui về phía sau vượt qua Triệu Mặc, cũng không phải là không thể. Triệu Mặc còn muốn chèn ép nhân ra đâu rồi, đáng tiếc nhân ra dùng thực lực chứng minh, tài hoa thì sẽ không bị dìm ngập. Triệu Mặc fan khác giải bày, trước hắn vì Ninh Hót Nam Cung kiến nghiệp, cố ý đi khen Nam Cung Vũ, kết quả đối mặt hát được tốt như vậy Tiết Dương, liền qua loa rồi chỉ, này không phải thành kiến là cái gì. Lần này được rồi, Tiết Dương toàn thắng Nam Cung Vũ, ngược lại ta muốn nhìn một chút Triệu Mặc mặt có đau hay không. Lai sở trệ ảm gian án tỷ phan môn, một cái so với một cái kích động. Dưới cái nhìn của bọn họ, bài này không có vấn đề hoàn toàn treo lên đánh rồi Nam Cung Vũ thật sự biểu diễn đen thân sĩ. Đúng như dự đoán, ở bình ủy môn bỏ phiếu lựa chọn câu. Mắt trần có thể thấy, bình ủy tịch bình ủy môn, rồi rít móc ra bỏ phiếu khí lựa chọn đè xuống. Gần như không thấy được có người không bỏ phiếu. Rốt cuộc sẽ là bao nhiêu phân? Người sở hữu tâm, treo đến cổ họng. Làm bỏ phiếu đến ngược sau khi kết thúc. Một cái nhức mắt số điểm, bất ngờ xuất hiện bình ủy tịch sau lưng màn hình lớn bên trên. 100. Trong phòng nghỉ ngơi, có người mặt xám như cho tàn. Tại phía xa vạn giảm lão trong tiểu khu, Tiết Dương phụ đồng hương thân môn, trực tiếp cao hứng nhảy có lên. Tiếng hoan hô tịch khởi. Hoa tắc, Tiết Dương lại vừa được mãn phần. Ta liền biết rõ tiểu Tiết người này có tiền đồ. Lần này sợ không phải làm đại minh tỉnh rồi. Ha ha ha, sau này không thể để cho tiểu Tiết rồi, sau này phải gọi Tiết đại minh tỉnh rồi. Nghe quanh mình ca ngợi, Tiết phụ Tiết Mâu trên khuôn mặt giàn mua, càng là xuất hiện đã lâu nụ cười. Trước treo tâm, rốt cuộc buông xuống. Nhị lao cả người vô cùng dễ dàng. Nhiều năm như vậy thật sự lưng đeo tư tưởng, rốt cuộc vào giờ khắc này khởi ra. Thế gian tối lệnh cha mẹ trấn an, đó là con gái đạt được thành công. Khi thấy con gái có tiền đồ lúc, gần đó là uống nước lạnh, cũng cảm thấy phải là ngọt, ngày xưa cơm canh đạm bạc, có thể trở nên ngon miệng vô cùng. Tiết phụ Tiết Mẫu có lẽ không biết rõ hạng nhất hàm kim lượng, có thể là đối với cả đời sinh hoạt tại huyện thành nhỏ bọn họ, có thể thấy con trai ở TV trên màn ảnh ca hát, hơn nữa còn có thể bắt được hạng nhất, đã là một món vô cùng tự hào chuyện. Có thể gặp là, tiếp theo 10 giảm 8 hương cũng sẽ truyền khắp Tiết Dương tên. Tiết mục hiện trường. Sở hữu tuyển thủ cũng biểu diễn xong tất rồi. Người chủ trì tuyên bố thành tích. Cuối cùng còn 13 vị đạt được hạng nhất tuyển thủ lên này, cho bọn hắn ban bố cút. Không thể nghi ngờ. Cuối cùng trang này trận chung kết còn có thể thu được mãn phần Tiết Dương, hào không tranh cái thu được hạng nhất. Á quân là Nam Cung Vũ. Quý quân chính là một người dáng dấp dễ thương nữ hải, nàng cũng là ở nơi này nhóm trong tuyển thủ, một vị duy nhất xông vào trước 10 nữ tuyển thủ. Ba vị tuyển thủ theo thứ tự nhận lấy nhân viên làm việc đưa tới cút. Hạng nhất cùng quý quân cười đặc biệt vui vẻ. Chỉ có A quân, vẻ mặt trầm muộn. Để cho chúng ta chúc mừng đạt được ba vị này tuyển thủ. Ban bố hết cút sau, người chủ trì lúc này dẫn đầu vỗ tay. Tiếp đó, để cho chúng ta hạng nhất tuyển thủ, Tiết Dương phát biểu chúng thưởng cảm nghĩ. Vừa nói ra lời này, lai sở trệ ảm thời gian nhất thời sôi trào. Bởi vì vào lúc này, cái kia để cho người sở hữu hiếu kỳ thần bí ca khúc nhân, sắp bị công bố thân phận. Chương 306, đều là người anh em, ta có thể bẫy ngươi sao? Tiết Dương vốn là vẻ mặt vui vẻ, nhưng khi hắn ôm cút, đi tới lập mạch dừng đứng lại, mặt hướng mấy đài máy quay phim, bị đèn pha bao phủ, vui sướng sau khi, khỏe mắt cũng không khỏi ướt át. Mấy tháng trước, hắn là một cái bị quẩy rượu sa thải chú hát ca sĩ, bắc phiêu nhiều năm, một lần muốn buông tha, vốn tưởng rằng đời này cũng không lên được đại vũ đài, bây giờ lại bị đèn pha bao phủ. Hết thảy đều giống như mộng một dạng nhẹ phiêu phiêu. Hồi tưởng từng, khó tránh khỏi một cổ lòng chua xót xông lên đầu. Lần nữa dùng nụ cười che giấu. Ngay sau đó vang lên lần nữa tiếng vỗ tay. Lai sở trệ ảm gian cũng là cảm khái vạn phần. Dễ có ca sĩ đều là như vậy, nhất là Tiết Dương như vậy bắc phiêu, một đường có bao nhiêu không dễ dàng, chỉ có hắn chính mình biết rõ. Không dễ dàng à, vạn vạn không nghĩ tới, cái này mới bắt đầu tầm thường Tiết Dương, lại đánh bại Nam Cung Vũ, đoạt được hạng nhất. Không có vấn đề đáng giá hạng nhất. Tiết Dương bình phục trong chốc lát tâm tình, đỡ lập mạch, cười nói, hôm nay có thể bắt được hạng nhất, rất cao hứng, nhưng ta đến bây giờ cũng còn phân không rõ ràng, đây rốt cuộc là mộng hay lại là thực tế, cảm giác hảo mộng viễn a. Dưới đài tiếng cười một mảnh. Trên trăm danh bình ủy, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Tiết Dương. Bọn họ cũng muốn nghe một chút cái này rốt cuộc lấy được thành công dễ có tuyển thủ bụng dạ lịch trình. Hơn nữa bọn họ cũng quan tâm Tiết Dương sẽ không nói ra vị kia thần bí ca khúc nhân thân phận. Tiết Dương tiếp lấy cười nói, ở hôm nay ta muốn cảm tạ rất nhiều người, cảm tạ tương lai tỉnh cho ta cái này biểu diễn chính mình bình đại, cảm tạ phụ mẫu ta một đường tới nay một mực ủng hộ ta, cuối cùng ta còn muốn cảm tạ đối với ta trọng yếu nhất một người, có thể thẳng thắn nói nếu như không có hắn ta không cách nào bắt được người quán quân này, cái này cúp ít nhất có hơn phân nửa đều thuộc về hắn. Một phen nói đến nơi này, vô luận là hiện trường bình ủy môn hay lại là lai sở trệ ảm thời gian các khán giả cũng dựng lên lỗ thai. Chính là mọi người cho là Tiết Dương phải cảm tạ vị kia ca khúc người cũng công bố thân phận của hắn lúc, Tiết Dương lại cười nói, cho nên ở chỗ này ta muốn chú trọng cảm tạ Triệu Mặc lão sư. Vừa nói ra lời này, hiện trường trên trăm danh bình ủy cũng sững sốt, ngay sau đó trận to hai mắt, bao gồm lai sở trệ ảm gian người xem cũng là như phản ứng như vậy. Từ mới vừa rồi Tiết Dương một phen, bọn họ bản năng cho là Tiết Dương phải cảm tạ vị kia ca khúc nhân cũng công bố thân phận của hắn, ai biết rõ Tiết Dương lại đột nhiên cảm tạ Triệu Mặc, làm cho người sở hữu ứng phó không kịp. Nhưng là Tiết Dương không để ý mọi người kinh ngạc, nói tiếp, Triệu Mặc lão sư vẫn là thần tượng của ta, cũng là ta tấm gương, càng là ta tối hẳn cảm tạ nhân. Dưới đài bình ủy môn rối rít châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán. Mặc dù không biết rõ bọn họ ở thảo luận cái gì, nhưng là từ bọn họ nhìn về phía ánh mắt của Tiết Dương trở nên quái dị lúc, liền biết do nói nhất định không phải là cái gì lời khen. Lai sở trệ ảm gian đạn mạc đã điên mất rồi. Cái này Tiết Dương đang làm cái ỷ. Vì liếm Triệu Mặc cũng không cần như vậy đi. Còn cái ỷ đáng giá nhất cảm tạ nhân. Tiết Dương ngươi đem ngươi ca khúc nhân bằng hữu để ở nơi đâu, hắn không phải đáng giá nhất ngươi cảm tạ người sao? Ha ha, ta coi như là thấy rõ rồi, cái này Tiết Dương chính là muốn vào Triệu Mặc phòng làm việc thôi, liếm cậu vận. Đạn mạc một mảnh tiếng mắng. Nhưng là tiếp bên trong, Tiết Dương lại ôm cúp lui về phía sau, đem mịp rộ phồn ngừng lại, nhìn về phía người chủ trì, tỏ ý chính mình kể xong. Người chủ trì cũng là vẻ mặt một bức, ngay sau đó vội vàng giơ tay lên bên trong mịp rộ phồn, hỏi. Tiết Dương, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Tiết Dương lắc đầu một cái. Thấy vậy, người chủ trì cũng là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đứng ở một bên Nam Cung Vũ, nhìn về phía ánh mắt của Tiết Dương trùng, lại thêm mấy phần giễu cợt cùng không cam lòng. Hắn muốn cười nhạo Tiết Dương, cười hắn vì Triệu Mặc phòng làm việc tệ phá đầu, không tiếc làm liếm cậu, lại không biết do Triệu Mặc đã nê Bồ Tát sang sông tự thân khó bảo toàn. Rõ ràng tự có cái lợi hại ca khúc nhân không biết rõ ôm bắt đuổi, lại như vậy không biết làm nhân, điển hình người mới tầm nhìn hạn hẹp. Đồng thời hắn cũng rất không cam lòng chính mình lại bại bởi như vậy một cái một chút chỉ số IQ cùng tình thương cũng không có người nào. Lai sở trệ ảm gian người xem thấy vậy, nhất thời sôi sùng sục. Cái này Tiết Dương có ý gì, đến cuối cùng đem tất cả mọi người đều cảm tạ xong rồi, lại đối với chính mình ca khúc nhân bằng hữu một câu biểu thị cũng không có. Ngoa tạo, cái từ này khúc nhân thật đúng là mắt bị mù, lại cho Tiết Dương loại này bạch nhãn lang viết ca khúc. Tiết Dương chẳng lẽ có thể bắt được hạng nhất là chính bản thân hắn công lao chứ? Không có vị kia ca khúc người hỗ trợ, hắn mẹ nó liền chọn cũng không qua. Nhìn đến ta huyết áp lên cao, người này thật mẹ nó chán ghét ta. Lai sở trệ ảm thời gian tiếng mắng một mảnh. Vốn là Tiết Dương bắt được hạng nhất sau, vãn hồi một chút xíu tiếng tăm, nhưng là vào lúc này tiếng tăm trực tiếp nghịch chuyển trực hạng. Toàn bộ lai sở trệ ảm thời gian không có một fan, tất cả đều là xịt hắn. Hiện trường bình ủy môn cũng là nghị luận sôi nổi. Người chủ trì vì cứu chàng, liền vội vàng bày ra nhà nghề mỉm cười, hướng Tiết Dương nhắc nhỏ. Tiết Dương, ngươi không phải nói công việc quan trọng không ngươi vị kia ca khúc nhân bằng hữu thân phận sao? Mọi người đều rất tò mò, ngươi không bằng thừa dịp bây giờ cầm hạng nhất, hướng mọi người công bố đi. Cái từ này khúc nhân thân phận, nhưng là tiết mục đại bạo nổ điểm. Nhiều như vậy người xem tụ ở lai sở trệ ảm gian, đều là nghĩ đến nhìn Tiết Dương công bố ca khúc nhân thân phận. Người chủ trì trước khi lên đài cũng nhận được đạo diễn từ mệnh lệnh, để cho hắn nhất định phải dẫn dắt Tiết Dương nói ra vị này ca khúc nhân thân phận. Cho nên hắn mới vừa rồi thấy Tiết Dương làm ra một bộ lên tiếng song dáng vẻ mới có thể sương sốt. Như vậy hắn có thể không có biện pháp hướng đạo diễn giao nộp. Tiết Dương nghi ngờ gãi đầu một cái, vẻ mặt một bức. Ta mới vừa mới không phải đã nói rồi sao? Có không? Người chủ trì rất là lung túng cười, nhưng là đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, trên mặt giới cười ngừng, đồng tử không tự bản thân phóng đại. Tiết Dương phi thường nghi ngờ, có thể là vì phục tùng người chủ trì phân phó, lại lần nữa đến gần lập mạch, nghiêm trang nói. Cuối cùng, lại lần nữa cảm tạ cho tới nay viết ca khúc để cho ta hát Triệu Mặc lão sư, người quán quân này chân chính trên ý nghĩa Triệu Mặc lão sư, ta chỉ là dính hắn viết ca khúc quang, cảm tạ Triệu Mặc lão sư. Vừa nói ra lời này, hiện trường một mảnh xôn xao. Nếu như nói Tiết Dương trước chúng thưởng cảm nghĩ, nói có chút mơ hồ, như vậy bây giờ hắn lên tiếng, liền là chỉ mặt gọi tên nói cho mọi người vị kia thần bí ca khúc nhân chính là Triệu Mặc rồi. Tiết Dương sau lưng Nam Cung Vũ trận to hai mắt, bao gồm cái kia đoạt được quý quân nữ hải. Hiện trường bình ủy môn đã đờ đẫn ở. Cái gì? Cái từ kia khúc người là Triệu Mặc? Đây là cái gì đùa dai sao? Người sở hữu bắt trước Phật kinh trải qua rồi xét đánh ngang hai. Lúc này ở trong ngộng mới tỉnh, trên mặt rối rít lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Con bà nó ta rốt cuộc minh bạch tại sao trước Tiết Dương sẽ nói mình tham gia cái tiết mục này ý nghĩa cùng Triệu Mặc có liên quan, cảm tình là Triệu Mặc một mực ở phía sau viết ca khúc cả. Ta còn tưởng rằng lại ra rồi một cái thiên tài ca khúc nhân, kết quả quay đầu nhìn lại phát hiện là Triệu Mặc. Việc chơi ác này, thật nhưu. Bình ủy môn kinh ngạc sau đó, nói ra như vậy một ít lời. Vạn vạn không nghĩ tới, cái kia thần bí ca khúc nhân lại là Triệu Mặc. Chương 307, đều là người anh em, ta có thể bẫy ngươi sao hai. Lai Sở Trệ Ảm thời gian cũng giống vậy có ý tứ rất. Vốn là đạn mạc đồng loạt đều là đang chửi Tiết Dương Tăng Lương Tâm, Bạch Nhã Lang, không biết xấu hổ loại thô tục, nhưng khi Tiết Dương nói ra cho tới nay viết ca khúc người là Triệu Mặc lúc, vốn là sôi sùng sục Lai Sở Trệ Ảm gian đột nhiên an tĩnh ở. Giống như là internet ngừng lại. Đạn mạc toàn bộ biến mất. Qua một lúc lâu, mới nhẹ nhàng phiêu qua một cái. Sau đó, càng ngày càng nhiều. Bay ra, chiếm cứ chỉnh cái màn ảnh. Rất khó hình dung những thứ này người xem giờ phút này tâm tình. Vốn là những thứ kia cười nhạo Triệu Mặc cùng Tiết Dương thông đồng làm bậy anti fan, này thời điểm ngưng nụ cười. Không phải nói được, có cái thiên tài ca khúc nhân đột nhiên xuất hiện sao? Thế nào làm nửa ngày, lại vẫn là Triệu Mặc a? Phóng đạp nửa ngày, đến cuối cùng thành tiểu xỉu, lại là chính bọn hắn. Ta lật cái đi, đây là tình huống gì? Ta không nghe lầm chứ, thế nào cho Tiết Dương viết ca khúc là Triệu Mặc a? Xong đời, bây giờ ta cảm thấy giống như cái tiểu xỉu, cũng còn khá mới vừa rồi chỉ mắng một câu, ở chỗ này hướng Tiết Dương cùng Triệu Mặc nói xin lỗi, bất quá những thứ kia một mực ở mắng bọn nổ nước bọn, phòng trừng mặt càng đau. Đối với cái kết quả này, ta phi thường tiếp nhận. Đám này ạn tỷ fan cũng là náo tản, ra một từ mới khúc nhân, cứ như vậy không kịp chờ đợi đi phóng dẫm đạp Triệu Mặc, ha ha ha, chết cười rồi ta. Liên lúc trước, còn có vô số dân mạng lại bình phun Triệu Mặc là đang chen ép cái này mới cất ca khúc nhân, mới có thể cố ý không cho Tiết Dương ca hát làm đánh giá, lộ ra một bộ không quan tâm bộ dáng. Hóa ra cũng là chính bản thân hắn bài hát. Có cái gì khen ngợi giá cả? Đám này dân mạng, bây giờ nhất thời cảm thấy mặt làm đau, tiêu thật giống bị một bàn tay vô hình hung hăng sáng một bạt thai như thế. Mà đám kia trông cậy vào có một cái thiên tài ca khúc nhân quật khởi sau này chống lại Triệu Mặc gạn tỷ fan môn, giờ phút này mới là khó khăn nhất được. Làm Triệu Mặc fan, cả ngày suy nghĩ thế nào đen Triệu Mặc. Trước vì phóng dẫm đạp Triệu Mặc, cả ngày ở xã giao truyền thông bên trên thổi phồng nghèo lãng mạn cũng không thành viết có bao nhiêu tốt. Hận không được quỳ dưới đất cho cái này thần bí ca khúc nhân làm đá lót đường, đem hắn nâng lên tới lui đối kháng Triệu Mặc. Hóa ra đến cuối cùng, đám này anti fan môn quỳ liếm lâu như vậy nhân, lại là Triệu Mặc. Trước một giây mắng Triệu Mặc rất rưởi, sau một giây thổi không thành biết bao tốt. Lại sau đó, biết được không thành là Triệu Mặc viết. Cái này xoay ngược lại, để cho bọn họ tim không chịu nổi. Không có bệnh tim, cũng phải ăn hai quả hiệu quả nhanh cấp cứu hoàn. Vừa nghĩ tới trước sở hữu cử động, bọn họ nhất thời vô cùng chán ghét, cảm giác so với ăn gì đó còn khó chịu hơn. Tối thuộc khiếp sợ, phản ứng khoa trương nhất, không phải người xem, cũng không phải hiện trường bình ủy, mà là sĩ Nga âm nhạc, tương lai tỉnh phía sau màn trực tiếp nhất người phụ trách, Từ Chí Cường. Từ tổng vốn là ở nhà, thư thư phục phục nằm ở gaming trên ghế, ước đến đáng yêu muội tử đồng thời chơi game, một khối khác màn ảnh phân bình đi xem tương lai tinh trận chung kết. Mã ca là để cho hắn phụ trách này chương trình tiết mục, hơn nữa chọn tuyển thủ ký hợp đồng tiên vào chim cánh cụt dưới cờ công ty kinh doanh sự hạng. Từ tổng tính toán đánh tốt vô cùng. Chính mình ký đi một ít có tiềm lực tuyển thủ, lại đem mình chọn còn lại không muốn tuyển thủ, chuyển ký cho còn lại entertainment, kiếm nhất bút tiền huê hồng. Tính toán đâu ra đấy, cũng sẽ không thua thiệt. Duy chỉ có không ổn định điểm, chính là Triệu Mặc. Triệu Mặc có ký đi một cái tuyển thủ vị trí. Bất quá từ tổng đối với lần này cũng không có lo lắng nhiều, dù sao cạnh tranh công bình lời nói, bọn họ ra đại nghiệp đại, nói ra điều kiện khẳng định so với Triệu Mặc phong phú, Triệu Mặc chưa chắc có thể cướp đi nhân. Đương nhiên, từ tổng cũng không phải muốn bấy Triệu Mặc, chỉ muốn không phải tiền tam, những tuyển thủ khác tùy tiện Triệu Mặc ký đi, hắn cũng sẽ cho Triệu Mặc bán cái mặt mũi. Nhưng là bây giờ đột nhiên biết được, cho hạng nhất Tiết Dương cho tới nay viết ca khúc người là Triệu Mặc. Từ tổng tại chỗ không bình tĩnh, từ gaming trên ghế kích động nhảy dựng lên, vẻ mặt kinh ngạc, được không sắc mặt tỉnh lại, trong lòng ám kêu không tốt, không để ý trong thai nghe mềm mại muội tử tiếng hô, thao xuống trò chơi thai nghe, vội vàng lấy điện thoại di động ra bấm Triệu Mặc điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Từ tổng, đã trễ thế này, ngươi gọi điện thoại tìm ta có chuyện gì không? Thấy Triệu Mặc lại còn ở bên đầu điện thoại kia giả vờ ngây ngốc, Từ tổng càng là thiếu chút nữa hộc máu, tức giận nói: "Tốt ngươi một cái." Từ tổng vốn định chửi bậy, nhưng là đột nhiên phản ứng kịp, cũng không thể đem Triệu Mặc đắc tội tử, dù sao đối phương có thể không phải hắn thuộc hạ. Nghiêm khắc ý nghĩa mà nói, là cùng chim cánh cụt đối tượng hợp tác. Kết quả là, vốn là vọt tới nơi cổ họng thô tục nín đi xuống, Từ tổng như cũ tức giận nói: "Tốt ngươi một cái lão lục, trộm nhà ta đúng không? Em đẹp làm một chương trình tuyển chọn tài năng tiết mục dùng để chọn ca sĩ. Ai có thể nghĩ Triệu Mặc trực tiếp tới trong nhà? Cái này làm cho Từ tổng thế nào tiếp chịu được?" Triệu Mặc nhưng ở bên đầu điện thoại kia cười nói: "Từ tổng, cũng không thể nói như vậy, có hay không một loại khả năng, Tiết Dương vốn chính là chúng ta." "Ngươi?" Từ tổng nghe vậy, bữa thời điểm không thể nói gì nữa. Triệu Mặc nói đúng. Tiết Dương từ tuyển chọn tài năng bắt đầu trước, hắn liền viết xuống nghèo lãng mạn cho Tiết Dương dùng để vượt biển chọn. Nghiêm khắc ý nghĩa mà nói, cái này không có thể tính trộm ra. Nhiều lắm là gọi là đánh vào trong địch nhân bộ, 3 năm lại 3 năm, cuối cùng lại trộn thành hội đoàn lão đại. Ai biết rõ lúc này Triệu Mặc lại cười ha hả nói: "Từ tổng, ta cùng Tiết Dương từ vừa mới bắt đầu liền nói chuyện được, hắn tới tham gia tiết mục, xong chuyện nhi ta đem hắn ký vào phòng làm việc, ai biết rõ hắn còn lấy được hạng nhất cơ chứ?" Thấy Triệu Mặc được tiện nghi còn khoe tài, Từ tổng nhỏ giọng thầm thì dám nói ngươi không phải hướng về phía hạng nhất tới. Triệu Mặc nói tiếp, nghiêm khắc ý nghĩa mà nói, Tiết Dương vốn chính là chúng ta, Từ tổng ngươi nói hay là ta nói đúng không? Từ tổng tức giận ừ một tiếng. Không nói cái khác, chủ yếu là cùng chim cánh cụt hợp tác lâu, đem Từ tổng đương gia nhân, như vậy, ta chịu thiệt một chút, cho mọi người trong nhà mưu phúc lợi. Triệu Mặc ở trong điện thoại ngôn ngữ thập phần chân thành, nhưng chính là lần này chân thành, để cho Từ tổng cảm giác được có cái gì không đúng. Hắn còn đến không kịp ngăn cản, liền nghe Triệu Mặc hết sức rộng rãi nói: "Chim cánh cụt cho ta ký hợp đồng vị trí ta cũng không cần, ta liền mang theo tiểu tiết hồi phòng làm việc, bất quá ngươi yên tâm, ta đáp ứng cho hạng nhất viết ca khúc sự tình, như thế hoàn thành." Triệu Mặc đem lời sau khi nói xong, lại thấy bên đầu điện thoại kia an tĩnh nhiều. Qua một lúc lâu, liền nghe người nào đó đau truy bản thanh âm. Lại sau đó, Từ tổng thảm hề hề mở miệng. "Triệu Mặc, ngươi thật không có thể như vậy, ngươi tốt xấu để cho ta có phương pháp cùng phía trên giao phó a." "Ai, vậy cũng tốt, như vậy, Từ tổng, ta lấy ra ta ẩn giấu một bài đối hát tình ca, đến thời điểm còn có thể để cho cái kia quý quân, chính là cái kia thật ngoan ngoãn tiểu cô nương cùng đi hát, tránh cho ngươi nói ta chui quy tắc không tử, nói ta đem tiện nghi chiếm xong rồi. Cùng lựa chọn như thế lợi hại bài hát sao?" "Vậy khẳng định a, đều là người anh em, ta có thể bẫy ngươi sao?" Chương 308, mượn Triệu Mặc danh nghĩa đi lừa gạt. Tương lai tinh tiết mục lai sở trệ ảm hiện trường, đang làm kết thúc công việc. Tiết mục tổ còn mời những tuyển thủ khác ở kính trước mặt đầu phát biểu một ít cảm nghĩ, tỉ như tham gia trận đấu tâm đắc loại. Nhưng toàn bộ quá trình lai sở trệ ảm thời gian, đạn mạc đều là rất nổ tung. Mọi người còn không có từ Triệu Mặc chính là Tiết Dương phía sau ca khúc nhân cái này đại dưa bên trong đi ra. Tiết Dương đợi ở phòng biểu diễn hậu trường, còn chưa tháo trang sức, đã nhận được cha mẹ đánh tới video điện thoại. Video khung kính bên trong, ngoại trừ cha mẹ ngoại, còn có thật nhiều nhốn nháo đầu người. Đều là một ít hàng xóm láng giềng. Gần đó là đã từng những thứ kia không thế nào thuộc hàng xóm, nay thời điểm hướng về phía Tiết Dương ân cần hỏi han. Tất cả mọi người tới quan tâm hắn vị này đại minh tinh. Đám này đại gia bác gái, thúc thúc các gì không nhất định biết rõ cái gì là tuyển chọn tài năng, bọn họ chỉ biết rõ lên TV máy đều là minh tinh, mà lại đạt được hạng nhất khẳng định đều là đại minh tinh. Và á lại, bọn họ còn từ Tiết Dương trong miệng nghe được Triệu Mặc. Nghe một chút Tiết Dương cùng Triệu Mặc nổi danh như vậy đại minh tinh có quan hệ lúc, càng chắc chắc Tiết Dương giống vậy sẽ trở thành minh tinh. Thừa dịp Tiết gia còn không có nhất phi trùng thiên, lúc này không bấu víu quan hệ, còn đợi khi nào? Đang lúc Tiết Dương đối phó các bạn hàng xóm, các thân thích dân cần hỏi hắn lúc, tương lai tỉnh lai sở trẻ ảm cũng hoàn toàn kết thúc. Tương lai tỉnh thu âm hiện trường ở kinh đô. Ở cái thành phố này mỗi căn phòng bên trong, một cô gái nhi câu ngồi một mình ở trước cửa sổ. Chúng thường cảm nghĩ sau khi kết thúc, nàng đợi rất lâu rồi, vẫn không thể nào lại nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc, cho đến tương lai tỉnh cả chàng lai sở trẻ ảm hoàn toàn kết thúc. Nàng để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một tiếng nghìn hồng đèn nghe ông bên trên, chỉ có một chiếc không tính là đại minh phát sáng trăng sáng. Tinh tinh là không thấy được, ngay cả trăng sáng cũng mau phải bị ô nhiễm. Kinh đô khói mù chính là như vậy nghiêm trọng, không chỉ có cho không trung quốc một phần u tối lồ mỏng, ngay cả không khí cũng vụ mù mịt, ngay cả đồng thời thân ở tòa thành thị này nam nữ, một lần phân biệt sau thì có thể cũng không nhìn thấy nữa. Nữ hài nhi suy nghĩ, trong con ngươi dần dần ướt át. Chờ rồi như vậy vài năm, nàng không biết rõ mình đang chờ cái gì, nhưng là tâm lý căn phòng ở đủ rồi, chính là không chứa nổi một người khác. Hắn đã từng cự tuyệt nàng lý do là hắn không xứng với nàng. Nhưng là hiện nay, hắn lấy được thành công, rốt cuộc không còn là viên kia miểu tiểu trần ai. Nhưng là nàng lại cảm thấy hai người khoảng cách kéo quá xa. Hắn sau này đại khái không còn là cái kia bị người khác tùy tùy tiện tiện liền có thể ngồi ở chỗ đó nghe hắn hát một đêm bài hát quẩy rượu ca sĩ rồi. Sinh hoạt chính là chỗ này sao hy kịch. Nhớ tới những thứ này, nữ hài nhi không khỏi lộ ra vẻ cười khổ, trong mắt buộc phát tức ác. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của nàng đột nhiên chấn giật mình. Màn ảnh tự động sáng lên. Một cái chú thích đến Dương Nhân, đã cách nhiều năm, đã lâu phát tới một cái tin nhắn ngắn. Gần đây trải qua có khỏe không? Nữ hài nhi thấy vậy, nhất thời phá thế mỉm cười. Ngược lại ôm lấy điện thoại di động, nước mắt phảng phất là mở áp môn một loại xung ra, lại vừa cười gõ nhẹ điện thoại di động bàn phím trả lời, không được. Bây giờ ta bỗng nhiên phản ứng kịp, Triệu Mặc có phải hay không là vì trêu đùa người xem, lúc này mới giấu giếm thân phận, cùng Tiết Dương làm một phen đùa dai. Ta cũng tưởng như vậy, ngươi nói hắn dựa vào cái gì phải giấu giếm thân phận, không phải là vì xem chúng ta người xem làm trò cười cho thiên hạ ấy ư, đây là đang lừa gạt fan. Ha ha, các ngươi là fan ấy ư, liền kích động như thế. Lấy ở đâu hắc tử ở chỗ này loạn mang tiết ấu. Các anh chị em, đi. Đi tìm Triệu Mặc muốn lời giải thích đi. Vốn là tương lai tinh tiết mục phát hình sau, lấy Triệu Mặc đánh mặt vô số người làm là kết cục hoàn toàn kết thúc. Không biết gì dân mạng đỏ mặt, anti fan đỏ mặt. Lui về phía sau đó là phát hành cùng Triệu Mặc có liên quan mấy cái hot search cùng giải trí tin tức trang địa. Sau đó một đoạn thời gian, Triệu Mặc đem sẽ bị lưu lượng cùng nhiệt độ bảo vệ môi trường. Này đó là ăn Tiết Dương phía sau thần bí ca khúc nhân cái này bí danh hiệu quả tác dụng kỳ rồi. Triệu Mặc đề tài liên quan độ, ở hồi trước bởi vì một ít mặt trái ảnh hưởng dư luận hạ, bất đắc dĩ lạnh nhạt lại sau, bây giờ bắt đầu ấm trở lại. Bao gồm bắt được hấp nhất, sắp bị ký hợp đồng vào Triệu Mặc phòng làm việc Tiết Dương, cũng thu được rất nhiều nhiệt độ. Đang lúc Triệu Mặc phòng làm việc trở về một lớp đại huyết thời điểm, không biết là ai đột nhiên mang theo tiết tấu, bắt đầu bêu xấu Triệu Mặc là đang lừa gạt người xem, lừa gạt người xem. Toàn thể tiết tấu dư luận thức dậy thật nhanh, giống như là có một con tay tại vô hình thúc đẩy. Rất nhanh, Triệu Mặc lãng bác phía dưới bình luận khu liền hoàn toàn thất thủ. Triệu Mặc, người xem chính là ngươi áo cơm cha mẹ, không có người xem ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, còn dám lừa gạt người xem, ta xem ngươi là nhẹ nhàng. Cố ý chán ghét người xem chơi rất khá ư, ngươi cảm thấy chuyện cười này chơi rất khá sao? Ha ha, các ngươi sợ là không biết, Triệu Mặc làm như vậy cũng là vì giang nóng độ. Ngươi xem trước hắn cố ý chen ép ngựa mình thân phận của giáp, sau đó làm nhiệt độ, bây giờ trở lại công khai thân phận, một chút liền đem nhiệt độ cắt lấy, này không phải đồn thổi lên là cái gì? Như thế vụ về, ta nhổ vào. Những thứ này trong bình luận, ngoại trừ không có chút nào ranh giới cuối cùng chửi rủa ngoại, còn có thật nhiều nhìn như có đạo lý suy luận. Nói cái gì Triệu Mặc làm như vậy hết thảy cũng là vì đồn thổi lên, ngược lại là suy luận được tương đối có thành tựu. Vốn là Triệu Mặc sẽ như dĩ vãng như thế, chẳng nó ngàng gì tới dư luận lên men, mặc cho nó làm loạn, nhưng là làm mọi người không nghĩ tới, Triệu Mặc trước tiên ở lãng bác ban bố một cái đoạn văn. Có liên quan mọi người nói ta là ở đồn thổi lên, ta ở chỗ này giải thích một lần, cũng chỉ giải thích lần này. Sở dĩ ta trước không công bố thân phận, cũng là bởi vì ta muốn nhìn một chút Tiết Dương vị này tuyển thủ, ở không mượn ta danh tiếng thêm được hạng, cuối cùng có thể lấy được như thế nào thành tích. Cũng đồng thời muốn làm một lần khảo sát, không phải xuất từ bài hát của ta, bỏ đi nhãn hiệu, hay không còn sẽ phải chịu mọi người yêu thích. Về phần trước trong phỏng vấn tại sao đối Tiết Dương đánh giá lãnh đạm, xin hỏi chính ta bài hát, ta có cái gì tốt đánh giá? Tự biên tự diễn, hay lại là cố làm khiêm tốn tìm khuyết điểm? Tới cho các ngươi nói ta đồn thổi lên, ngượng ngùng, ta Triệu Mặc chưa bao giờ yêu cầu đồn thổi lên loại phương thức này đạt được nhiệt độ. Cuối cùng, ta sẽ cùng người đại diện bài hát của thảo luận thu lệ phí vấn đề tương quan, cảm tạ các vị áo cơm cha mẹ ủng hộ. Như thế thứ nhất cùng đám bạn trên mạng cứng rắn thép đoàn văn, Triệu Mặc là thiếu có như thế kiên cường nghệ sĩ minh tinh. Như thế có lý có chứng cứ, trực tiếp đem những thứ kia tiếng chất vấn tiêu diệt. Ngay sau đó mới đi ra rất nhiều Triệu Mặc người ủng hộ, dư luận thế công nhanh chóng xoay ngược lại. Có thật nhiều dân mạng ỷ vào ta nghe một chút bài hát của ngươi, ta chính là ngươi áo cơm cha mẹ loại quan điểm này, hướng về phía Triệu Mặc một hồi vênh mặt hất hàm sai khiến. Ai biết rõ Triệu Mặc một chút cũng không nuông chịu, nói thẳng cân nhắc tiếp theo ca khúc vấn đề thu lệ phí rồi. Đám người này nhất thời ngẩn ra. Ta đo các ngươi cây số, một bang cái quái gì, ta nghe bài hát nghe rất tốt, các ngươi là rảnh rỗi chứng đau đi bình phun Triệu Mặc. Lần này được rồi, bình phun thành thu lệ phí, ngươi cho ta trả tiền. Một bang tự cho là đúng nhân, bây giờ 10 ca sĩ, 9 bài hát của ca sĩ đều phải thu lệ phí. Thật vất vả đi ra cái một ca khúc cũng không thu phí Triệu Mặc, các ngươi không biết rõ quý trọng, thật cho là thu lệ phí cái này tuyển hạng là trưng bày đây. Không chỗ nào treo vị, ta ủng hộ thu lệ phí, tốt nhất làm cái fan bài loại, đến thời điểm trên mạng lên tiếng thời điểm, khắp cái gì chó mèo cũng tới giả mạo fan, chúng ta Bạch Mặc cùng Hắc Mặc cũng không có thứ người như vậy. Còn lại ăn dưa dân mạng, bao gồm Triệu Mặc những người hái mộ, cũng nổi giận, hướng về phía trước những thứ kia bình xịt của vốn. Chương 309, mượn Triệu Mặc danh nghĩa đi lừa gạt hai. Đương nhiên cũng có rất nhiều người ủng hộ bài hát của Triệu Mặc thu lệ phí. Hiện đại bản quyền ý thức từng bước tăng cường, ca khúc trả tiền cũng sẽ trở thành trạng thái bình thường, trở thành một loại bảo vệ nhạc sĩ quyền lợi một loại bình thường nhất phương thức. Tới rồi ca khúc vấn đề thu lệ phí, có phải hay không là Triệu Mặc nói lấy, thì phải nhìn Triệu Mặc phòng làm việc quan phương tài khoản đến tiếp sau này thông báo rồi. Trương Lệ là một cái bình thường xưởng dệt công nhân, nay năm hơn 30 tuổi, con trai cũng mới vừa đọc tiểu học. Hôm nay nàng tan việc sau khi về nhà, phát hiện phòng bếp lạnh lạnh thanh thanh, không có mẹ già nấu cơm bóng người. Nàng lặng lẽ sờ tới mẹ già cửa phòng ngủ. Phát hiện mẹ già ôm điện thoại di động, miệng vẫn cùng điện thoại di động dán rất gần, giống như nói lặng lẽ nói một dạng giống như là đang cùng ai phát giọng nói. "Đệ đệ a, tỷ tỷ nhớ ngươi." "Nhớ ngươi rất." Rất khó tưởng tượng. Ngọt ngào như thế lời nói, lại xuất từ một cái hơn 60 tuổi lão đại mụ trong miệng. Trương Lệ nghe mà biến sắc, lúc này xông vào phòng. "Mẹ, ta không phải đem điện thoại di động cho ngươi giấu đi ấy ư, ngươi từ nơi nào nhảy ra tới?" Mẹ già thấy vậy, nhất thời đưa điện thoại di động hướng sau lưng giấu, đồng thời trợn to hai mắt, chỉ Trương Lệ mũi mắng. Chửi nói: "Ngươi cái này bất hiếu nữ, ba của ngươi chết nhiều năm như vậy, ta thật vất vả có thể theo đuổi chính mình ái tình, ngươi không để cho ta tìm bạn già nhi, chính là tham đồ ta tiền dưỡng lão." Rút lời, làm bộ liền muốn lăn lộn đầy đất khóc lóc om sòm. Trương Lệ thấy vậy, nhất thời giận đến lời nói cũng không nói ra được. Tương lai tỉnh tiết mục sau khi kết thúc, Triệu Mặc để cho Long Đan Nhi ký xuống Tiết Dương. Tiết Dương còn chưa tới phòng làm việc bản tin, chỉ là hướng Triệu Mặc mời 2 ngày nghỉ, xử lý một ít chuyện riêng tư. Triệu Mặc đối với lần này hoàn toàn không có ý kiến, dù sao bây giờ phòng làm việc gặp phải trong vòng nằm vào, các nghệ nhân một cái thông báo cùng đại sứ hình tượng cũng không nhận được. Bây giờ Tiết Dương đạt được hạng nhất, nhìn như nhiệt độ rất cao, nhưng là từ bị Triệu Mặc phòng làm việc ký sau, vốn là chen chúc tới thông báo nhất thời chạy mất bóng. Những đại sứ hình tượng đó thương cũng không dám tới cửa. Bất quá Triệu Mặc một chút cũng không cuống cuồng, tự có tính toán. Hơn nữa Triệu Mặc trước kia cũng nói cho Tiết Dương những tình huống này, Tiết Dương cũng không chút do dự, chính là đầu thiết muốn vào đến, phi thường tin tưởng Triệu Mặc. Hôm nay, Triệu Mặc mới vừa tới phòng làm việc, chỉ thấy phòng làm việc mọi người chính làm thành một vòng, không biết rõ ở xem náo nhiệt gì. Hắn hiếu kỳ đi lên trước. "Các ngươi đang làm gì vậy đây?" Vừa nói, tiến lên trước, phát hiện mọi người lại vây quanh Bạch Hạo đang nhìn TikTok kênh video ngắn. "Nha, Mặc ca tới." "Ha ha ha." "Tiểu Triệu." Những người khác thấy vậy, rồi rít cho Triệu Mặc nhường ra một con đường đến, hơn nữa lộ ra một bộ cực kỳ quái dị nụ cười nhìn Triệu Mặc. Ngay cả Tần Khả Hân cũng là che cái miệng nhỏ nhắn ở nén cười. Triệu Mặc buồn bực cực kỳ, đoạt lấy điện thoại của Bạch Hạo, "Cho ta nhìn một chút." Trên điện thoại di động là thứ nhất kênh video ngắn tin tức. Điện thoại di động phóng ra ngoài, theo phóng viên phỏng vấn, Trương Bắc gái tiền tiền hậu hậu đã cho nàng tình nhân Triệu Mặc quét qua 50.000 đồng tiền lễ vật. Triệu Mặc lúc này trợn to hai mắt. "Vũ Hãm, đây là Trần Chuồn Vũ Hãm." Vừa nói ra lời này, quanh mình nhất thời vang lên cười vang. Bạch Hạo mặt cũng cười rút, thân thể lay động, "Ha ha ha, Mặc ca, ngươi mị lực có thể quá lớn, lao baby như vậy chịu cho người tiêu tiền." Bạch Lộ cũng ở một bên là không ngừng vỗ đệ đệ bả vai, cười thân thể run lên một cái. Triệu Mặc nhìn về phía Tần Khả Hân. Cái này tiểu nhi tử vốn là buồn cười, nhưng là thấy ánh mắt của Triệu Mặc quét tới, liền vội vàng môi mím một cái, má phấn gồ lên, bởi vì nén cười, khuôn mặt nhỏ nhắn buộc phát tròn vo. Triệu Mặc đưa tay bấm bóp Tần Khả Hân mềm nhũn gương mặt, giọng vừa có bất đắc dĩ cũng có cương chịu, muốn cười thì cứ việc cười đi, đem ngươi nhịn gần chết ta có thể không thường nổi. Phốc suy. Lúc này, phòng làm việc Long Đan Nhi đi lên giày cao gót đi ra, giọng nghiêm túc. "Triệu Mặc, ngươi theo ta tới." Triệu Mặc đưa điện thoại di động trả lại cho Bạch Hạo, đi theo Long Đan Nhi vào phòng làm việc. Long Đan Nhi kêu Triệu Mặc tới, cũng là vì thảo luận lần này tin tức. Sự tình căn nguyên là như vậy. Có người ở TikTok lấy Triệu Mặc hình, video, thông qua thô giáp biên tập cùng hòa âm, cộng thêm phô trương đặc hiệu, làm bộ thành Triệu Mặc tự mình. Những thứ này tài khoản còn không ít. Từ bọn họ video phong cách cũng có thể thấy được, chuyên về một môn người lớn tuổi thị trường. Những video này trải qua một phen hòa âm, cộng thêm buồn nôn văn án, tỷ như cái gì? Tỷ tỷ, đệ đệ nhớ ngươi á, đặc biệt cho ngươi chụp cái video, nếu như ngươi cũng muốn đệ đệ, liền cho đệ đệ điểm cái hảo cùng hồng tâm đi. Trực tiếp bắt sống một đám lao thái thái trái tim, bình luận khu toàn bộ đều là lao thái thái môn buồn nôn lời tỏ tình. Những video này mặc dù cực kỳ thô ráp nguy liệt, nhưng là video tác giả chính là bắt được rất nhiều lao thái thái lần đầu tiên thông qua TikTok tiếp xúc internet, không có minh biện internet thật giả năng lực. Hơn nữa Triệu Mặc ở trung lão niên trong đám người nhân khí, những thứ này lao thái thái rất dễ dàng liền thất thủ. Chờ tài khoản làm tới trình độ nhất định sau, những thứ này tự xưng là Triệu Mặc tư nhân tiểu hào tài khoản, liền bắt đầu like sở trẻ ảm, vẫn là biên tập video cộng thêm hòa âm một bộ kia. Kết quả hiệu quả kinh người. Vô số lao thái thái hào không keo kiệt, trực tiếp mở ra ví tiền một hồi quét lễ vật, để cho những video này tác giả kiếm được đầy bồn đầy bát. Trong tin tức Vương Đại Mụ chính là một người trong số đó người bị hại. Đem nữ nhi truyền lên mẹ già video đến TikTok bên trên, đưa tới truyền thông chú ý, cuối cùng thông qua truyền thông phỏng vấn, hoàn toàn đem sự kiện lần này phóng đại. Lúc này mới bị Triệu Mặc đám người biết được. Triệu Mặc nhận lấy điện thoại của Long Đan Nghi, nhìn tin tức. Trong video, Vương Đại Mụ ngồi ở trên ghế, khóc tan nát tâm can, vừa nói tiếng địa phương khẩn cầu nữ nhi đổi điện thoại di động của nàng. Hai người chúng ta, tâm liền tâm, không tìm được ta hắn khó chịu. Ngươi đem điện thoại di động đưa ta. Ngoài ra một cái video chính là Vương Đại Mụ mặc bảo vệ môi trường công nhân bí danh, già yếu thân thể đứng ở trong gió rét quét đường. Đem nữ nhi giải thích, mẹ già vì cho già Triệu Mặc quét lễ vật, không chỉ có xài hết mấy chục ngàn khối tích góp, còn không tiếc ra phố quét sân, nhặt rác bán lấy tiền đều phải cho già Triệu Mặc quét lễ vật. Triệu Mặc từ lúc ban đầu cao mày, nhìn lại hết những video này sau, đáy mắt đã hiện lên rõ ràng lửa giận. Hắn nhẹ nhàng điện thoại di động, nhìn về phía Long Đan Nhi. Ý kiến ngươi đấy. Giọng vẫn bình tĩnh, nhưng là trong đó lạnh lùng đã hết sức rõ ràng rồi. Long Đan Nhi biết rõ Triệu Mặc tính tình, nhìn giống như hắn là đang thắc mắc, thực ra tâm lý sớm đã có câu trả lời. Chỉ thấy Long Đan Nhi nói, ta đã gom được rồi chứng có. Chương 310, đánh mặt phát ra. Một cái bên trong phòng làm việc, trên đất tùy ý vứt đến rất nhiều thức uống bình. Hai cái chòm râu cha cũng lao trưởng nam nhân chính ngồi chung một chỗ tính chung đến gần đây thu nhập. Tuổi tác nhỏ bé nam tử tên là Tiểu Vương, tuổi lớn hơn gọi là Đại Vương. Tiểu Vương nhìn trên màn ảnh vạch qua từng chuỗi con số, trong mắt cũng toát ra tham lam tiểu tinh tinh. "Ca, không nghĩ tới làm tự truyền thông nghề này như vậy kiếm tiền a." Đại Vương lạnh rên một tiếng, nói: "Sớm bảo ngươi và tới ta không thể tận, ngươi nhất định phải ở trong xưởng đánh đinh ốc, lần này nếm được ngon ngọt đi." Phải là, đều tại ta trước không ánh mắt." Tiểu Vương cười ha hả, nhưng khi hắn nhớ tới hai ngày này tin tức lúc, nhất thời hơi lộ ra lo âu nói: "Ca, ngươi nói chúng ta sẽ không bị cái kia Triệu Mặc khởi tố chứ? Chúng ta như vậy tựa hồ xâm phạm hắn hình ảnh quyền." Hai người phòng làm việc làm kênh video ngắn tài khoản, chính là làm hai ngày này lên hot search ập giả minh tỉnh tài khoản. Hai người tổng cộng làm lên ba cái tài khoản, đều là lợi dụng Triệu Mặc hình và video, hấp dẫn lao thái thái môn tới chú ý, cuối cùng mở like sở trẻ ảm lừa gạt đám này ra đời không lâu lao thái thái quét lễ vật. Đại ca phụ trách không thể tận, tiểu đệ chính là phụ trách bảo trì fan ruột, hoặc là cùng những thứ này lao thái thái tin nhắn nói chuyện thiếm, dẫn dụ các nàng quét lễ vật. Ngắn ngủi 2 tháng, hai huynh đệ kiếm lời hơn 800 ngàn. Nghe Tiểu Vương lo âu, Đại Vương khinh thường hừ một tiếng, dập tắt tàn thuốc, tiện tay ném xuống đất, nhìn đang ở lấy ra số tiền, tâm lý thật là thỏa mãn, đồng thời lơ đến nói: "Trước chúng ta loại này tài khoản lại sẽ không có trải qua hot search, hơn nữa, làm loại này giả minh tỉnh tài khoản lại không chỉ chúng ta một nhà, còn có nhiều như vậy tài khoản, huyên náo lợi hại một chút, TikTok nhiều nhất cho chúng ta che, đảo thời điểm hồi sinh một cái tài khoản là được." Đại Vương sức lực cũng đến từ với loại này tài khoản video chế tác thập phần đơn giản. Rất nhiều tài liệu thực tế có thể lặp lại sử dụng. Trước một cái tài khoản bị đóng, phía sau hồi sinh một cái là được. Thủ hạ của hắn vận doanh cũng không chỉ ba cái tài khoản, chỉ là này ba cái tài khoản trước mắt bắt đầu biến hiện, còn có thật nhiều tiểu hào đang ở trộm cắp chỗ mã, từ từ tích lũy fan đây. Làm Đại Vương đem trong số tài khoản tất cả tiền cũng cầm ra lúc, lập tức nhận được bình đại phát tới đông tin tức. Thấy vậy, Đại Vương khinh thường cười một tiếng. "Được rồi, này ba cái tài khoản bị hỏng, ngươi đang ở đây fan gỡ giúp bảo trì một chút, đem những này lao thái thái chuyển tới khác tiểu hào đi." Nghe vậy Tiểu Vương lập tức bắt đầu thao tác dụng cụ. Đại Vương thích trí lại đốt một điếu thuốc lá, phun ra một đoàn khói mù. Với hắn mà nói, những thứ này tài khoản bị đóng một chút cũng không đau lòng, ngược lại tiền cũng đề nghị, che cũng liền che. Vận khí tốt, chỉnh sửa một chút, nói không chừng qua một đoạn thời gian còn có thể thả ra đây. Nhưng là không đợi Đại Vương rút ra hai cái yên, liền nghe một bên Tiểu Vương kêu lên: "Đại ca, chúng ta tiểu hào cũng bị đóng. Nhất kinh nhất xạ làm gì?" Đại Vương bị hù dọa một cái như vậy, thân thể run lên, cho thuốc lá phủi xuống nóng ở trên đùi, nhất thời nhảy dựng lên trụ bắt đùi, đồng thời trợn lên giận dữ nhìn hướng Tiểu Vương. "Che liền che, về phần như vậy ngạc nhiên sao? Mụ, bỏng chết lao tử. Bịa một cái tiểu hào mà thôi, chúng ta không phải còn có nhiều như vậy hào sao?" Tiểu Vương bị giống, vừa tủi thân lại cuống cuồng nói: "Nhưng là đại ca, chúng ta tiểu hào đều bị phong xong rồi." "Cái gì?" Kinh ngạc Đại Vương vội vàng tiến tới góc mặt. Mười mấy trên điện thoại di động cũng biểu thị tài khoản phong cấm nhắc nhỏ. Đại Vương nhất thời ngẩn ra mắt. Hai huynh đệ hốt hoảng mở ra bình đài kiểm tra hướng gió. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Vương mở ra Lãng Bác, đem một cái bị trên đỉnh hot search thông báo mở ra cho Đại Vương nhìn. Triệu Mặc phòng làm việc ở Lãng Bác ban bố thông báo. Theo báo cáo, ngày gần đây có tài khoản bằng vào ta tư nghệ sĩ thân phận của Triệu Mặc, ở TikTok kênh video ngắn bình đài phát hành nội dung, nói dối fan, nghiêm trọng xâm hại rồi ta tư nghệ sĩ Triệu Mặc hình ảnh quyền, ta tư giao trách nhiệm TikTok kênh video ngắn bình đài lập tức đem phong cấm. Điều này thông báo phát ở Lãng Bác, mà không phải phát ở TikTok, đủ để nhìn ra Triệu Mặc phòng làm việc đối TikTok kênh video ngắn bình đài bất mãn. Đại Vương thấy vậy, nhất thời nổi giận mắng: "Thảo, cái này ngốc cầu Triệu Mặc, thật mẹ nó nhàn à, điểm này chuyện hư hỏng cũng phải quản, nhiều như vậy mình tinh đều không để ý, liền hắn đặc biệt nhất đúng không? Trước kia cũng xuất hiện qua đám bạn trên mạng bị giả minh tinh tài khoản lừa gạt hot seat up. Sau đó chỉ là TikTok bình đài vì ép nhiệt độ, phong cấm rồi bộ phận tài khoản. Cuối cùng, những thứ này minh tinh hoặc là nghệ sĩ cũng không có trực diện xuất hiện qua. Bây giờ Triệu Mặc trực diện xuất hiện tham dự chuyện này, ý vị cũng liền hoàn toàn khác nhau. TikTok bình đài đối lý, nhất định sẽ một hơi thở đem các loại tài khoản phong cấm xong. Cũng còn khá, tiền cũng đề nghị, mụ, xem ra cần phải tránh đầu gió, không thể lại tiếp tục dùng này xa so với thân phận của Triệu Mặc kiếm tiền. Đại vương, vỗ ngực một cái thư đến tức. Trâm trọng là, hắn rõ ràng là dựa vào đến thân phận của Triệu Mặc mới kiếm được mê mội lương tâm tiền, bây giờ lại lật lại đối Triệu Mặc hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhắc tới cũng là, thứ người như vậy liền tối cơ bản đạo đức danh giới cuối cùng cũng không có, chớ đừng nói gì cảm ơn đại đức. Đang lúc này, Tiểu Vương nhận được một cú điện thoại. Điện thoại kết nối, Tiểu Vương nghe đôi câu, vội vàng cúp điện thoại. Thế nào? Đại vương nghi ngờ. Một cái lao thái thái người nhà, la hét để cho chúng ta trả tiền lại. Tiểu Vương cũng phi thường thuần thục, gặp phải những thứ này điện thoại trực tiếp treo, ngược lại thẻ điện thoại thực danh chế cũng không phải chính hắn. Một lát sau, điện thoại vang lên lần nữa. Đại vương chính tốt tức sôi ruột, đoạt lấy Tiểu Vương điện thoại trong tay, sau khi tiếp thông hướng về phía đầu kia nổi giận mắng. Khác mẹ nó tới đánh có được hay không? Lai Sở Trệ Ảm quét đi ra ngoài lễ vật, lui nở mở đây. Muốn lui tìm bình đại đi. Lường gạt. Ha ha, chúng ta chẳng qua là biên tập Triệu Mặc video, ai nói chúng ta lường gạt rồi hả? Là tự các ngươi ra lão thái thái náo tản, tuổi đã cao còn muốn tiểu thì tươi, chính mình nhớ lại mà thôi, đáng đời. Vẻ mặt giữ tận đại vương hướng về phía điện thoại bóp đầu một hồi mắng chửi, sau đó cúp điện thoại, tắt điện thoại di động. Đại vương nghỉ ngơi trong chốc lát, một bên Tiểu Vương lại nói: "Đại ca, cái này Triệu Mặc còn mở Lai Sở Trệ Ảm." "Ừ, đi, đi qua mắng hắn đôi câu." Đối với đoạn chính mình tài lộ Triệu Mặc, đại vương đó là một cái hận thấu xương. Lúc này, ở Triệu Mặc Lai Sở Trệ Ảm trong phòng, Triệu Mặc đối mặt máy thu hình, đang cùng những người hái mộ nói chuyện phiếm. Trong đó nói chuyện phiếm đề tài chính là có liên quan mới vừa rồi phát hành lãng bác thông báo. Này xa so với Triệu Mặc, nhìn dáng dấp cũng là thấy chuyện này nhiệt độ không tệ, đặc biệt tới ăn nhiệt độ. Đại vương nhất bên mắng, đồng thời gõ màn ảnh, biên tập một đoạn mắng chửi người đạn mạc phát ở Lai Sở Trệ Ảm trong phòng. Ai ngờ Triệu Mặc mắt thấy, vừa vặn nhìn thấy điều này đạn mạc, hơn nữa trả lời. Vị này gọi là Vương 12138 dân mạng, ta có thể rất rõ ràng trả lời người, ta này không phải ở đồn thổi lên, ta là ở bảo trì chính ta quyền lợi, cùng thời điểm ở bảo trì fan quyền lợi, tránh cho bọn họ lần nữa bị mắc lừa, nếu như loại này hành vi trong mắt ngươi là đang ở đồn thổi lên lời nói, ta đây cũng không có gì hay giải thích. Đại vương thấy Triệu Mặc lại trả lời chính mình, nhất thời lai liêu kính, tiếp tục đánh chữ. Lai Sở Trệ Ảm bên trong. Đại vương 12138, bảo vệ quyền. Ha ha, có ích lợi gì, nhân ra những thứ kia làm tài khoản, đã xóm kiếm đã tê dần, bây giờ nắm tiền không biết rõ ở nơi nào tiêu xài đây. Ngươi này bảo vệ quyền tốc độ, trễ như vậy bảo vệ quyền, đáng đời fan của ngươi bị lừa. Triệu Mặc thấy đại vương phát ra đạn mạc, nhất thời nhíu mày. Còn lại đám bạn trên mạng cũng không nhìn nổi đại vương 12138 lên tiếng, rối rít lên tiếng nói: "Đây là cái gì cơ trí đồ chơi ạ? Người này nên không phải là làm những thứ kia tài khoản nhân đi, lúc này phá vỡ rồi đặc biệt tới mắng chửi người. Ta xem hơn phân nửa là, tức chết ta mất, trực tiếp gọi." Chương 311, đánh mặt phát ra hai. Thấy Triệu Mặc fan giận đến dậm chân. Đại vương núp ở màn ảnh phía sau cười rất rất nhạt. Này một lớp đánh mặt giễu cợt, là thật là hắn có loại tinh thần thắng lợi khoái cảm. Một bên Tiểu Vương thấy vậy, cảm thấy có chút không quá thỏa, cũng là khuyên can: "Ca, ngươi bất tranh cãi một tí, đây chính là chính ngươi tiệp tộc hảo, nếu như bị thịt người thì phiền toái. Sợ bữa, liền cho phép hắn phong ta tài khoản, còn không cho phép ta mắng đôi câu sao?" Đại vương chính ở sức mạnh bên trên, hoàn toàn không để ý Tiểu Vương khuyên can. Tiếp tục gõ màn ảnh, biên tập đạn mạc. Không nghĩ tới lúc này, Lai Sở Trệ Ảm gian Triệu Mặc lại khẽ mỉm cười, nói: "Mọi người cũng đừng công kích vị này dân mạng rồi, hắn nói cũng có đạo lý, chủ yếu ta hai ngày trước trải qua bằng hữu mới biết rõ chuyện này, nếu như ta có thể sớm phát hiện một điểm những thứ này giả tài khoản, sớm một chút xử lý, chắc hẳn là có thể sớm một chút tránh cho fan lợi ích bị hao tổn." Triệu Mặc những lời này nói ra, những người hái mộ cũng là hô to Triệu Mặc thật tốt ôn nhu, làm tốt fan lo nghĩ. Đại vương thấy vậy, lại vừa là tiếp tục gõ chữ rêu gọn: "Ha ha, ngụy quân tử thôi, sự tình cũng xảy ra, fan ví tiền đều bị lừa gạt sạch sẽ, mới đến nói những thứ này, dối trá đồ vật." Phát ra điều này đạn mạc. Nhìn thấy những thứ kia lại bị tức được dậm chân Triệu Mặc fan, đại vương tâm lý đó là một cái thoải mái a. Khóe miệng trong lúc lơ đãng cũng gợi lên, tâm lý càng là bệnh hoạn cảm giác thỏa mãn. Triệu Mặc đại khái là nhìn thấy điều này đạn mạc, trên mặt không khỏi lộ một vẻ tự tin mỉm cười, chuyển mà nói rằng: "Này vị huynh đệ ngươi đừng đợi, ta có thể không phải ở mã hậu pháo, những người hái mộ mất đi mỗi một phần tiền, ta đều sẽ giúp bọn hắn đòi lại." Đại vương thấy vậy, tiếp tục gõ chữ giễu cợt: "Ngươi, ha ha." Lúc này, Triệu Mặc không để ý tới nữa đại vương đạn mạc, mà là quay đầu cùng bên người nhân nói gì. Qua một lúc lâu, Triệu Mặc mới quay đầu, mỉm cười lần nữa nhìn về Lai Sở Trệ Ảm gian: "Được rồi, các vị, chúng ta đã thống kê phần lớn bị mắc lừa fan tin tức, ghi chép bọn họ bị lừa gạt số tiền. Hôm nay ta mở Lai Sở Trệ Ảm mục đích cũng là vì ở TikTok tuyên bố chuyện này, nếu như có bởi vì này nhiều chút giả Triệu Mặc tài khoản mà bị mắc lừa nhân, có thể liên lạc chúng ta nhân viên làm việc, chúng ta biết làm một cái thống kê." Đại nghe vậy vương, nhất thời tâm lý ngẩn ra, tựa hồ có hơi không tốt lắm cảm giác. Làm đạn mạc hỏi Triệu Mặc vì sao phải thống kê người bị hại danh sách lúc, Triệu Mặc là trả lời như vậy: "Đương nhiên là đánh kiện cáo a, chúng ta bên này đã liên lạc xong luật sở, tiếp theo đem sẽ hướng TikTok thảo ra luật sư thư, yêu cầu bọn họ giao ra những thứ này giả tài khoản thực danh tin tức. các ngươi yên tâm, bọn họ có thể ở TikTok mỏ lai sở trệ ảm, tài khoản đều có thực danh, hơn nữa quét mặt thực danh, cũng không cần lo lắng dùng thân phận giả. Bị mắc lừa những người hái mộ không có công phu này, ta đây sẽ tới giúp bọn hắn khỏi tố những người này, lấy lường gạt tội, xâm hại hình ảnh quyền tội khởi tố những thứ này không hợp pháp phan. Mọi người yên tâm, ta có là kim tiền cùng công phu cùng những người này hao tổn. Ta nói, dùng không đang lúc thủ đoạn ở fan của ta nơi này ăn hết mỗi một phần tiền, cũng phải cho ta phun ra, phun không ra, vậy thì tiếp nhận luật pháp trừng phạt, nên xử như thế nào xử. Cực kỳ sau, vốn là vẻ mặt vui vẻ Triệu Mặc, trong con ngươi đã sớm xuất hiện ác liệt. Như thế ngang ngược tuyên ngôn, để cho lai sợ trệ ảm gian các khán giả rối rít vỗ tay. Còn chưa chờ Triệu Mặc đem lại nói, sắc mặt đại biến đại vương nhẹ buông tay, điện thoại di động rơi xuống đất. Lúc này đại vương, sắc mặt khỏi phải nói có bao nhiêu khó khăn nhìn. Một bên tiểu vương cũng là cuốn cùng nói, xong rồi, đại ca, cái này Triệu Mặc chơi thật ta. Hai người vạn vạn không nghĩ tới. Cái này Triệu Mặc không chỉ có là người thứ nhất nhảy ra minh tinh, hơn nữa còn muốn quyết tâm. Một khi TikTok giao ra bọn họ tin tức danh sách, vậy thì bọn họ liền nhất định sẽ ăn thượng quan tư. Đại ca, nên làm gì bây giờ? Nếu không chúng ta vội vàng đem tiền trả lại đi. Tiểu vương sợ hãi không dứt, đều sắp bị hù dọa khóc. Hắn lớn như vậy, còn chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Vừa nghĩ tới phải ngồi tù, quần cũng bị dọa tè ra quần. Vừa nghe đến trả tiền lại, đại vương trực tiếp đứng lên cho tiểu vương một bạt tai, nhìn bộ mặt tiểu vương, trợn mắt trợn tròn. Ồn ào gì thế? Chút chuyện nhỏ này liền đem ngươi sợ mất mật rồi hả? Bây giờ vội vàng cùng ta đi ngân hàng lấy tiền, không lấy ra liền hẹn trước. Triệu Mặc phải đi trình tự, không có cách nào nhanh như vậy hướng chúng ta nhấc khởi tố tụng. Đem tiền vào tay, chúng ta liền ra ngoại quốc tránh một chút, nhiều tiền như vậy, ngươi để cho ta lui về, ta cho ngươi biết, không thể nào. Đại vương nghĩ lộ phi thường rõ ràng, một chút liền nghĩ xong đường lui. Triệu Mặc đang đối mặt phóng viên phỏng vấn thời điểm, hơi nghiêm túc nói, lần này, ta cũng không khởi tố TikTok bình đài, hy vọng coi như là một cái nhắc nhỏ, bởi vì này nhiều chút chất lượng kém phạm pháp tài khoản, lại có thể thông qua khảo hạch, còn có thể mỏ lai sở trệ ảm hút bạc, đây là bình đài vô năng, khảo hạch vô lực. Triệu Mặc lời nói vang vang có lực, bất quá cũng thập phần có đạo lý. Những thứ này tài khoản có thể ở trên bình đài tiến hành phạm pháp lường gạt, lấy trộm nghệ nhân thân phận tin tức, bản thân còn có thể thông qua số hạng khảo hạch, bản thân liền tồn tại rất nhiều nghi vấn điểm. Mặc dù Triệu Mặc chỉ là một nghệ sĩ, muốn cùng TikTok đánh kiện cáo thật đúng là không chiếm được lợi lộc gì. Bất quá chuyện này dù sao cũng là TikTok đối lý. Phỏng vấn phát ra sau, TikTok kênh video ngắn bình đài chính thức hướng Triệu Mặc phát biểu nói xin lỗi thanh minh, hơn nữa làm ra bảo đảm, đem sẽ tăng cường bình đài khảo hạch chế độ, hơn nữa ban bố rất nhiều tân quy. Trừ lần đó ra, TikTok bình đài trước thời hạn hướng ở nơi này nhiều chút tài khoản lai sợ trệ ảm gian tiêu phí quá người sử dụng lui khoản, thuộc về ứng tiền rồi. Sau đó, TikTok sẽ cùng Triệu Mặc đồng thời khởi tố những thứ này không hợp pháp phần tử, đoạt về tất cả tiền khoản. TikTok làm như thế, cũng là vì trấn an người sử dụng cùng dư luận, bảo hộ chính mình hình tượng. Dù sao chuyện này trải qua Triệu Mặc tham dự sau, huyên náo hơi lớn. Ở TikTok quan phương tham dự hạ, những thứ này giả tài khoản phía sau người sử dụng cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, rối rít chạy đến tối tiền. Lời như vậy, còn có thể miễn trừ lao ngục thai hương. Bất quá đáng nhắc tới là, trong đó có một tài khoản người sử dụng chủ động tự thú. Người này tự thú thời điểm, nói hắn đại ca muốn lẻn trốn, hắn tự thú cộng thêm, chỉ cầu Triệu Mặc tha cho hắn một con ngựa. Tới với đại ca bị bắt lúc, chính mang ở một cái dương tiễn cương đi tới bên cạnh đây. Chạy án, tội thêm một bậc. Chương 312, Triệu Mặc chuyên tập. Giải quyết xong rồi giả tài khoản sự kiện sau, thời gian qua đi không lâu, Triệu Mặc mướn một cái nhà tân cao ốc. Triệu Mặc âm nhạc phòng làm việc chính thức xây dựng thêm trở thành một nhà truyền thông công ty. Toàn bộ xưng là Mặc Hóa Truyền Thông, chủ yếu là lấy âm nhạc làm trụ cột tính tổng hợp văn hóa truyền thông công ty, hiện giai đoạn chỉ làm âm nhạc, nhưng là đến tiếp sau này khẳng định sẽ còn theo vào giải trí, điện ảnh đợi nghiệp vụ bán khối. Cái này tính tổng hợp truyền thông công ty khai sáng, đã rõ ràng hướng ngoại giới biểu đạt Triệu Mặc dạ tâm. Làm phòng làm việc quan hảo, cùng với giới cờ nghệ sĩ thông báo chính thức ngày hôm đó. Lãng Bắc cũng xuất hiện không ít người chúc mừng, như Chu Kiện, Tả Nguyên Lễ, Đào Vũ bọn người tới chúc mừng. Những người này cũng là Triệu Mặc ở trong vòng giải trí, quan hệ tốt nhất lại gần có bạn môn. Lấy Triệu Mặc trước mắt nhiệt độ, chỉ là mấy cái này mình tinh tới cổ động, là thật có vẻ hơi thê lương. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Làng giải trí không ít người chỉ mong Triệu Mặc sớm một chút lạnh xuống, hơn nữa bây giờ Triệu Mặc thụ địch vô số, bản thân việc xã giao liền tiểu. Thì càng đừng nói giống như các nghệ sĩ phát điều tương tự Lãng Bắc thì có nửa số làng giải trí trước người tới chúc mừng loại này náo nhiệt tràn diện. Trừ lần đó ra, Triệu Mặc còn ban bố một cái Lãng Bắc, bên trong là quay chụp một ít công việc cảnh tượng hình. Phối văn, chuyên tập đang chuẩn bị. Như vậy một phần dự đoán, trực tiếp để cho Lãng Bắc đám bạn trên mạng sôi sùng sục. Con bà nó Triệu Mặc muốn phát chuyên tập rồi hả? Ha ha ha, quá tốt, sinh thời, rốt cuộc chờ đến Triệu Mặc chuyên tập rồi. Mặc dù ta là tay không bắt sói quái, nhưng là lần này nói thế nào cũng muốn ủng hộ một chút Triệu Mặc. Hắc Mặc nói chuyện, chết cười rồi, Bạch Mặc cũng chỉ có vào lúc này mới có thể đỏ lên mặt, cắn chặt hàm răng kích động nói một câu Hắc Mặc nói chuyện. Bất quá có sao nói vậy, Triệu Mặc chuyên tập đúng là chuyện vui, Hắc Mặc môn thu đội, đợi chuyên tập phát xong mới đi ra công kích Triệu Mặc cùng Bạch Mặc. Hồng Kông nơi nào đó bên trong biệt thự. Bại bởi Tiết Dương, cũng không chỉ là người sai. Nam Cung Kiến Nghiệp không nhanh không chậm nói, lần này, hắn cũng không phải là nhàn nhã thưởng thức trà bộ dáng. Trên bàn cũng không phải là đặt vào trà đài, mà là bày mấy phần bản nháp. Lúc này Nam Cung Kiến Nghiệp mang mắt kính, nắm giấy bút, ở một cái bàn bạc trên viết viết vẽ một chút. Ở bên cạnh hắn túi đầu ngồi chồm hổm chính là Nam Cung Vũ. Lúc này Nam Cung Vũ lại cũng mất lúc trước vẻ này ngạo mạn, ở trước mặt Nam Cung Kiến Nghiệp, biểu hiện ra tự trách cùng hối hận, "Cha, là ta trước khinh thường." Tương lai tinh tiết mục sau khi kết thúc, chim cánh cụt ký hợp đồng cũng đã hoàn thành. Nam Cung Vũ lấy tiêu chuẩn cao nhất, ký vào chim cánh cụt dưới cờ Entertainment, lấy được rồi cấp độ S hợp đồng. Mặc dù Tiết Dương sau khi đi, Nam Cung Vũ trở thành còn lại nhóm này trong tuyển thủ, đáng giá nhất chim cánh cụt bồi dưỡng nhân, nhưng là bại bởi Tiết Dương chuyện này, một mực để cho Nam Cung Vũ canh cánh trong lòng. Nếu như trước không phải hắn vô cùng tự tin, nhất định phải ở vòng thứ nhất biểu diễn tự viết bài hát, như vậy cũng sẽ không thua không thành. Nam Cung Vũ dù sao cũng nghĩ như vậy, ở trong mắt hắn, cha viết ca khúc nhất định có thể đủ thắng qua Triệu Mặc. Đều do hắn vô cùng trong mắt không người, tự cao tự đại. Tuy nói kết quả cuối cùng là được, nhưng là từ trước đến giờ kiêu ngạo Nam Cung Vũ, bại bởi một cái bình thường dễ có ca sĩ, tâm lý điểm thăng bằng đã bị đánh vỡ. Nam Cung Kiến Nghiệp làm cha, cũng phát hiện con trai xu hướng suy tàn, không khỏi thở dài một cái, nói: "Ta nói, ngươi thua cho Tiết Dương chuyện này, cũng không phải là chỉ đổ thừa một mình ngươi." Nghe vậy, Nam Cung Vũ mánh ngẳng đầu lên, trong mắt có khiếp sợ. "Cha, ngươi đây là ý gì?" Nam Cung Kiến Nghiệp không biết là vì an ủi Nam Cung Vũ lòng tự ái, hay là thật như vậy thẳng thắn, trực tiếp nói: "Ta lúc ấy viết chuẩn bị cho ngươi tham gia vòng thứ nhất ca khúc, chống lại không thành, không nhất định có thể thắng." Nam Cung Vũ nghe cha nói ra lời này, trong mắt tràn đầy khó tin. Tiết Dương lợi hại là lợi hại, có một cái độc đáo giọng nói, nhưng là mấu chốt nhất hay là hắn thật sự biểu diễn kia tam thủ ca khúc. Nếu như nói, Tiết Dương cùng Nam Cung Vũ trận đấu, là bọn tiểu bối luật bàn. Như vậy Nam Cung Kiến Nghiệp cùng Triệu Mặc, đó là đứng ở hai vị ca sĩ phía sau màn cuối cùng nhạc sĩ, bọn họ cũng triển khai một trận tỷ thí. Chỉ tiếc, hai người chỉ là trải qua vòng thứ 3 so đấu. Đen Thân Sĩ VS không có vấn đề, mãn phần đối mãn phần, thuộc về đánh ngang tay rồi. Nam Cung Vũ vẫn cho rằng, nếu như sớm một chút ở vòng thứ nhất biểu diễn tra cho hắn viết ca khúc, cũng sẽ không ở vòng thứ nhất bị Tiết Dương hát không thành kéo ra chênh lệch. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, cha lúc này lại nhận thua. Ở Nam Cung Vũ trong nhận thức biết, cha chuyên nghiệp dày công tu dưỡng không được chọn, nếu không mà nói cũng sẽ không trở thành tứ đại thiên vương một trong, danh chân nhất phương. Nhưng là hiện nay, lấy sang tác năng lực chứ danh cha, lại thừa nhận so với Triệu Mặc yếu đi. Hắn đây tuyệt đối không thể tiếp nhận. Thấy con trai lộ ra như vậy biểu tình kinh hoàng, Nam Cung Kiến Nghiệp nhất thời khẽ mỉm cười, trầm ổn nói: "Ý tứ của ta là, ta giống như ngươi, khinh địch, theo ta trước viết chuẩn bị cho ngươi vòng thứ nhất dùng ca khúc, cũng chỉ là dùng một cái buổi chiều viết xong, không có Triệu Mặc như vậy dụng tâm. Chủ yếu là ta cũng không nghĩ tới, Triệu Mặc lại là Tiết Dương phía sau ca khúc nhân. Xem ra hắn vì để cho Tiết Dương bắt được người quán quân này, cũng làm mưu đồ đã lâu." Nam Cung Kiến Nghiệp trong lời nói tự tin không giảm, đem lần này sa sút quy kết vì khinh địch cùng với sai lầm. Hắn thấy, cũng chính là Triệu Mặc giai đoạn trước ngụy trang quá tốt, để cho hắn đại xem thường. Hơn nữa hắn cho là, Triệu Mặc chuẩn bị này tam thủ ca khúc, bao gồm Tiết Dương dự thi đều làm mưu đồ đã lâu. Hắn có thể không tin tưởng Tiết Dương ở phía sau tới trong phòng vấn nói cái gì Triệu Mặc là đang ở chọn trong lúc cho hắn một lần ca hát cơ hội. Triệu Mặc sẽ chủ động viết ca khúc cho loại này ban đầu lần gặp gỡ tiểu nhân vật hát, chỉ là bởi vì giọng nói đặc biệt tính. Nam Cung Kiến Nghiệp có thể không sẽ tin tưởng thấp như vậy cấp lời nói dối. Tại hắn trong nhận thức biết, làng giải trí người sở hữu đều là lấy kiếm tiền vì mục đích, tham lam tàn nhẫn ích kỷ nhân. Minh tinh cái gọi là người tốt hình tượng, cũng không qua là tạo nên người vừa tới thế thôi. Nghe xong những lời này, Nam Cung Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm. Cha hay lại là cái kia cha. Lấy sáng tác năng lực ở lúc thời niên thiếu nổi tiếng giang ngu vòng Nam Cung Kiến Nghiệp, cho dù bây giờ người đã già, trong lòng cũng có một cổ ngạo khí, một cổ thuộc về thiên tài ngạo khí. Ở niên đại đó, hắn lại là Triệu Mặc, hay hoặc là nói, có thể ở cái kia chư thần hoàng hôn, gia na, niên đại giết ra đường máu hắn, so với bây giờ Triệu Mặc còn muốn cường đại. Nam Cung Kiến Nghiệp đương nhiên sẽ không cho là mình so với Triệu Mặc yêu. Chúng ta lần này thuộc về là bị Triệu Mặc cầm, ngươi từ bây giờ hắn động tác cũng có thể thấy được. Hắn phải làm entertainment, Tiết Dương cũng là hắn gần đây bồi dưỡng ra một cái ca sĩ, chúng ta muốn dùng chim cánh cụt trận đấu, làm ngươi phát triển văn cầu, hắn cũng muốn. Chỉ là chúng ta ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, cho nên trước mặt hắn mới sẽ chọn che giấu thân phận. Nam Cung Kiến Nghiệp làm ra một phen thập phần có đạo lý phân tích. Chỉ tiếc hắn cũng không biết rõ, Triệu Mặc lúc ấy coi trọng Tiết Dương, thật chỉ là một trùng hợp. Về phần cái này âm nhu luận, càng là hắn nhớ lại quá nhiều lời nói vô căn cứ. Có thể Nam Cung Vũ nghe lời nói này, cũng là lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, sau đó cắn răng một cái. Cái này Triệu Mặc thật là không đơn giản, tâm cơ cư nhiên như thế thâm. Không trách hắn, có thể ở làng giải trí lăn lộn biết rõ, lại có mấy cái tâm tư đơn thuần. Nam Cung Kiến Nghiệp ngược lại là đối với lần này không có một tí hận ý, đã sớm thường thấy gió to sóng lớn hắn, thập phần bình tĩnh nói. Chương 313, Triệu Mặc chuyên tập 23. Bất quá nếu hắn có thể âm chúng ta một lần, chúng ta cũng có thể chiếu ngược một quân trở về. Nam Cung Kiến Nghiệp từ đầu đến cuối cho là Triệu Mặc là ở trong bóng tối âm hắn một tay. Làm một tiền bối, gặp tiểu bối nói, hắn tự nhiên cảm thấy mất mặt. Tuy nói giọng bình tĩnh, nhưng là trong lời nói rõ ràng có cổ phần không phục tinh thần sức lực. Triệu Mặc nói hắn tháng sau muốn phát chuyên tập. Lúc này Nam Cung Vũ nghe Nam Cung Kiến Nghiệp lời nói, lại nhìn thấy trên bàn mấy phần bản nháp, nhất thời ngoài ý muốn nói, cha, ngươi đây là muốn phát chuyên tập rồi hả? Liên tưởng tới Triệu Mặc muốn phát chuyên tập chuyện, lại nhìn thấy cha bây giờ đột nhiên nghiêm túc viết ca khúc cử động, Nam Cung Vũ đưa ra cái này lớn gan suy đoán. Nam Cung Kiến Nghiệp gật đầu một cái, nói, năm ngoái cũng đã nói sẽ xem xét phát phần chuyên tập, bây giờ gặp chuyện này, vừa vặn để cho ta đem phát chuyên tập sự tình nói trước. Nam Cung Kiến Nghiệp lui vòng cũng có thời gian mấy năm rồi. Mấy năm này một mực ở hưởng thụ sinh hoạt, không phải và bạn môn trèo leo núi, chính là câu cá, xuất ngoại du lịch loại. Ở lục đục với nhau làng giải trí đợi nửa đời hắn, cũng có nhiều chút mệt mỏi. Mặc dù hắn còn viết động bài hát, nhưng là một lần thuộc về sinh hoạt sau, hưởng thụ đứng lên đó là một cái vui đến quên cả trời đất. Cũng chính là ở năm ngoái, hắn ở nước ngoài gặp phải fan cùng hắn chụp chung thời điểm, thật lòng hy vọng hắn có thể ra lại một phần chuyên tập. Nghỉ ngơi vài năm, Nam Cung Kiến Nghiệp cũng dưỡng chân tinh thần, đang chuẩn bị chuyên tập chuyện đâu rồi, chỉ bất quá độ tiên triển phi thường chậm chạp, chủ yếu là an nhàn chậm tiết tấu sinh hoạt để cho cả người hắn vô cùng bưng lòng. Đem chuyên tập chuyện này toàn làm hứng thú đang làm. Bất quá tương lai tinh chuyện này, hơn nữa Triệu Mặc tháng sau chuẩn bị cho phát chuyên tập, để cho Nam Cung Kiến Nghiệp đống nhiên định đem chuyên tập chuyện nói trước. Một mặt con trai thua thiệt bị tức, hắn cái này làm cha, dĩ nhiên là không thể ngồi coi bất kể. Ở một phương diện khác, Nam Cung Kiến Nghiệp cũng muốn cùng cái này được khen là đại tân sinh thiên tài nguyên sang ca sĩ va vào. Thiên tài luôn là cao ngạo, lại tối đỉnh phong thiên tài, chỉ có như vậy một cái. Nam Cung Kiến Nghiệp lần này tâm tư, trả thù thành phần tương đối nhỏ, ngược lại là Độc Cô Cầu Bại ý vị tương đối trọng. Dù sao ở ca đàn lăn lộn vài chục năm, hắn phát chuyên tập thời điểm, cùng lúc ca sĩ môn cũng sẽ tránh, cho dù là ca thần phát chuyên tập cũng sẽ cùng hắn dịch ra thời gian. Nam Cung Kiến Nghiệp đã rất lâu không có hưởng qua thất bại tư vị. Đây cũng là hắn sớm như vậy lui vòng nguyên nhân. Không chỉ là tiền kiếm đủ rồi, mà là một chút tính khiêu chiến cũng không có. Đối với thiên tài mà nói, cái này rất buồn chán. Hy vọng phần của ta đây chuyên tập sẽ không cho cái này tiểu bằng hữu mang đến kinh sợ. Nam Cung Kiến Nghiệp ở bản nháp trên giấy viết xuống một đoạn ca từ sau, khóe miệng nhẹ nhàng câu dẫn ra. Cùng lúc đó, Triệu Mặc đang ở khu chung gõ mỏ chuẩn bị chuyên tập. Phần thứ nhất chuyên tập, Triệu Mặc chuẩn bị bỏ vào 10 bài hát, mà 10 bài hát hắn liền chuẩn bị xong. Bây giờ đã tiến vào MV quay chụp bên trong. Cái này không, Triệu Mặc đang ở MV quay chụp hiện trường. Bị dầm mưa thành ướt như chuột lột, Triệu Mặc trở lại phòng chụp ảnh hạ, nhân viên làm việc vội vàng xông tới, lại vừa là cho Triệu Mặc nhóm khăn lông, lại vừa là bưng tới bốc hơi nóng cà phê. Dầm mưa cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là yêu cầu như vậy cái cảnh mưa. Vốn là Triệu Mặc là tính toán đợi đến trời mưa vô nữa quy tắc này MV, lực cầu chân thực, chỉ tiếc khí trời quang đãng, tin tức khí tượng phía trên lật tới đấy cũng không nhìn thấy hạ vũ dấu hiệu. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là dùng tới chuyên nghiệp tạo mưa dụng cụ, thật lớn vòi hoa sen. Mà bây giờ, từ hiện trường nhiều như vậy nhân viên làm việc cũng có thể thấy được, phòng làm việc không chỉ là trên danh nghĩa xây rộng hơn. Là một gia làng giải trí truyền thông công ty, đúng vậy lại chỉ có cô Linh Linh vài người. Long Đan Nhi dựa theo bình thường công ty kích thước, một hơi thở mời rất nhiều người. Vì mỗi vị nghệ sĩ trang bị trợ lý, bao gồm đơn độc người đại diện. Hơn nữa lấy Dương Thúc cầm đầu, trang bị một nhánh chuyên nghiệp viết bài hát đoàn đội, bao gồm bây giờ MV quay chủ tổ, cũng là công ty đoàn đội. Trừ lần đó ra, còn mời rất nhiều người. Cuối cùng là giống như một chính kinh công ty. Chờ lát nữa vô nữa một đoạn là được rồi, ngươi khổ cực một chút, chúng ta ngày mai còn phải đổi thời gian, đi một địa phương khác lấy cảnh. Long Đan Nhi nắm MV kịch bản, nói với Triệu Mặc. Triệu Mặc cười nói, nghe theo Long tổng an bài. Bây giờ Long Đan Nhi chỉ làm Triệu Mặc cá nhân người đại diện, phụ trách thống lĩnh còn lại người đại diện. Bây giờ ai thấy Long Đan Nhi, không phải gọi một tiếng Long tổng. Tuy nói bây giờ Long Đan Nhi chức vị là công ty bên trong người đại diện môn đầu lĩnh, nhưng trên thực tế, Triệu Mặc đem công ty vận chuyển sự vụ cũng vứt cho nàng. Còn kém một cái CEO đầu hàm. Triệu lão bản, không đúng, là Triệu chủ tịch hội đồng quản trị. Hắn giống như quá khứ, hoàn toàn chính là một vung tay trường quỹ, ngoại trừ viết ca khúc sự tình, phần lớn công việc cũng ném cho Long Đan Nhi, chỉ là thỉnh thoảng sẽ hướng dẫn một chút phương hướng phát triển. Lúc này thấy Triệu Mặc lại trêu ghẹo chính mình, Long Đan Nhi vốn định mắt trợn trắng, nhưng là vừa nhịn được, chỉ là thở dài một cái. Gặp một cái như vậy thích bãi công ông chủ, nàng làm một chút biện pháp cũng không có. Bất quá cũng không cái gì câu oán hận, dù sao nàng đi theo Triệu Mặc lăn lộn không tới 2 năm, liền từ một cái người đại diện thành tăng đến địa vị hôm nay. Tuy nói bây giờ Triệu Mặc bị làng giải trí nhằm vào, công ty từ thành lập thời điểm liền gặp gỡ nguy cơ, nhưng là phần này chuyên tập sẽ là Triệu Mặc đánh ra trực tiếp chân chính vương tạc. Triệu Mặc không lo lắng, Long Đan Nhi cũng không lo lắng. Rất hiển nhiên, Long Đan Nhi ban đầu ở trên người Triệu Mặc đặt là thật là đúng. Lại nói, ngươi thật không tính cho ngươi phần này chuyên tập xác lập một bài ca khúc chủ đề sao? Long Đan Nhi bỗng nhiên lại nhớ tới cái vấn đề này. Nhắc tới cũng kỳ, các chuyên tập đều có chủ đánh bài hát, hết lần này tới lần khác đến nơi này Triệu Mặc, hắn liền làm nổi lên đặc thủ. Nhất định phải đặc lập độc hành, sống chết cũng không làm một ca khúc chủ đề đi ra. Nghe Long Đan Nhi lời nói, Triệu Mặc lắc đầu một cái. Thấy vậy, Long Đan Nhi lại lần nữa khuyên nhủ. Không có ca khúc chủ đề lời nói, đến thời điểm tuyên truyền đứng lên cũng có chút độ khó, hơn nữa như vậy đặc thù lời nói, chỉ sợ cũng phải dễ dàng gặp phải lên án. Bình thường mà nói, ca khúc chủ đề đó là trong album tốt nhất một ca khúc, thuộc về chủ đề khúc mục, cũng là tuyên truyền trọng điểm. Tuyên truyền? Triệu Mặc nhíu mày, nói: "Đến thời điểm tuyên truyền chỉ dùng câu nói đầu tiên được rồi." "Câu nào?" "Phần này chuyên tập vốn không có ca khúc chủ đề, hay hoặc là nói, mỗi bài đều là ca khúc chủ đề." Chương 314: Thiên Vương đánh bất ngờ. "Mỗi bài đều là ca khúc chủ đề." Long Đan Ni ngẩn ra, sau đó có chút nhíu lên liễu mi. Nàng đang suy nghĩ Triệu Mặc những lời này là ý gì. Đúng như mặt chưa ý tứ thật sự hiểu lời nói, này một phần trong album mỗi thủ ca khúc chất lượng cũng vượt qua, tùy tiện sách một bài đi ra cũng có thể làm một phần chuyên tập ca khúc chủ đề. Nghĩ một hồi, Long Đan Ni nhìn về phía Triệu Mặc, mở miệng khuyên can, từ giá trị buôn bán góc độ bên trên, ta cũng không đề nghị ngươi làm như thế, như vậy quá lãng phí. Liên như vậy, ngươi từ trước đến giờ đều thích phung phí tài hoa của mình. Nhưng khi Long Đan Ni đem nói được nửa câu lúc, lại không nghĩ khuyên. Triệu Mặc phung phí tài hoa đã không phải lần một lần hai. Một bài hát tốt, đối với các ca sĩ mà nói là vô cùng chân quý, chú tâm đóng gói, đại lực quảng bá, dựa vào này một ca khúc kiếm được đầy bồn đầy bát. Nhưng nếu như đem ca khúc so sánh ca sĩ tài sản, viết ca khúc tốc độ so sánh tốc độ kiếm tiền. Như vậy Triệu Mặc tiểu thật giống kia trong tiểu thuyết thổ hào. Không đúng, là nhà giàu mới nổi. Người khác 1-2 tháng ra một ca khúc, hắn vào lúc này uống rượu uống cao hứng cũng có thể hát một bài. Hỏi hắn sau chuyện này tại sao không đem bài hát ôn lại xí nga âm nhạc bình đại. Trả lời là, ngượng ngùng, quên. Triệu Mặc bưng nóng hổi cà phê uống một hớp, khẽ mỉm cười, nói: "Thực ra cũng không cần quan trọng gì cả, phần thứ nhất chuyên tập, làm nghiêm túc một chút cũng dễ hiểu. Lời tuy như thế, nhưng này phần chuyên tập nếu như phát ra ngoài, nhất định phải đem khác ca sĩ cuốn chết. Đó cũng không có biện pháp. Triệu Mặc buông tay một cái, cố làm bất đắc dĩ nói, ta còn trông cậy vào dựa vào phần này chuyên tập bảo vệ thánh mạng, ai còn cố được cuốn không cuốn chuyện này. Nghe vậy Long Đan Nghi cũng là gật đầu một cái. Nàng cũng biết rõ phần này chuyên tập đối với Triệu Mặc trước mắt tình cảnh mà nói, trọng yếu bực nào. Bây giờ Triệu Mặc bị toàn bộ làng giải trí nhằm vào. Dưới cờ nghệ sĩ, phần lớn tiếp không tới thông báo, nhiệt độ rối rít hạ xuống, đưa đến đại sứ hình tượng không dám lên môn, thương vụ cũng giảm bớt rất nhiều. Bây giờ Triệu Mặc cần gấp một album, tăng lên chính mình giả vị. Nói cách khác, hắn muốn chứng đạo, muốn tăng lên chính mình thần cách. Mặc dù trước hắn sáng tác không ít hiện tượng cấp ca khúc, có thể là đối với một cái ca sĩ mà nói, chuyên tập lượng tiêu thụ mới là thật thành tích, đi ở nơi nào đều là giấy thông hành. Hoàng kim, bạch kim, kim cương, này mấy loại cấp bậc. Triệu Mặc dĩ nhiên là chỗ sung yếu đánh kim cương chuyên tập, một lần hành động trở thành kim cương chuyên tập người có. Có thể bản thân này độ khó cũng không nhỏ. Triệu Mặc muốn chính là chỗ này lần chuyên tập bán nhiều, làm cho mình ở ca đàn chứng đạo, tăng lên địa vị và giả vị, đồng thời mang đến thật lớn nhiệt độ. Lời như vậy, hắn liền có thể đột phá công xưởng, sau đó đem lưu lượng phân cho dưới cờ các nghệ nhân. Chỉ cần bọn họ nhiệt độ đứng lên, thể hiện ra đủ giá trị, đại sứ hình tượng thương diễn những vấn đề này dĩ nhiên là dễ giải quyết. Về phần thông báo, chỉ cần đủ nhiều giá trị sắp xếp ở chỗ này, vô luận là game show hoặc là khác tiết mục gì, tổng hội không nhịn được tới mọi người. Nói trắng ra đến, hạch tâm chính là một câu nói. Triệu Mặc bao gồm dưới cờ nghệ sĩ bị trong vòng đồng hành chèn ép. Như vậy, hắn chỉ cần đủ hỏa, để cho dưới cờ nghệ sĩ đủ hỏa, như vậy loại này cái gọi là liên hiệp chèn ép, liền đem không có hiệu quả hóa. Chỉ cần xé rách một cái lỗ, những người này tổ chức liên hợp lại cùng nhau lực lượng, cũng sẽ bị bởi vì lợi ích dẫn dụ, từ đó tăng giá. Đây là Triệu Mặc trước mắt trọng yếu nhất chuyện. Hắn muốn để nhóm này nhân biết rõ, chèn ép, nhằm vào, thông thông không có dùng. Làm đám người này ý thức được cái vấn đề này sau, tự nhiên cũng sẽ không uổng phí sức lực, bỏ ra lợi ích còn phải làm nhiều chút chuyện. Hơn nữa Triệu Mặc cân nhắc đại thoại Tây Du chuyện, nếu như không thể trước thời gian giải quyết vòng đây này, đến thời điểm điện ảnh chịu ảnh hưởng, sẽ là một chuyện rất khó giải quyết chuyện. Triệu Mặc gần đây bể bộn nhiều việc, một bên bận bịu chế tác chuyên tập MV, một bên khác còn nghĩ câu trả lời viết ra, giao cho chim cánh cụt trong tay. Không sai, hắn đáp ứng ban đầu từ tổng, nói viết một bài có thể để cho Tiết Dương cùng vị kia đạt được quý quân nữ Hải Nhi đồng thời ca hát. Bài hát này đó là câu trả lời. Nói thật nói, mặc dù Triệu Mặc trước ở từ tổng trước mặt được tiện nghi còn khoe tài, nhưng là hắn cũng biết rõ phân tức. Để cho Tiết Dương ở tương lai tình cái này bình đại thu được cao như vậy độ chú ý, cuối cùng ký tới. Giống như là mượn chim cánh cụt đất ấm bồi dưỡng trái cây, vẫn còn so sánh chim cánh cụt cấp trước một bước tháo xuống. Mặc dù trước chim cánh cụt nói có thể cho Triệu Mặc một cái ký hợp đồng vị trí, nhưng là làm như thế, không thể nghĩ ngờ hố nhỏ rồi chim cánh cụt một tay. Bất quá Triệu Mặc cũng biết rõ phân tức, cũng tỉ như bài hát này, hắn cho chim cánh cụt để cho lợi một nửa, bản quyền cũng chia một bộ phận cho chim cánh cụt. Nói trắng ra là, chính là đem bài hát này giao cho chim cánh cụt vận hành, Triệu Mặc cuối cùng liền phân điểm hồng. Làm như thế, cũng là cùng chim cánh cụt giao hảo. Đương nhiên, một ca khúc giá trị cũng có giới hạn, sở hữu Triệu Mặc vẫn cùng chim cánh cụt nói chuyện con số chuyên tập bản quyền. Đến thời điểm hắn bán phần này chuyên tập con số bản, sẽ xem xét ở xí Nga âm nhạc bình đài độc nhất bán. Cái này cùng thái độ đã rất có thành ý. Triệu Mặc còn rất yêu cầu chim cánh cụt đường dây này cùng với bọn họ có thể cung cấp tài nguyên, chim cánh cụt cũng cần Triệu Mặc cái này đồng bạn hợp tác. Giang hồ dù sao không chỉ có chém chém giết giết. Chim cánh cụt trước mắt là Triệu Mặc duy nhất thân cận một cái tư bản đại mong đợi. Một phần bánh ngọt, Triệu Mặc nếu là ăn xong rồi, đối phương đói sốt ruột không phải cầm lên ra hỏa chơi hắn. Song phương cũng phải lợi, mới có thể tiến hành theo chất lượng tiếp tục phát triển tiếp. Đạo lý rất đơn giản. Người nói yêu đương. Triệu Mặc cùng Tiết Dương thông điện thoại, nghe tin tức này, không khỏi chân mày cau lại. Bên đầu điện thoại kia nhất thời truyền đến Tiết Dương hơi lộ ra cục xúc giải thích âm thanh. Tiết Dương lần này không chỉ có hồi đi thăm rồi cha mẹ, vẫn cùng ban đầu cái kia bỏ qua nữ Hải Nhi cùng đi tới. Đối với nghệ người mà nói yêu thương là đại kỵ. Nhất là hay là đối với có lên cao kỳ độc thân nghệ sĩ. Vô luận có phải hay không là thần tượng phái, tham luyến yêu cũng cần đi qua công ty đồng ý mới được. Theo đạo lý mà nói, Tiết Dương lích kỷ một chút, là hẳn lừa gạt tiếp chuyện này, nhưng là hắn cho là Triệu Mặc là mình nhân, âm nhạc con đường người dẫn đường, hắn không nên lừa gạt đến. Cho nên liền hướng Triệu Mặc thẳng thắn chuyện này. Vốn tưởng rằng Triệu Mặc làm ông chủ này sẽ tức giận, Tiết Dương liền vội vàng giải thích, hơn nữa làm ra bảo đảm. Mặc ca, ta bảo đảm sẽ ẩn núp rất tốt, sẽ không tiết lộ ra ngoài chuyện này. Ai ngờ Triệu Mặc lại ha ha cười to. Ẩn núp cái gì? Cái này có gì tốt ẩn núp, công ty chúng ta cũng không có yêu cầu nghệ sĩ không cho nói yêu thương, ngươi chỉ cần khác bởi vì nói yêu thương chuyện này, làm ra một ít không tốt tin tức, mang đến tác dụng phụ, liền hoàn toàn không thành vấn đề. Triệu Mặc lời nói này lý giải cũng rất dễ dàng. Nói yêu thương có thể, nhưng là khác bởi vì đời sống tình cảm sẽ bất loại. Những thứ này mặt trái tân người ra, liền sẽ gặp bị xử phạt. Thiết Dương nghe lời này, ngược lại là sửng sốt một chút. Triệu Mặc tiếp lấy cười nói, ngươi mới tới, đối với chúng ta truyền thống không quá hiểu, công ty rất tự do. Rất nhiều quy định đều cùng khác entertainment không giống nhau, ngươi không cần khẩn trương như vậy, chỉ phải làm cho tốt một phần công việc, hết thảy đều dựa vào thực lực nói chuyện. Chương 315, Thiên Vương đánh bất ngờ 2. Lời nói này, không thể nghi ngờ là cho Thiết Dương một viên định tâm hoàn. Thiết Dương rồi hướng Triệu Mặc đạo một phen lời cảm tạ. Hai người lúc này mới cúp điện thoại. Cùng tồn tại MV quay chụp hiện trường Long Đan Nghi, ở một bên ôm cánh tay, giọng cũng có chút trêu chọc ý vị. Cho phép mới xuất đạo nghệ sĩ nói yêu thương, ngươi người lao bản này hay lại là đủ tùy ý. Lời này chỉ là trêu chọc, cũng không có chớ để ý nghĩ. Long Đan Nghi đối với lần này sớm liền thường thấy. Từ Triệu Mặc ban đầu hướng phòng làm việc rời TS5 cùng mặt trược máy thời điểm, nàng liền ý thức được Triệu Mặc phi phạm. Toàn bộ công ty phong cách cũng là theo chân Triệu Mặc đi. Bất quá, tùy ý dễ dàng, cũng không phải là liền đại biểu không có chút nào quy định chế độ. Công ty dưới cờ nghệ sĩ, nên cố gắng thời điểm, phải nhất định phục tùng công ty an bài, hoàn thành sở hữu an bài công việc. Công việc nhiệm vụ cũng hoàn thành, nghĩ thế nào tiêu xái thế nào tiêu xái. Làm xong một phần công việc, còn lại sở hữu có giãn cũng lớn vô cùng. Lúc này Triệu Mặc chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Yêu không có gì, dù sao chúng ta nhóm này nghệ sĩ phương hướng phát triển cũng hẳn lấy thực lực làm chủ. Hiện giai đoạn, Triệu Mặc chỉ cần thực lực ca sĩ. Đương nhiên, Tần Khả Hân loại này thần tượng cùng thực lực có thể cùng tồn tại, tự nhiên cũng là cực tốt. Lại qua một đoạn thời gian, Triệu Mặc đã hoàn thành chuyên tập sở hữu chế tác công việc. Nhiều bộ MV, mặc dù có thể như vậy chụp xong, cũng phải thua thiệt với Triệu Mặc từ xuất đạo tới nay liền giữ cực giản ăn mày phong. Hắn cho tới bây giờ, chụp nhiều như vậy bộ MV đều là đơn giản nhẹ vốn chế tác. Lúc trước ở thần tượng sáng tạo doanh thời điểm, là bởi vì không có tiền, hơn nữa hắn muốn vẻ này vị, mới lựa chọn thấp hoa chất, nhẹ vốn chế tác. Sau đó mặc dù có tiền, nhưng là loại này đặc biệt cực giản ăn mày phong, đã thành Triệu Mặc đặc biệt MV phong cách. Nếu là đổi, người xem còn chưa nhất định tình nguyện. Cho nên, Triệu Mặc mang theo một nhóm lớn từ MV đoàn kịch, dùng rất cao cấp dụng cụ, đánh ra tới thấp họa chất lại cảnh tượng bố trí đơn sơ MV, quay chụp tốc độ cũng là thập phần nhanh. Giải quyết xong MV sự tình, trên căn bản liền đại công cáo thành, chỉ kém đầu tháng sau phát hành MV rồi. Về phần tuyên truyền phát hành, Triệu Mặc cũng không đầu nhập quá nhiều quảng cáo thành phẩm, mà là lựa chọn ngoài ra một cái đường tắt. Đó chính là ở quay chụp MV thời điểm, thường xuyên chụp nhiều chút kênh video ngắn, hoặc là hình, chia sẻ đến Lãng Bắc cùng TikTok, đưa tới những người hái mộ chuyển động cùng nhau. Triệu Mặc tận lực duy trì chuyên tập sắp phát hành nhiệt độ. Chủ yếu là lấy trước mắt hắn lưu lượng, phát chuyên tập thật đúng là không muốn đầu nhập thái độ tuyên truyền phát hành thành phẩm. Chỉ cần nói cho fan cùng người đi đường, hắn đang làm chuyện này thì tốt rồi. Sự thật cũng chứng minh, Triệu Mặc chuyên tập chế tác chung. Cái này điểm nóng khoảng thời gian này ở toàn bộ lưới một mực cư cao không dưới. Giải quyết xong chuyên tập sự tình, Triệu Mặc cũng xem là khá nghỉ ngơi 2 ngày rồi. Yên lặng chuyên tập ngày phát hành sắp tới trước khi là được. Cái này không, hắn đang định tại chính mình tân trong phòng làm việc, vừa uống Coca, vừa nhìn phim truyền hình, thích ý cực kỳ. Dọn vào một cái tân cao ốc. Triệu Mặc làm ông chủ này, cũng có một gian siêu đại lão bản làm phòng làm việc. Nhưng khi đó đang sửa chữa thời điểm, Long Danny nhưng là cùng Triệu Mặc tranh luận hồi lâu. Long Danny bỏ đi Triệu Mặc rất nhiều không được điều ý tưởng. Đem gaming ghế đổi thành chính thường lão bản ghế, đem người lười ghế salon đổi thành một bộ bình thường thương vụ tiếp khách ghế salon thêm bàn uống trà nhỏ. Về phần tờ S5 cùng mặt trực máy, trực tiếp bị Long Danny an trí đến một cái trong phòng giải trí mặt. Nàng lúc ấy làm hết thảy các thứ này lý do là, người thân là đường đường một cái công ty ông chủ, đại biểu công ty hình tượng, như đã tới một người khách hàng, nhìn thấy những thứ này, còn thể thống gì? Ngươi luôn không khả năng người khác tới ngươi cho người khác đảo cỏ ca chứ. Toàn bộ phòng làm việc phong cách, một chút từ hoạt bát trở nên cực kỳ thương vụ, thành thục chứng trạng. Dĩ nhiên, nếu như không phải mở tủ lạnh ra nhìn thấy bên trong nhét đầy Coca cùng quả vật lời nói, đối với lần này, Triệu Mặc chỉ có thể than thở. Thì ra làm ông chủ, cũng không phải nói muốn làm cái gì thì làm cái gì. Long quản gia là như vậy. Về phần bên trong phòng làm việc kia gian đẩy ra đó là âm nhạc phòng căn phòng, đảo là dựa theo Triệu Mặc thích phong cách sửa sang. Dù sao nơi này là hắn tư nhân công việc địa phương, người ngoài rất khó đi vào. Long Danny cũng không khỏi nổ nước bọt, Triệu Mặc nghiêm túc thời điểm, phải nhiều thành thục có nhiều thành thục, vương lòng thời điểm, ngây thơ được khoa trương. Cũng không trách Triệu Mặc. Dù sao nam nhân mà, đến chết đều là thiếu niên. Nếu như các nam nhân không phải sinh hoạt vội vã, cả ngày cong lấy sau lưng nặng nề cái thúng, ai lại không muốn làm mình thích chuyện, giống như một tiểu hài tử thử cái răng lớn rắt rắt nhặt đây. Lúc này, Triệu Mặc vừa mới thả ra trong tay Coca. Gõ cửa xong Long Danny liền vào rồi phòng làm việc, nhịp bước có chút gấp vội vã. Tựa hồ gặp cái gì cuốn cùng sự tình. Thế nào? Triệu Mặc thấy vậy chính kinh ngồi đàng hoàng, nghi ngờ nhìn về phía Long Danny. Long Danny cực kỳ nghiêm túc nói: "Ta mới vừa rồi nhận được tin tức, Thiên Vương Nam Cung Kiến Nghiệp cần phải cùng ngươi trong cùng một lúc phát hành chuyên tập, từ tối hôm nay bắt đầu, các truyền thông liền muốn lục tục thả ra tin tức." "Ừ." Nghe vậy Triệu Mặc có chút ngoài ý muốn, không hề nghi ngờ nói: "Đây là hướng ta tới. Hắn phải làm chuyên tập chuyện này, đoạn thời gian gần nhất cũng là mọi người đều biết. Không ít ca sĩ thấy vậy, kia sợ cũng có phát hành chuyên tập ý tưởng, cũng sẽ cùng Triệu Mặc dịch ra thời gian ngừng. Không người nguyện ý đi cùng Triệu Mặc cứng đối cứng." Theo Triệu Mặc, Nam Cung Kiến Nghiệp không có lý do không biết rõ chuyện này. Đối phương hành động này gần như cùng tuyên chiến không có khác biệt, sẽ không phải là bởi vì tương lai tinh sự tình, hắn ghi hận bên trên ngươi. Long Danny làm ra cái suy đoán này, nói thật nói, cũng chỉ có điểm này nói xuôi được. Triệu Mặc cùng vị này Thiên Vương cũng là một chút đồng thời xuất hiện không có, càng không thể nào đắc tội đối phương. Tiếp xúc lần gần đây nhất, cũng là Tiết Dương cùng Nam Cung Vũ tham gia tương lai tinh. Xem ra vị này Thiên Vương là muốn cho con trai hạ giận. Triệu Mặc nghĩ như thế, không khỏi chắt lưỡi, đây đều là Thiên Vương. Rồi, thế nào khí lượng nhỏ như vậy? Chẳng qua chỉ là một cái trận đấu, thua cũng liền thua, con trai ngã tới lao tử. Thật là đầy đủ cười. Triệu Mặc đều có điểm bị chọc cười. Một cái Thiên Vương khí lượng nhỏ như vậy, nhưng hắn không biết rõ, Nam Cung Kiến Nghiệp hành động này mục đích, vì con trai hạ giận chỉ là chiếm một phần nhỏ, càng nhiều là, hắn muốn cùng vị này hiện nay được khen là thiên tài chính mình luận bàn xuống. Bất kể nói thế nào, bây giờ làm phiền ngươi rồi, suy tính một chút ứng đối như thế nào đi. Long Danny biểu tình như cũng nghiêm trọng. Chậm lại chuyên tập phát hành thời gian, cố ý tránh ra hắn, có phải hay không là trước mắt sáng suốt nhất biện pháp? Triệu Mặc suy nghĩ một chút, đột nhiên thử hỏi. Long Danny gật đầu một cái. Ai ngờ Triệu Mặc lại nhẹ nhàng cười một tiếng. Giọng thập phần kiên quyết, không, hết thảy đều theo kế hoạch tiến hành. Thiên Vương, không va vào, ai thắng ai thua vậy cũng chưa chắc. Trốn tránh cho tới bây giờ cũng không phải Triệu Mặc phong cách. Chương 316, đối chọi gay gắt. Vốn tưởng rằng ngươi về hưu sẽ nghỉ ngơi cho khỏe, không nghĩ tới vẫn là không nhịn được đụng âm nhạc. Trong phòng trà, ngồi ở Thiên Vương Nam Cung Kiến Nghiệp đối diện, chính là tân nghệ đĩa nhạc ông chủ Trần Vĩ Thiện. Hát cả đời bài hát, dừng lại lâu như vậy, từ đầu đến cuối đều cảm thấy cổ họng không thoải mái. Nam Cung Kiến Nghiệp cười nhạt một tiếng. Hắn và Trần Vĩ Thiện cũng là lao giao tình. Hai người phát ra sự giống vậy truyền kỳ. 78 năm, Nam Cung Kiến Nghiệp một cái triều sán nhân một mình đi tới Hồng Kông dốc sức làm, ở phòng ăn tây làm lao bàn công việc, nhận thức đều là đồ khốn nạn Trần Vĩ Thiện. Hai người ở trong bếp sau kết duyên, sau đó phát hiện lẫn nhau cũng có yêu mến nghe âm nhạc yêu thích, lúc không thời điểm ở lao bàn thời điểm, phê bình đương thời mỗi cái ca sĩ. Càng về sau, một cái đi ghi tên Hồng Kông đài truyền hình diễn viên lớp đào tạo, từ một bộ phim truyền hình vai quần chúng nhân vật xuất đạo, mà một người khác chính là điều phối đĩa nhạc mua bán. Không sai, đại danh đỉnh đỉnh âm nhạc sáng tác Thiên Vương Nam Cung Kiến Nghiệp, ban đầu là làm diễn viên xuất đạo, đến khi hắn âm nhạc thiên phú, hay lại là sau đó diễn xuất thời điểm, theo lãnh đạo đi cờ tờ vờ lúc ca hát sau khi mới bị khám phá ra. Lúc đó chụp phim truyền hình đã có chút danh tiếng Nam Cung Kiến Nghiệp, ở lãnh đạo dưới sự giúp đỡ, lấy được rồi một bài bị lúc ấy một vị ca sĩ đào thải bài hát, a biết rõ này một hát liền không được, liền nhân mang bài hát, nhanh chóng ở Hồng Kông nhảy lên hồng. Sau đó Nam Cung Kiến Nghiệp truyền hình trở thành ca sĩ, cố gắng phát triển âm nhạc sự nghiệp, bất quá bởi vì danh tiếng tăng mạnh, ở điện ảnh phương diện cũng có thể bắt được tốt hơn nhân vật, cao hơn tiền đóng phim, cho nên liền âm coi đôi tuyến phát triển. Chỉ tiếc, Nam Cung Kiến Nghiệp tự đệ nhất thủ tác phẩm đầu tay giận lên tới sau này, đến tiếp sau này hẹn vài bài hát, cũng không giật mình bất kỳ gợn sóng nào, lại sau đó, đó là hắn nảy sinh tự viết bài hát ý tưởng. Ai biết rõ, ở lãnh đạo trong mắt vốn tưởng rằng là chơi đùa mà thôi tính chất sáng tác, lại lần nữa bốc lửa toàn bộ cảng. Nam Cung Kiến Nghiệp sáng tác thiên phú, lúc này mới bị hoàn toàn khám phá ra. Chờ hắn hợp đồng kỳ mãn, giải ước rời đi Hồng Kông đài truyền hình sau này, ký hợp đồng một nhà đĩa nhạc công ty, chú trọng phát triển âm nhạc sự nghiệp, ở 91 năm bị Hồng Kông Nhật báo phong làm đương thời tứ đại thiên vương. Về phần nhà này đĩa nhạc công ty, chính là Tân Nghệ. Trần Vĩ Thiện cùng Nam Cung Kiến Nghiệp bị phòng ăn quỷ lao ông chủ lân áp sau, trước sau rời đi bếp sau. Tuy nói Trần Vĩ Thiện cùng Nam Cung Kiến Nghiệp sau khi rời đi chủ chênh lệch thời gian không nhiều, nhưng là hắn phát ra so với Nam Cung Kiến Nghiệp sớm. Trần Vĩ Thiện từ mới bắt đầu mua đi bán lại hàng lẫm đĩa nhạc hàng vỉa hè, đến mở mấy nhà đĩa nhạc tiệm, dùng cực trong thời gian ngắn. Hàng lẫm phát ra Trần Vĩ Thiện, chuyển bạch bắt đầu bán bản chính, từ đầu đến cuối đều cảm thấy lợi nhuận không được. Tuy biết lớn mà hắn, lại đi tiếp xúc đĩa nhạc in kinh doanh, chuẩn bị rồi một cái hãng nhỏ sau, lại làm nổi lên sách lậu đĩa nhạc, hướng chính mình đĩa nhạc tiệm ngăn lại, kiếm được đầy buồn đầy bát. Bất quá cuối cùng dĩ nhiên là bị cáo rồi, bồi không ít tiền. Trần Vĩ Thiện tức không nhịn nổi, bản thân liền có đĩa nhạc xưởng in ấn hắn, chủ động đi đón một ít đĩa nhạc công ty tờ đơn, sau đó lại chuyển chính, bắt đầu làm một nhiều chút tiểu hình đĩa nhạc công ty phục vụ. Sau đó đĩa nhạc xưởng in ấn mở rộng, Trần Vĩ Thiện hay là chê khí lợi nhuận quá thấp, dục vọng quá lớn, dứt khoát quyết tâm, trực tiếp tự mình làm nội dung, chính mình đơn độc tìm ca sĩ phát hành đĩa nhạc. Nhưng là có danh tiếng, lại độc lập ca sĩ, đi nơi nào tìm? Cũng còn khá Trần Vĩ Thiện vận khí tốt, lúc ấy đụng phải một vị mới vừa cùng một cái đĩa nhạc đại hán giải ước ca sĩ. Khi đó Nam Cung Kiến Nghiệp đã triển lộ chính mình sáng tác thiên phú, Trần Vĩ Thiện tìm tới vị này quen biết đã lâu, tìm hắn mua một ca khúc, giao cho vị kia ca sĩ hát, sau đó sẽ chế tác đĩa nhạc xuất bản đồng phát bán. Trần Vĩ Thiện từ nội dung đến chế tác, cuối cùng đến đĩa nhạc tiệm trưng bày tiêu thụ, gần như một con rồng. Mặc dù đệ nhất đơn làm ăn thành tích cũng không tính quá tốt, nhưng là không biết sao toàn bộ tuyến cũng là chính bản thân hắn sản nghiệp, lợi nhuận trực tiếp phóng bạo nổ. Dựa vào một tay đĩa nhạc xưởng in ấn, cùng với mấy cái họp tiêu thụ môn điểm, tân nghệ đĩa nhạc nhanh chóng ở Hồng Kông triển lãm tài năng trẻ. Đợi đến 88 năm, Nam Cung Kiến Nghiệp giải ước rời đi Hồng Kông đài truyền hình sau, cũng đã làm ra thành tích tân nghệ hợp tác. Cuối cùng, một cái thành tứ đại thiên vương, thưởng dự Mỹ danh cùng Hoa Tươi. Một người khác là trở thành cùng Hoàn Tỉnh, Thạch Cổn, Anh Ngu cùng tồn tại Hồng Kông đánh giết đĩa nhạc cự đầu ông chủ. Hai người lẫn nhau thành tựu sau, cùng ở bếp sau công việc cố sự chuyển ra, trực tiếp là thành thời đó Hồng Kông mọi người đều biết chuyên tâm cố sự. Ở cái kia hỗn độn niên đại, vốn là vô số dễ cỏ mân mê thời đại. Đồ khốn nạn cuối cùng thành là anh hùng cố sự, cho tới bây giờ cũng đáng giá truyền tụng. Trần Vĩ Thiện chỉ là thưởng thức trà, cười nhìn đến đối diện Nam Cung Kiến Nghiệp, đột nhiên ý vị thâm trường nói: "Kiến Nghiệp, thực ra ta vẫn cảm thấy cái này Triệu Mặc rất như năm đó ngươi, cũng là như thế quái tải. Lại nói nếu là hắn sinh ở niên đại đó, ngươi cảm thấy tứ đại thiên vương chỗ ngồi, có thể hay không có một chỗ của hắn đây? Ở Hồng Kông, được hoan nghênh nhất đại tân sinh ca sĩ, còn phải là Hợp Kỳ. Bất quá hàng này lười vừa so sánh với, hồi lâu cũng không phát ra được một ca khúc. Ngược lại không giống như Triệu Mặc chăm chỉ như vậy, thường thường chính là một bài bài hát mới. Đây cũng là tại sao sau đó đám bạn trên mạng cũng không cầm Triệu Mặc cùng vị này người mất tích so sánh. Bản thân không vào làng giải trí, chưa bao giờ buôn bán, một cái lãng bác đều lười được phát, một khi dừng bài hát của hạ phát hành, đề tài độ dần dần giảm bớt, thật cùng người mất tích không có gì khác nhau. Bất quá cái này cũng càng làm cho làng giải trí biết được một ít phong thanh nghệ nhân sĩ càng nhận định Husky là một vị tài sản hùng hậu, thân phận đặc thù đại lão. Thích âm nhạc, nhưng là bất tiện lộ diện. Một bộ không thiếu tiền dáng vẻ, buộc phát để cho người ta suy đoán sau lưng mịt mở thân phận chân thật. Mà bây giờ Trần Vĩ Thiện liền rất đáng giá nhân suy nghĩ. Nếu là Triệu Mặc sinh ở niên đại đó, trở thành tứ đại thiên vương, như vậy ai bị đỉnh xuống cái này vinh dự danh xưng, liền đáng giá suy nghĩ so sánh. Nghe vậy Nam Cung Kiến Nghiệp cũng chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Tứ đại thiên vương chỗ ngồi sẽ không phát sinh biến hóa ta không biết rõ, nhưng là bị đỉnh xuống người kia, nhất định không phải ta vậy đúng rồi. Ha ha, ngươi chính là cùng năm đó như thế như vậy tự phụ a. Trần Vĩ Thiện phát ra tiếng cười cởi mở. Đây mới là hắn nhận biết Nam Cung Kiến Nghiệp. Tuy nói sau đó năm 93 khoảng đó, Nam Cung Kiến Nghiệp rời đi tân nghệ, rồi Hoàn Tỉnh, nhưng này dù sao cũng là làm nghề kiếp sống cân nhắc tối ưu giải. Trần Vi Thiện cũng không có trách cứ Nam Cung Kiến Nghiệp, dù sao không có vị này thiên vương, cũng sẽ không có lúc ấy quật khỏi tân nghệ, cùng vị lao hữu này giao tình cũng không có giảm bớt. Chỉ là ở linh vài năm, Nam Cung Kiến Nghiệp ở điện ảnh nghề tao ngộ họa tơ lụ, công việc cũng không có liều mạng như vậy rồi, viết ca khúc tần số cũng giảm bớt, chậm rãi tiến vào về hưu tiết đâu. Về hưu như vậy vài năm, hai người liên lạc gần như cũng chặt đứt. Trần Vi Thiện vốn tưởng rằng vị này ở ca đàn quát phong vân nửa đời lao tướng sẽ bị bình thản về hưu sinh hoạt san bằng tính tình, ai biết rõ vẫn là cuồng ngạo như vậy. Lúc trước cái kia đang cùng ca thần cạnh tranh một cái giải thưởng lúc nói ra đường kim hồng công ca đàn, thiếu ta không thể khinh của người trẻ tuổi, già rồi cũng là duy trì phần này tự phụ. Nam Cung Kiến Nghiệp từ không cho là Triệu Mặc sinh ra sớm một ít năm là có thể đánh tự thế, nhiều lắm là mang đến một ít ảnh hưởng. Có thể ở cái kia thảo mãng niên đại kiếm ra thủ trưởng, lại có mấy cái sẽ bất chiến trước kinh sợ. Không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy, hoàn nghệ lại còn có thể cùng ngươi vị này thiên vương hợp tác. Trần Vi Thiện bỗng nhiên than thở, rồi sau đó lại đáng tiếc nói, chỉ là hiện nay thật thể đĩa nhạc sớm không bằng năm đó rồi. Vật đổi sao rời, công nghiệp đĩa nhạc cô đơn. Ở 21 thế kỷ đương kim, đĩa nhạc tiêu thụ phân ngạch chung, con số đĩa nhạc mới là đại đầu. Chương 317, đối chọi gây gắt 2. Dù sao người tuổi trẻ bây giờ, có thể không có mấy người nguyện ý mua một bộ sướng phiên cơ. So sánh với nặng nghề sướng phiên cơ, nhẹ nhàng mang theo điện thoại di động thông minh bên trong giống vậy có thể thả ra trong album ca khúc. Có lẽ rất nhiều năm sau, thật thể đĩa nhạc liền muốn hoàn toàn thối lui ra sân khấu. Đây cũng là tại sao tân nghệ truyền hình trở thành tổng hợp entertainment. Bây giờ còn mua thật thể đĩa nhạc, mua đều là tình cảm, lại hoặc giả nói là nghi thức cảm. Không có gì hay đáng tiếc, thời đại khác nhau mà, anh hùng cũng là lâu năm thời điểm, bây giờ ta chỉ muốn ở hoàn toàn lao hụ trước, đi lên cuối cùng như vậy một lần điên cuồng. Nam Cung Kiến Nghiệp mở miệng đó là năm tháng mùi vị, chỉ là quyển này hẳn năm tháng qua tốt lời nói, nhưng nói như thế ý chí chiến đấu sục sôi. Được, ta đây liền theo ngươi điên cuồng lần này. Trần Vi Thiện giọng điệu cũng không khỏi dương cao. Hắn tâm lý rất rõ ràng. Song phương lần này hợp tác, chuyển tới năm đó những người nghe trong lỗ tai chính là tình cảm. Hơn nữa thật thể đĩa nhạc vốn là tình cảm. Tình cảm gặp tình cảm, lần này chuyên tập tiêu thụ nhất định sẽ đánh vỡ mấy năm gần đây thật thể chuyên tập tiêu thụ ghi chép. Có lẽ, tướng này là sau này thật thể chuyên tập tiêu thụ thành tích tốt nhất một lần. Công nghiệp đĩa nhạc màn che, đúng là vẫn còn do chính mình cùng Lao Hữu đồng thời kéo xuống. Nghĩ được như vậy, Trần Vi Thiện không khỏi có chút chua xót, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Về phần Triệu Mặc, Trần Vi Thiện không một chút nào cảm thấy người trẻ tuổi này có phần thắng, gặp thân là đường đường thiên vương Nam Cung Kiến Nghiệp, ít đôi khả năng thắng. Lại không nói ca khúc chất lượng, nhưng là thiên vương fan gở giúp thể, tiêu lực hiệu triệu, gần như liền không phải tiểu bối có thể so sánh. Tự phụ Nam Cung Kiến Nghiệp có lẽ thật muốn lần nữa chứng minh chính mình bảo đao chưa giả, nhưng là vốn cũng không công bình vị chênh lệch, để cho cuộc tỷ thí này mất đi một ít tính công bình. Nhưng là cái này đã không trọng yếu. Thiên Vương chống lại một cái mới xuất đạo 2 năm không tới hậu sinh tử. Nếu như bắt đầu phiên giao dịch lời nói, nhắm hai mắt cũng phải đem tiền đặt cuộc thả vào Nam Cung Kiến Nghiệp bên này. Đây cũng là tại sao, biết được Nam Cung Kiến Nghiệp sắp phát hành chuyên tập, vô số đĩa nhạc công ty buông xuống liên lạc Triệu Mặc sự tình, nắm chặt tới cùng Thiên Vương đòi hợp tác. Đương nhiên, rất nhiều người đều cho rằng Triệu Mặc sẽ kéo dài thời hạn chuyên tập phát hành thời gian, tránh Thiên Vương. Đây không tính là mất thể diện. Ngược lại là rất minh bạch lựa chọn. Đối mặt Thiên Vương túng, tất cả mọi người có thể hiểu được. Có thể nếu như Triệu Mặc như vậy túng, Trần Vi Thiện có lẽ cũng sẽ không giống như trước như vậy thưởng thức vị trẻ tuổi này rồi. Hắn thấy, vị này có huyết tính, dám một mình ở làng giải trí phấn đấu lại không sợ bất kể đối thủ nào người trẻ tuổi, mới thật đáng giá tôn kính. Nếu là phần này huyết tính mất rồi, cũng là phai mở mọi người vậy. Hoặc rất nhiều năm sau như cũ sẽ trở thành truyền kỳ, nhưng là nhân đáng sát nhân, Phật ngăn cản sát Phật đánh giá, lại thả vào trên người hắn liền không thích hợp. Làm Trần Vi Thiện cùng Nam Cung Kiên Nghiệp rời đi trà lâu thời điểm, trùng hợp gặp Thạch Cổn ông chủ. Mà cùng đoàn lão bản song song đi tại một cái nhị nhân, để cho này cuộc trùng hợp càng làm người ta ngoại ý muốn được mở rộng tầm mắt. Người này là ai? Không có hắn. Triệu Mặc vậy. Đối thủ gặp nhau, thấy này hí kịch tính cực mạnh một màn, Trần Vi Thiện lúc này phát ra tiếng cười cởi mở, đi lên trước cùng đoàn lão bản chào hỏi. Lão đoạn, trùng hợp như vậy a, tới uống trà sao? Dứt lời, ánh mắt rời về phía một bên thanh niên. Nha, vị này là Triệu Mặc. Làm xảy ra ngoài ý muốn biểu tình. Triệu Mặc, vị này là tân nghệ ông chủ, Trần Tiên Sinh. Đoàn lão bản chủ động vì Triệu Mặc giới thiệu. Triệu Mặc cũng là khẽ không người, cười vân an. Đoàn tiên sinh được, vừa mới đến, chiếu cố nhiều hơn. Tuy nói bây giờ Triệu Mặc cũng là rất nhiều đĩa nhạc công ty trong mắt bánh ngọt, chen lấn cấp đối tượng hợp tác, nhưng là hắn luôn không khả năng tự kiềm chế giá trị con người, trong mắt không người. Đối phương thứ nhất bối phận cao, thứ hai cũng là tư bản, nên có tôn kính nhất định là có. Ha ha, chào ngươi chào ngươi. Trần Vi Thiện trên mặt chất đầy nụ cười. Thực ra căn bản không yêu cầu đoàn lão bản giới thiệu. Trước biết được Triệu Mặc muốn phát chuyên tập, tân nghệ đi tìm Triệu Mặc muốn hợp tác, Trần Vi Thiện còn đích thân cùng Triệu Mặc thông qua một lần điện thoại. Đoàn lão bản làm như thế, chẳng qua chỉ là hướng Trần Vi Thiện tỏ rõ Triệu Mặc đã là người khác. Lúc này, Nam Cung Kiến Nghiệp cũng đi tới trước. Thấy Thiên Vương, đối mặt vị này sắp làm đối thủ Nam Cung Kiến Nghiệp, Triệu Mặc cũng không nhút nhát, ngược lại là trực diện đối phương, giống vậy mỉm cười không người vân an. Nam Cung tiền bối được, ngài bài hát ta từ nhỏ nghe, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, lần đầu tiên gặp mặt, chiếu cố nhiều hơn. Chiếu cố? Tuy là lời khách sáo, nhưng là một bên Trần Vi Thiện nghe ngóng hay lại là bật cười. Sắp đánh một già một trẻ gặp phải cùng nơi, thật đúng là có thú. Người tốt. Nam Cung Kiến Nghiệp cũng mỉm cười, không mất phong độ cùng Triệu Mặc bắt tay, lại cười nói: "Bây giờ thấy thiên tài ca sĩ, cũng cảm thấy dáng vẻ đường đường, ca đàn giao cho các ngươi những người tuổi trẻ này, chúng ta những thứ này lão già khỏng đến lượt an tâm về hưu rồi." "Đâu có, ở nam trước mặt cung tiền bối, ta nào dám bị gọi là thiên tài, chẳng qua chỉ là những người hái mộ thổi phồng đi ra hư danh thôi. Hơn nữa nam cung tiền bối trẻ trung khỏe mạnh, ở đâu là về hưu tuổi tác, ai có thể nghĩ tới đối thủ cạnh tranh gặp phải cùng nơi, lại là như thế tường hòa tình cảnh, không có một chút mùi thuốc súng. Người tới ta đi, thật không ngờ hòa thuận, chúng ta cũng coi là tâm hữu linh tê, chuyên tập phát hành cũng đụng phải cùng nơi rồi. Nam cung Kiến Nghiệp lời nói này phảng phất thật là một cái trùng hợp như thế. Đúng vậy, có thể cùng nam cung tiền bối đồng thời phát hành chuyên tập cũng là ta vinh hạnh. Nghe này Triệu Mặc lời này, một bên Trần Vệ Thiện càng vui vẻ. Nghe Triệu Mặc ý tứ, không tính kéo dài chuyên tập phát hành thời gian rồi. Kết quả là, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn Trần Vi Thiện, nhìn về bên người Nam Cung Kiến Nghiệp cười hì hì trêu nói: "Nam Cung a Nam Cung, ngươi cũng là đủ không tiền đồ, cùng Triệu Mặc một cái tiểu bối đồng thời phát chuyên tập, không phải khi dễ người sao? Nhân gia chính là lên cao kỳ, ngươi một cái lao già kia lại không nóng nảy, dứt khoát quá lúc phát. Nhân gia Triệu Mặc nhưng là bây giờ Hán Ngữ Ca Đàn hy vọng, đem hy vọng ngọn lửa diệt, ta xem ngươi như thế nào cùng Hán Ngữ các thính giả giao phó." Trần Vi Thiện trong lời nói tràn đầy đối Nam Cung Kiến Nghiệp trách cứ. Nhưng lời nói này nói ra, rõ ràng là đổ thêm dầu vào lửa ý vị trọng một chút. Chương 318, chuyên tập phát hành. Ai ngờ không chờ Nam Cung Kiến Nghiệp mở miệng, Triệu Mặc ngược lại là cướp trước một bước nói: "Trần lão bản nói đùa, có thể cùng Nam Cung Thiên Vương đồng thời phát chuyên tập, là ta vinh hạnh. Cũng đừng nói cái gì hy vọng." Nói tới đây, Triệu Mặc dừng một chút, ánh mắt có hào quang lóe lên, tiếp theo cười nói: "Hán Ngữ Ca Đàn có thể có đã từng thành tích, không thiếu được các tiền bối bỏ ra, bây giờ cũng là chúng ta những thứ này tiểu bối vô năng, không có thể phòng thủ Hán Ngữ Ca Đàn phồn vinh. Nếu như có càng hảo ca khúc xuất hiện, như vậy nhất định là một chuyện tốt." Vốn là muốn ồn ào lên xem náo nhiệt Trần nghe vậy Vi Thiện nhất thời sửng sốt một chút. Ngay cả một bên Nam Cung Kiến Nghiệp trong con người cũng có dị dạng thần sắc thoáng qua, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, không có mở miệng, tựa hồ đáy lòng cũng đang trầm tư. Hiện trường ba người, không chỉ là ban đầu Hán Ngữ Ca Đàn nhân chứng, càng là huy hoàng người tạo lập, ở thời đại dòng lũ chung, đã từng bỏ ra quá một phần lực. Bây giờ Triệu Mặc lời nói này, là có chút nặng nề. Tình cảnh một lần yên tĩnh lại, cho đến Thạch Cổn Đoàn lão bản mở miệng. "Vậy thì không quấy rầy nhị vị rồi, có rảnh rỗi cùng uống trà." Một phen khách khí nói khác sau, người hai phe một vào một ra tách ra. Rời đi trà lâu, Trần Vi Thiện cùng Nam Cung Kiên Nghiệp ngồi lên một chiếc thương vụ xe con. Trên xe, Trần Vi Thiện đầu tiên là thở dài một cái, nói: "Triệu Mặc nói đúng, so sánh với năm đó, bây giờ Hán Ngữ Ca Đàn quả thật suy bại. Vậy trước kia ngươi còn muốn tiến cử bán đảo ca sĩ?" Nam Cung Kiến Nghiệp cười: "Không có biện pháp à, Kiến Nghiệp, ta dù sao cũng là một thương nhân, có ở đây không nỗ đem lực, ta tân nghệ, bao gồm ngươi, đều đưa mai táng vào thời đại trong hồng lưu." Trần Vi Thiện một phen, để lộ ra thật sâu bất đắc dĩ. Hắn là một cái âm nhạc người yêu thích, không đúng vậy sẽ không tiếp xúc nghề này, từ một cái lau bàn làm chuyện vật trở thành một gia đĩa nhạc công ty ông chủ. Trải qua niên đại đó sau, thường nghe thấy vô số thủ bài hát của Hán Ngữ, thật sâu khắc vào hắn xương tủy. Nhưng hắn dù sao cũng là một thương nhân. Nam Cung Kiến Nghiệp già rồi, rời đi làng giải trí còn có thể ca đàn lưu lại một đoạn truyền kỳ. Nhưng là tân nghệ nếu là ngã, liền không hề sẽ có người nhớ. Chút xuống Trần Vi Thiện cả đời tâm huyết tân nghệ, là hắn tối không nỡ bỏ bà bối. Thấy Nam Cung Kiến Nghiệp sắc mặt biến hóa, Trần Vi Thiện tiếp theo hỏi: "Mới vừa rồi ngươi nghe Triệu Mặc lời nói, tâm lý đang suy nghĩ gì?" Trải qua gió to sóng lớn, năm tháng ăn mòn trong con ngươi, dần dần thâm thúy. Yên lặng hồi lâu, Nam Cung Kiến Nghiệp này mới chậm rãi mở miệng: "Ta đang nghĩ, ta cá là một khẩu này tức có phải hay không là làm sai?" "Ô." Trần Vi Thiện nhíu nhíu mày, cười nói: "Bị Triệu Mặc lời nói kia xúc động." Nam Cung Kiến Nghiệp không trả lời, nhưng cũng không có chối. Hồi lâu đi qua, nhưng lại tự nhiên nói: "Sống rồi hơn nửa đời người, lòng dạ còn không phải một tiểu tử chưa giáo máu đầu rộng rãi. Ở làng giải trí xâm dâm nhiều năm, hắn xem người bản lĩnh sẽ không ra sai. Một người nói có phải hay không là lời thật, hắn liếc mắt là có thể nhìn ra. Chỉ bằng mới vừa rồi Triệu Mặc lời nói kia, hắn có thể cảm nhận được chân tâm thật ý. Thật rất khó tưởng tượng, Triệu Mặc đối với hắn không chỉ không có một chút câu oán hận, thậm chí còn có tôn trọng. Một cái tiểu bối đối tiền bối tôn trọng, cùng với đối đương kim Hán Ngữ Ca Đàn xấu hổ. Triệu Mặc nguyện ý gánh vác một ít trách nhiệm, nhưng là hắn cái này lão tiền bối nhưng thật giống như quên cái gì." Cho đến lúc này, Nam Cung Kiến Nghiệp mới bừng tỉnh đại ngộ. Có lẽ là bị lợi ích cùng hư danh ăn mòn cả mắt, liền đơn giản như vậy đạo lý cũng không biết rồi. Tâm lý có chút không khỏi căng lên, lại liên tưởng đến Trần Vi Thiện trước câu nói kia, Triệu Mặc là Hán Ngữ Ca Đàn hy vọng. Bất kể Triệu Mặc cùng thực lực của hắn kết quả ai mạnh, nhưng là đang tái sinh đại ca sĩ chung, Triệu Mặc thực lực ít nhất là xếp số 1. Bây giờ hắn một cái lao tiền bối, lại để chen ép ca đàn cực kỳ có tiền cảnh người trẻ tuổi, đúng là không nên, đây không thể nghi ngờ là đem tương lai Hán Ngữ Ca Đàn hỏa chủng hướng dưới chân giẫm đạp, hủy căn cơ cách làm. Ta làm sai à? Nam Cung Kiến Nghiệp tâm lý rất là phức tạp. Một bên Trần Vi Thiện lại độ thở dài nói: "Triệu Mặc à, tên tiểu tử này thật rất có tiền đồ, nếu như không có hắn, để cho ta thấy được bài hát của Hán Ngữ hỏa chủng còn chưa đoạn tuyệt, nếu không mấy tháng trước ta đã ký một nhóm bán đảo ca sĩ rồi. Chỉ tiếc rồi, như thế nhân tài ưu tú, lại gặp đến hơn nửa làng giải trí nhằm vào, bất quá đây cũng là không có biện pháp chuyện, thực tế thì rất tàn khốc." Người nói: "Triệu Mặc thật qua cửa ải này không?" Câu nói sau cùng, Trần Vệ Thiện là nhìn Nam Cung Kiến Nghiệp nói. Nam Cung Kiến Nghiệp lắc đầu một cái: "Ta không biết rõ." Trần Vệ Thiện cũng không nói thêm cái gì, quay đầu phân phó tài xế lái xe đi. Nam Cung Kiến Nghiệp là một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ. Thực ra hai người tâm lý cũng rất rõ ràng. Người trong nghề đều có thể nhìn đi ra, Triệu Mặc tờ này chuyên tập, đối với hắn thập phần trọng yếu, có thể giết ra vòng đây, phải dựa vào phần này chuyên tập có thể hay không làm ra thành tích. Hai người ngoài miệng thừa nhận đến Triệu Mặc là Hán Ngữ Ca Đàn hy vọng, tiếc cho vô cùng. Nhưng trên thực tế, hai người mới là Triệu Mặc phần này chuyên tập đối thủ lớn nhất. Như thế châm chọc một màn, để cho Nam Cung Kiến Nghiệp tâm lý phiền não cực kỳ. Trong phòng trà, Thạch Cổn Đoàn lão bản đang cùng Triệu Mặc trò chuyện. Trước Triệu Mặc cùng Đoàn lão bản tiếp xúc, một mực dùng đều là thân phận của Husky, bây giờ vẫn là lần đầu tiên bên trên đại hảo. Chuyên tập con số bộ phận, do chim cánh cụt xử lý, Triệu Mặc lần này đặc biệt tới Hồng Kông, đó là cùng Đoàn lão bản nói một chút thật thể chuyên tập sự hạng. Tuyên truyền bộ phân đâu rồi, yêu cầu Thạch Cổn gánh vác bao nhiêu tuyên truyền phân mạch. Nói tới thật thể chuyên tập, không tránh được quảng cáo tuyên truyền phát hành. Đây là rất trọng yếu câu. Đoàn lão bản ở nói chuyện với Triệu Mặc thời điểm, mặc dù là cùng tiểu bối nói chuyện, nhưng cũng là rất tôn trọng. Thứ nhất, đây là Thạch Cổn khách hàng. Thứ hai, đây cũng là đương kim ca đàn sốt dẻo nhất ca sĩ. Tuy nói từng bị Husky đuổi kịp, bất quá Triệu Mặc làm bằng sắt dây chuyển sản xuất ra bài hát tốc độ rất nhanh lại đem ném ở sau lưng. Ai ngờ lúc này Triệu Mặc lại khẽ cật đầu một cái. Được rồi, cũng không cần làm tiếp tuyên truyền phát hành rồi, lấy trước mắt nhiệt độ đến xem, chỉ cần là quốc nội những người nghe, trên căn bản cũng biết rõ ta muốn phát chuyên tập chuyện này, đến thời điểm ta ở MV sau cùng dự đoán một chút đẩy ra thật thể chuyên tập, tái phát nhiều chút lãng bác loại là được rồi. Triệu Mặc này nói là nói thật. Trước hắn duy trì lâu như vậy nhiệt độ, những người hái mộ cũng mong mỏi chuyên tập đến, người đi đường cũng đúng này hiểu rất, muốn mua nhân sớm sẽ cầm tiền nằm vùng rồi. Bây giờ làm tiếp tuyên truyền phát hành, trên căn bản liền quá dư rồi. Về phần thật thể chuyên tập, một loại phát hành ở con số chuyên tập phía sau, chủ yếu là vì âm nhạc say mê công việc cùng chân ái fan cung cấp. Dù sao cũng là tình cảm, muốn mua nhân, không cần làm quảng cáo cũng có thể tìm tới cửa, đối thật thể chuyên tập không có hứng thú, quảng cáo hiệu quả cũng là cực kỳ nhỏ. Kia phân chia tỷ lệ còn dùng đổi sao? Đoàn lão bản lại hỏi. Không cần. Triệu Mặc nói. Chương 319, chuyên tập phát hành 2. Nghe lời này, Đoàn lão bản ngược lại là lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu tình. Theo lý mà nói, hắn cho là Triệu Mặc lựa chọn Thạch Cổn, chính là coi trọng Thạch Cổn quảng cáo tuyên truyền phát hành con đường. Ai biết rõ Triệu Mặc một không yêu cầu Thạch Cổn thêm tuyên truyền phát hành phân ngạch, hai không thay đổi phân chia tỷ lệ. Thạch Cổn chức trách gần như cũng chỉ là đem thật thể chuyên tập làm xong, sau đó chờ bán liền xong chuyện. Này tương đương với tự nhiên kiếm được tới tờ đơn a. Muốn biết bên ngoài còn lại mấy nhà đĩa nhạc công ty, vì hợp tác với Triệu Mặc, các loại làm cho lợi, thậm chí nguyện ý hạ xuống phân chia tỷ lệ. Dưới tình huống này, Triệu Mặc lựa chọn Thạch Cổn, nhưng lại như thế phật hệ. Cái này không khỏi để cho lăn lộn vài chục năm làng giải trí Đoàn lão bản rơi vào mơ hồ rồi. Trên trời không có nhân bánh xuống. Những lời này là không sai. Nhưng là hắn thật giống như thật gặp phải trên trời rơi xuống tới nhân bánh. Triệu Mặc mưu đồ gì ạ? Triệu Mặc thấy Đoàn lão bản như vậy nghỉ ngờ bộ dáng, trong lòng cũng là nói, trước mở tiểu hào thương lượng với ngươi tốt tiếp theo phát chuyên tập chọn đầu Thạch Cổn, kết quả chim bổ câu lâu như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, lần này coi như cho Thạch Cổn một chút xíu bồi thường đi. Đương nhiên, Đoàn lão bản không biết rõ trong lòng Triệu Mặc ý tưởng, vẫn là nghỉ ngờ vô cùng. Tháng 6 nhất hảo. Ở ngày quốc tế thiếu nhi ngày này, Triệu Mặc chuyên tập sắp online. Cùng Nam Cung Thiên Vương giống nhau, hai người chuyên tập đều đưa ở 9 điểm chỉnh online con số bình đại. Chỉ bất quá Triệu Mặc là đang ở chim cánh cụt độc nhất phát hành, Nam Cung Thiên Vương chính là toàn bộ lưỡi phát hành. Ảnh hưởng này đối Triệu Mặc mà nói cũng không lớn. Vào giờ phút này, đám bạn trên mạng lúc này chính tụ chung một chỗ, kịch liệt thảo luận. Thật kích động, vừa nghĩ tới Triệu Mặc muốn phát chuyên tập, ta liền lòng ngưỡng ấy, một nhìn thời giờ, còn có nửa giờ mới đến 9 điểm. A a a a, một ngày bằng một năm a. Hắc Mặc môn thu đội. Hôm nay là Triệu Mặc ngày vui, mọi người hôm nay nhường một chút đáng thương lại yếu tiểu Bạch Mặc, bất quá chờ lát nữa chuyên tập phát hành, ta hy vọng ngay đầu tiên có thể ở bình luận khu thấy chúng ta Hắc Mặc đội hình chỉnh tề. Nói đúng là a, ta cũng là Nam Cung Thiên Vương lão phấn, tốt mấy năm trôi qua, vừa nghe thấy hắn muốn phát chuyên tập, ta cười miệng toét toét. Vô luận là Triệu Mặc fan hay lại là Nam Cung Kiến Nghiệp fan, lúc này cũng vô cùng kích động. Bao gồm còn lại đám bạn trên mạng, cũng bị này không khí khẩn trương cũng lôi kéo lại rồi. Đại Tân Sinh đệ nhất ca sĩ chuyên tập, cùng lão bài Thiên Vương chuyên tập, đụng vào nhau phát hành. Đối với Hán Ngữ nhạc đàn mà nói, hôm nay là một ngày tốt ngày vui. Đối với bài hát của Hán Ngữ trung thực các thính giả mà nói, hôm nay 9 điểm tập phần, đủ để dừng lại trong tay hết thảy, đăng nhập âm nhạc bình đài mua chuyên tập. Cái này ngày quốc tế thiếu nhi, náo nhiệt không cũng không chỉ có tiểu bằng hữu. Ở đám bạn trên mạng náo nhiệt tiếng thảo luận bên trong, thời gian trôi qua rất nhanh liền tới đến 9 điểm. Xí Nga âm nhạc bình đài đại địa, bị chia nhỏ thành hai nửa, một bên là Triệu Mặc tuyên truyền đồ, một bên chính là Nam Cung Kiến Nghiệp tuyên truyền đồ. Hai phần chuyên tập trưng bày cũng trong lúc đó. Vô số người tràn vào giao diện trả tiền mua chuyên tập, cho dù là chim cánh cụt server, cũng trực tiếp để cho trả tiền lối đi thẻ nổi. Đang lúc rất nhiều dân mạng khổ nổi không mua được chuyên tập lúc, Triệu Mặc trong album ca khúc thứ nhất MV chảy ra. Không cần mua chuyên tập, liền có thể xem MV. Kết quả là rất nhiều đám bạn trên mạng rối rít tràn vào, muốn trước xem một chút Triệu Mặc trong album ca khúc thứ nhất chất lượng. Điểm vào MV, bất ngờ xuất hiện tên bài hát Gò núi. Trong hình, qua lại không dứt trên đường phố, ống kính chậm rãi di động, một cái trưởng ống kính đi qua, ở một quán cà phê trước, ôm đàn guitar ngồi ở trên ghế mây. Ngắm nhìn Triệu Mặc bắn lên rồi đàn guitar. Nhạc đệm chậm rãi vang lên. Muốn nói lại còn chưa nói, còn có thể nhiều. Tích góp đến là bởi vì muốn viết thành bài hát, để cho người ta nhẹ nhàng hát. Triệu Mặc vừa mở miệng, từ tính giọng nói, có thâm ý ca từ, nhanh chóng đem các thính giả suy nghĩ dắt vào này thủ trong ca khúc. Bài hát này chủ bài hát bộ phận cực kỳ trường, rất dài chủ bài hát bộ phận, nói lại nhảy đen, tựa hồ là đang cảm thán nhân sinh. Toàn trường lục phút hơn, chủ bài hát bộ phận khả năng liền chiếm hơn 3 phút. Nhưng là dài như vậy chủ bài hát bộ phận, cũng không có để cho các thính giả không kiên nhẫn, ngược lại là nghe nồng nhiệt, càng nghe càng có mùi vị. Đến cuối cùng bộ phận cao trào tới tạm thời, thắng đến từ mới nghỉ, vượt qua Gò núi, lại nhảy không ngừng. Lúc không ta dư sầu bị, nhạc đệm bên trong, nhiều loại nhạc khí, kèm theo Triệu Mặc tiếng hát, vào thời khắc này bùng nổ. Đám bạn trên mạng nghe được cái này nhi, cả người trong nháy mắt lên đầy nổi da gà. Làm hình ảnh lần nữa hoán đổi thời điểm, chiều ta hạ xuống, vẩy vào trên người Triệu Mặc. Lúc này trên ghế mây hắn, giống như ca từ hát, đầu tóc bạc trắng. Sau lưng phòng cà phê tường ngoài bên trên bò đầy xanh biếc bà sân hổ. Không thay đổi, chỉ có trong tay hắn đàn guitar, cùng hắn tiếng hát. Nhìn thấy một màn này, đám bạn trên mạng trong nháy mắt bị xúc động. Bài này gò núi, nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng là lấy một cái người lớn tuổi tâm tính, biểu đạt vượt qua khó khăn quyết tâm. Ở trong ca khúc, phản phất có thể nhìn thấy một cái người làm nhạc cả đời. Khi thấy Triệu Mặc đầu tóc bạc trắng lúc, vô số cảm tính người xem, bởi vì xúc động sâu đậm mà chảy nước mắt. Bài này gò núi, cửa vào chat, lơ đãng một cái một dạy bảo, một cái một giáo hận, mà không bao lâu nữa, tác dụng chậm sẽ buộc ngươi khóc ròng ròng. Rất khó tưởng tượng, Triệu Mặc không tới 20 tuổi tuổi tác, phải là trải qua bao nhiêu mới có thể viết ra như vậy ca khúc, nhân sinh à. Nay từ trước đến giờ đều là Triệu Mặc phong cách à, hắn còn rất trẻ tuổi, nhưng là trợ lý đều là ông cụ non. Ngươi không nói, ta còn tưởng rằng bài hát này là Nam Cung Thiên Vương viết đây. Ta cảm thấy được đi, Triệu Mặc hát bài này gò núi mục đích, không chỉ là vì biểu đục phục khó khăn quyết tâm, càng là phải nói cho ta biết môn, đời này của hắn phải chơi âm nhạc rốt cuộc. Đám bạn trên mạng nghị luận sôi nổi. Có thể lúc này, chính là Triệu Mặc cùng Nam Cung Kiến Nghiệp hai người chuyên tập lẫn nhau đánh giết thời khắc. Nam Cung Kiến Nghiệp chuyên tập, chủ đề tên là Triệu Tà chưa từng lạc. Từ nơi này chủ đề, là có thể nhìn ra Nam Cung Thiên Vương không chịu nhận mình ra tâm tính, này một phần chuyên tập, càng là vì chứng minh hắn bảo đào chưa giả. Mà Triệu Mặc chuyên tập, chủ đề tên là Triệu Mặc cùng hắn tiểu đồng bọn môn, chính là hoạt bát rất nhiều, đơn giản rất nhiều, ngây thơ rất nhiều. Gò núi hát được như vậy tốt, hẳn là ca khúc chủ đề chứ? Không phải đâu, ta nhớ được trước Triệu Mặc đã từng nói, hắn phần này chuyên tập không có ca khúc chủ đề. Có ý gì? Ở đám bạn trên mạng nghi ngờ trong tiếng, Triệu Mặc ban bố một cái lãng bác, vốn không có ca khúc chủ đề, hay hoặc là đều là ca khúc chủ đề. Còn bà nó, như vậy cuồng. Chúng dân mạng thấy vậy, rồi rít kêu lên Triệu Mặc cuồng ngạo. Nay khởi không phải nói, trong album mỗi một ca khúc cũng có thể sánh bằng ca khúc chủ đề chất lượng sao? Vào giờ phút này, vô số dân mạng, cho dù là không chịu xài tiền, cũng rồi rít bỏ tiền mua chuyên tập. Nhìn gò núi MV, bọn họ càng hiếu kỳ hơn. Rốt cuộc là dạng gì chuyên tập, đáng ra Triệu Mặc cuồng ngạo đến nói mỗi bài hát đều là ca khúc chủ đề. Chương 320, Triệu Mặc sắt điên rồi. Một cái âm nhạc đại học bên trong phòng làm việc. Mấy cái giáo thụ vây ở trước máy vi tính. Này phá web sẽ trường kẹt chết rồi. Đổi một internet đi, lấy sân trường này tốc độ đường truyền độ, mua được chuyên tập phải là không biết năm tháng nào chuyện. Người lão hồ đồ, không biết rõ trong trường học có máy cản tín hiệu sao, nếu không mà nói ta đã sớm tiêu tiền cho này phòng làm việc đổi internet, ai mẹ nó hiếm dùng sân trường này lưới. Mấy cái lao giáo sư bị web sẽ trường hành hạ đến dựng râu trợn mắt. Một ít đại học là có tình huống như vậy. Lấy đường dây lão hóa làm lý do, không cho phép dây cắp mạng dắt vào, bảo đảm mỗi vị đồng học cũng có thể làm một tấm tân điện thoại, sau đó mỗi người mỗi tháng giao nộp phần món ăn. Đương nhiên, cũng không phải cưỡng chế yêu cầu. Chỉ là sẽ yên lặng che giấu ra web sẽ trường ngoại còn lại tín hiệu, cho ngươi sử dụng cái di động thanh toán cũng thẻ buổi sáng. Đối với lần này, bọn học sinh cũng là giận mà không dám nói gì. Mà bây giờ, phẫn nộ cũng không chỉ có học sinh. Mẹ, này 20 trường học thật là 20, lão tử tháng sau cho nó rồi. Ha ha, mau nhìn, mua được chuyên tập rồi. Theo thao tác máy tính giáo thụ hét lên kinh ngạc. Trung quanh các giáo sư không hề hùng hùng hổ hổ, lập tức tập trung tinh thần nhìn chăm chú về phía màn ảnh máy vi tính. Bọn họ mua, chính là Triệu Mặc mới vừa rồi phát hành Triệu Mặc cùng hắn tiểu đồng bọn môn. Mặc dù Nam Cung Thiên Vương cũng phát hành chuyên tập rồi, nhưng là bọn hắn biết rõ vị này Thiên Vương trình độ, so ra, càng mong đợi Triệu Mặc chuyên tập. Nhất là mới vừa rồi bị gò núi treo chân cầu vị. Ở điểm vào chuyên tập thời điểm, máy tính cũng bởi vì ngừng lại chuyển nổi lên cái vòng tròn. Một vị giữ lại dâu quay nón giáo thụ nói, "Này Triệu Mặc quả thật có chút cuồng a, dám nói mỗi bài hát cũng có thể đem ra làm ca khúc chủ đề. Có nên hay không cuồng, chờ lát nữa liền biết." Một người khác giáo thụ đẩy một cái kính lão, tựa hồ đối với Triệu Mặc rất có lòng tin. Về phần thao túng máy tính vị kia giáo thụ, không ngừng điểm con chuột, nét mặt giàn mua có chút đỏ lên. Tựa hồ huyết áp cũng tăng lên. Rốt cuộc, cái vòng cho nước chừng vòng vo một phút, thành công tiến vào Triệu Mặc chuyên tập. Ngọn tiêu chuẩn chuẩn 10 bài hát, liên nhìn chỗ cùng chỗ cũng không có, nhìn dáng dấp hẳn không có chắc chắn một cái chỉnh thể phong cách chủ đề. Một cái giáo thụ bình luận, hai cái này từ đơn, người trước gọi là tự khúc, người sau chính là kết thúc. Tự khúc một loại tỏ ý đến toàn bộ chuyên tập chủ đề phong cách, phần lớn biết sử dụng ca khúc chủ đề một đoạn nhịp điệu, kết thúc chính là một ít hợp đâu, đặt ở trong album mặt, cũng có thể chiếm cứ hai bài hát vị trí. Mà Triệu Mặc phần này chuyên tập, đó là thật 10 bài hát a. Chúng giáo thụ theo chuyên tập danh sách nhìn xuống. Đệ nhất thủ gò núi mới vừa rồi đã nghe qua, cũng không cần nghe. Thao túng máy tính giáo thụ, thừa dịp bây giờ tốc độ đường truyền ra sức một chút, không chút do dự mở ra chuyên tập danh sách thứ nhì bài hát, Sỉ Tâm Tuyệt Đối. Muốn dùng một ly lạc kệ đem người chốt say, để cho ngươi có thể nhiều yêu ta một chút. Thầm mến mùi vị ngươi không hiểu loại cảm giác này. Mấy cái giáo thụ chỉ là nghe trước mấy câu, liền nghe hiểu đây là một bài có liên quan ám tình ca khúc. Rất khó tưởng tượng, Triệu Mặc đệ nhất thủ mới hát một bài không phù hợp niên kỷ của hắn gò núi, lấy một cái trung lão niên nhân thị giác, hát ra nhân sinh mùi vị. Nhưng là đột nhiên họa phong thay đổi, biến thành một cái thanh khiết tiểu nam sinh, ở chỗ này ước mơ rồi yêu. Duy chỉ có vượt qua lớn, để cho mấy vị giáo thụ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bất quá cái này cũng không cho là bài hát này hát rất kém, ngược lại, cũng là làm người ta tươi đẹp. MV bên trong, Triệu Mặc mặc đồng phục học sinh, ăn mặc thập phần ngây ngô, đứng ở giao lộ, nhìn mấy cô gái nhi tiếng cười nói làm bạn đi. Hắn dương mắt nhìn, tựa hồ trong đó có hắn thích nữ hải. Yên lặng đóng cửa lại tới thẩm đếm ta lệ. Một giây kế tiếp ống kính hoán đổi, Thời còn học sinh Triệu Mặc ngồi ở trong phòng, nhìn ngoài cửa sổ, đạn đến đàn guitar. Bộ phận cao trào tới. Biết rõ cho ngươi rời đi thế giới hắn không thể nào biết. Ta còn ngây ngốc chờ đến kỳ tích xuất hiện ngày hôm đó. 18 độ âm vực, ưu mỹ nhịp điệu cùng với trực kích lòng người ca tử, nghe một chút đó là chống lại thời gian đắn đo ca khúc. Đáng nhắc tới là, bài hát này nhạc sĩ, cũng chính là ca khúc nhân Thái Bá Nam, sáng tác bài hát này thời điểm, cũng chỉ có 13 tuổi rưỡi, vì đuổi theo một cô gái nhi, sinh lòng thầm mến, liền có bài này sỉ tâm tuyệt đối. Niên đại đó chính là chỗ này sao cuốn, bởi vì khi đó lời nói ca đàn chưa bao giờ thiếu thiên tài, cũng chưa bao giờ thiếu hảo tác phẩm. Về phần bài hát này ở thế giới Triệu Mặc có nhiều hỏa, đó là từ đài đến bên trong, lại lần nữa mã đến thái, hỏa được rối tinh rối mù. Si tâm là tuyệt đối, hàm kim lượng cũng là tuyệt đối. Làm Triệu Mặc phần này chuyên tập phát ra sau. Từ nay về sau, còn nữa nhân hỏi cái gì ca khúc hát ra thầm mến. Trả lời chỉ có này một bài Si tâm tuyệt đối. Một ca khúc thả xong, trong phòng làm việc yên lặng vô cùng. Duy nhất nghe thấy là một vị giáo thụ nuốt nước miếng bên trên âm. Qua hồi lâu, rốt cuộc có người mở miệng. Ta dọn cái IBA. Cái này Triệu Mặc là cái thứ gì? Một cái nghi vấn câu. Này tuyệt đối không phải mắng chửi người. Đủ để bày tỏ vị này trong lòng giáo thụ khiếp sợ. Bài này Si tâm tuyệt đối, cũng không so với Gò núi kém a. Hoàn toàn bất đồng phong cách, cũng đều gọi là bài hát tốt. Đây là, chư vị giáo thụ nhìn về thứ ba bài hát. Sờ con chuột giáo thụ, ánh mắt sáng quắc. Nghe bài hát này danh, ta cảm giác đại muốn tới rồi. Ở một cái sinh hoạt tiết tấu rất chậm trong huyện thành nhỏ. Tiểu điểm ven đường bên trong. Trên bàn lò bên trong nóng dê bò thịt, bên cạnh nóng một bình lương thực rượu. Mấy cái to con đại hán uống thoải mái vô cùng. Sớm rượu thường thường không biết uống được say như chết, mà là điểm đến đó thì ngừng. Ta và ngươi nói, ngươi với như vậy vương lệ không được kết quả, cái kia nữ thật là dữ à, gọi ngươi đóng thẻ lương, ngươi muốn mất rồi, ta thật xem thường ngươi, đem chúng ta Tây Bắc ra môn mặt mũi cũng ném xong rồi. Đúng vậy, làm nam nhân muốn kiên cường một chút, ngươi xem ta, ở trong phòng nói 102, ta bà nương cứ gọi ta là không cho phép dọn dẹp, ta liền muốn kéo, không cho phép ta chuẩn bị cơm, ta liền muốn chuẩn bị, cái nào quản được đến ta à? Lại nói là ngu, ngươi cái gì thời điểm đùa bỡn bằng hữu nhà, con gái của ta cũng đọc tiểu học rồi, ngươi còn không có rất đúng giống. Trên bàn vài người nhìn về bị gọi là lão ngu hán tử. Lão ngu cười khan gãi đầu một cái, cũng không có nói cái gì. Đang lúc này, tiểu tiệm lão bản nương đi ra, nắm rẻ lau dọn dẹp còn lại bàn, đồng thời vỗ một cái lão ngu, trừng mắt liếc hắn một cái, sáng sớm, uống ít chút. Lão ngu bị hung, ngược lại là cười hắc hắc. Trung quanh mấy cái người anh em thấy vậy, lẫn nhau thường thường, trên mặt đều là xuất hiện ý vị thâm trường biểu tình. Này lão bản nương là một cái mồ côi cha mụ mụ, có cái nữ nhi đọc tiểu học. Khó trách tiểu tử này thường thường dẫn bọn hắn tới nơi này ăn cơm, nhìn dáng dấp có triển vọng a. Thấy mấy cái huynh đệ cười xấu xa, lão ngu vội vàng kéo khai thoại đề, đúng rồi, các ngươi biết không biết rõ cái kia Triệu Mặc hôm nay muốn phát bài hát mới à? Chính là cái kia hát vong tình thủy. Chuyên tập có phải hay không là muốn thu phí à? Phàm là vượt qua 10 đồng tiền tiêu phí, ta đều phải đi về cho ta bà nương báo cáo chuẩn bị một chút mới được à? Không tiền đồ. Chương 321, Triệu Mặc sắt điên rồi hay. Đang lúc mấy cái đại hán trò chuyện bài hát của Triệu Mặc lúc, bên trong nhà lão bản nương nữ nhi ngồi ở trên băng ghế nhỏ chơi đùa điện thoại di động, lắc lắc chân nhỏ. Đang lúc này, trong điếm thả nổi lên âm nhạc. Ta là đang đợi một cô gái, hay là ở chờ đợi Trầm Luân Cổ Hải? Một đoạn tình yên lặng tưới. Mấy cái đang uống sớm rượu hán tử, nhất thời buông đũa xuống. Rồi rít vênh hai. Triệu Mặc thanh âm, có chút êm tai a. Cái gì bài hát, nghe có chút vong tình thủy cảm giác rồi. Không mấy người này suy nghĩ, thiên công không tốt, đột nhiên bắt đầu mưa. Vài người thét, vội vàng liền bản mang băng ngồi, đem mấy thứ mang tới rồi trong tiệm. Ngoài tiệm càng mưa càng lớn. Ngoài nhà còn sắp xếp rồi rất nhiều thứ. Lão bản nương một vào một ra, khuôn đồ. Mây một hán tử không động tác, duy chỉ có nhìn lão ngũ xông lên phía trước nhất, không để ý bị dầm mưa, giúp tiểu tiệm lão bản nương thu đồ vật. Trong điểm âm nhạc không ngừng. Ta là đợi đợi ngươi trở về. Chẳng nhẽ chỉ đổi hồi một câu đáng đợi. Một người tinh tinh phát lên ô. Mấy một hán tử nghe bài hát, vừa nhìn bên ngoài làm việc lão ngũ cùng lão bản nương, lại đi theo ngâm nga bài hát trẻ em. Không phải bọn hắn không muốn hỗ trợ, mà là khác biệt ý tứ. Đang lúc này, một người trong đó hán tử đi tới chủ tiệm bên cạnh nữ nhi ngồi xuống, cười ha hả nói: "Muội muội, đây là ngươi cất cao giọng hát à?" Tiểu nữ Hải Nhi ôm điện thoại di động, nhu thuận gật đầu một cái. Hán tử lại nói: "Ngươi xem cái kia giúp ngươi mụ mụ rời bàn thúc thúc có được hay không?" Tiểu nữ Nhi nhìn về ngoài nhà, chần chờ một hồi, cuối cùng gật đầu một cái, thanh âm mềm nhũn nhu nhu: "Cái kia thúc thúc thường cho ta mua món đồ chơi cùng quả vặt, còn chơi với ta Nhi đây." Hán tử đối lao bản nương nữ nhị dụ đồ nói: "Vậy ngươi có muốn hay không cái này thúc thúc tiên tiên chơi với ngươi?" Tiểu nữ Nhi gật đầu như dã tỏi. Hán tử thấy vậy cười, chỉ thấy bên ngoài cùng lão bản nương thêm mưa lão ngũ đang bận việc được phi thường cao hứng. Thật tốt một phần yêu. A làm sao sẽ chậm rãi trở nên xấu? Lạnh lùng băng vũ ở trên mặt loạn xạ chủ. Ấm áp nước mắt với mưa lạnh hôn thành một khối. Một bài bi thương tình ca lại bị một ít người nghe được ngọt ngửi vị. Không nói, dễ nghe như vậy bài hát, quản hắn cái này chuyên tập đắt bao nhiêu, ta mua. Cái gì? Ngươi không hướng lão bà ngươi báo cáo chuẩn bị ấy ư? Ha ha ha ha. Trong tiệm vang lên một mảnh cười vang. Huyện thành nhỏ sinh hoạt, chính là chỗ này sao chậm tiết tấu, chất phát lại thuần túy. Có lẽ ở hôm nay đi qua, băng vũ sẽ trở thành vòng tình thủy sau đó, mấy cái tốt huynh đệ tụ họp lúc nhất định sẽ điểm hạng mục. Đương nhiên, vì bài hát này Trầm Luân cũng không chỉ có bọn họ, chỉ là đã hơi có tuổi nhân, dễ dàng hơn phẩm ra bài hát này mùi vị. Bài này băng vũ, tại sao ta cảm giác nghe cùng vòng tình thủy giống thế? Quả thật, vô luận là từ phong cách hay lại là kiểu hát, bài này băng vũ cùng vòng tình thủy đều là cơ bản giống nhau. Mấy cái giáo thụ thảo luận, này bài hát này liền cùng vòng tình thủy như thế, khổ tình, thâm tình, không có sốc xếp ý tưởng chắp ghép dán, phi thường thẳng thừng. Mà MV bên trong, Triệu Mặc một người ở đêm khuya dội mưa, thập phần chật vật. Rõ ràng thật bi thương hình ảnh, không biết rõ tại sao, để cho người ta luôn cảm thấy có chút. Nhất là làm Triệu Mặc hát đến cao chiều lúc, mưa to đổ xuống, giống như ngã xuống một thùng dầu một thùng nước, đem hắn tưới thành ướt như chuột lột. Như thế khoa trương hình ảnh, hơn nữa biểu tình cũng thập phần dùng sức. Hình ảnh ngược lại cũng có chút hài hước cảm. Bài hát này lại vừa là một viên nổ đạn. Một cái giáo thụ thở dài nói, Triệu Mặc tới thật à? Bài hát này cũng hoàn toàn có thể đem ra làm ca khúc chủ đề. Vội vàng buông xuống một bài, ta không chờ được nữa rồi. Dưới sự thúc giục, nắm con chuột giáo thụ vội vàng mở ra trong album thứ bài hát của tứ thủ. Ngắn ngủi tam bài hát, đã từ lão niên, trung niên, thiếu niên, vượt qua tam cái thời gian đoạn. Điều này không khỏi làm cho bọn họ bội phục Triệu Mặc sáng tác ca khúc lúc trí tưởng tượng. Hơn nữa đối tiếp theo ca khúc càng cảm thấy hứng thú. Bằng hữu cả đời cùng đi. Những ngày đó đã không còn. Một câu nói cả đời tình một ly rượu. Điện thoại di động bày trên bàn trà, để âm nhạc. Tần phụ sáng sớm, người một đám bằng hữu tới nhà uống trà. Lúc này chính được sắt vỗ ngực một cái. Ta cho các ngươi nói, bài hát này chính là ta con rể ở uống rượu với ta thời điểm cao hứng hát. Hắn vốn là gọi ta là đi viết bài hát, ta nói liền như vậy, kết quả hắn vẫn không phát, nhất định phải nghẹn đến bây giờ đồng thời phát đến trong album mặt. Kết quả hắn còn nói đặc biệt phải cho ta viết bài hát, bị ta cự tuyệt. Tần phụ ngay trước các bằng hữu mặt, hướng về phía Gia Châu đại thổi đặc thổi. Trong lời nói 5 năm giả, thật là để cho hắn đắc ý hư rồi. Là thực sự sao? Lão Tần, thế nào cảm giác ngươi đang khoác lác đây? Có bạn nghi ngờ. Tần phụ lúc này đặt ly trà xuống, hai tay trên không trùng khoa tay múa chân. Ta còn dùng khoác lác. Cái kia Husky hiểu không biết được chứ sao khụ. Lời còn chưa dứt, liền bị bưng tới mâm trái cây Tần Mẫu cắt đứt. Thấy lao bà trợn mắt nhìn chính mình liếc mắt, Tần phụ gãi đầu một cái, lúng túng cười, cuối cùng chỉ có thể nói. Như vậy, xem ở ta con rể lần trước cho mấy người các ngươi bá phụ đưa băng từ phân thượng, các ngươi đối với hắn cũng dưới sự ủng hộ chứ sao? Ta đề nghị các ngươi mua chút chuyên tập, cũng không cần mua nhiều, tự xem như phúc lợi, cho phía dưới công ty nhân thủ phát một tấm là được. Chuyên tập thứ tứ thủ, bằng hữu, không phải người anh em thổi, gọi các ngươi theo ta cùng đi nghe Triệu Mặc ca nhạc hội, đều không đi. Ta và các ngươi nói, bài này lựa chọn cùng thích ngươi, Triệu Mặc cùng Trương Thiên Hậu ở ca nhạc hội liền hát qua. Chớ nói, bây giờ vừa nghĩ tới bởi vì sai tin trên mạng dư luận cuối cùng không đi mua phiếu, liền giận đến ngực đau, lần kế Triệu Mặc làm ca nhạc hội không biết được chờ đến không biết năm tháng nào. Ha ha ha, ngươi mua thêm hai phần chuyên tập, đến thời điểm Triệu Mặc thành tích tốt rồi, nói không chừng một cao hứng, đặc biệt mở ca nhạc hội tặng lại fan đâu rồi, loại sự tình này hắn lại không phải không làm được. Trong album thứ 5 thủ, thích ngươi. Trong album thứ 6 thủ, lựa chọn. Có thể ở Triệu Mặc trong album, thấy Trương Thiên Hậu đơn ca, rất nhiều đám bạn trên mạng cũng là vô cùng kinh hỉ. Đã sớm nghe Trương Thiên Hậu ở Triệu Mặc ca nhạc hội đơn ca một cái thủ bài hát mới, vẫn cùng Triệu Mặc song ca rồi một ca khúc. Ai biết rõ Trương Thiên Hậu một mực đẻ, không có phát bài hát. Rất nhiều fan ca nhạc gấp lòng ngưỡng ấy. Ai biết rõ cuối cùng, Trương Thiên Hậu lại đem này hai bài hát đặt ở Triệu Mặc trong album. Đương nhiên rồi, bây giờ Trương Tĩnh Uyển đã cùng Âm Điệp hợp đồng đến kỳ, nàng phải làm gì nhân, nguyên công ty đã quản không hơn. Trương Tĩnh Uyển đến Lưu Tỷ cùng đi ra ngoài, về phần bước kế tiếp muốn đi đâu, đám bạn trên mạng đủ loại suy đoán. Lớn mặt người, thậm chí báo ra cái mới vừa sáng lập không lâu Entertainment tên. Chương 322, đại kết cục. Lại nói ta vợ không nghĩ ra, tại sao ban đầu ngươi liền khẳng định như vậy ở tại Triệu Mặc gia đối diện là ta ư? Hừ hừ, mẹ đi ạ, kim sắc trưởng cảnh bình hoa dạng mùi hương thoang thoảng khoản. Thì ra là như vậy. Ban ăn đối diện mỹ phụ bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này, trong thư phòng đi ra một cái Âu phục nam sinh, mang theo một cái tai nghe, đang ở thông điện thoại. Ta đều nhấn mạnh quá mấy lần, tê, mo là chúng ta tiến quân bán đảo thị trường trọng yếu nước cờ đầu. Nếu không ta quản lý bộ Danny điều quá đến giúp ngươi liền như vậy, trước chuẩn bị xong Giang Nam Sỉ để phát hành công việc, lấy MV làm trụ cột tuyên truyền, đừng nữa xảy ra vấn đề. Âu phục nam sinh một bên cùng thuộc hạ thông điện thoại, đi tới bên cạnh bàn ăn, không thấy trên bàn mỹ vị, mà là cho bên cạnh bàn hai vị mỹ nhân một người một cái hôn, sau đó mở tổng bước chân rời đi phòng ăn, hướng bên ngoài biệt thự đi tới. Đợi hắn sau khi rời đi, thiếu nữ bất mãn bĩu môi một cái, cùng với nói là thiếu nữ, càng giống như là dù sao nàng giữa hai lông mày, chẳng biết lúc nào thêm mấy phần ý nhị, đã bị hái vết tích. Tỷ tỷ, hắn gần đây luôn như vậy, cũng không bồi chúng ta. Không có nha, ngày hôm qua còn theo ta nhìn đại thoại Tây Du 2 rồi. Ừ. À no, no. Các ngươi tại sao luôn phạm như vậy sai lầm cấp thấp, còn cần ta lặp lại bao nhiêu lần các ngươi mới có thể nghe hiểu? Trong phòng làm việc, vẻ mặt tàn khốc nữ nhân hận thiết bất thành cương nhìn mấy người thuộc hạ. Đợi các thuộc hạ tiếp nhận một trận sau thử thách, mới cúi thấp đầu rời đi phòng làm việc. Tâm phiền ý loạn nữ nhân trong lúc nhất thời cảm thấy khô miệng khô lưỡi, muốn uống thủy, lại phát hiện ly không biết tại sao thời không xuống, vì vậy càng phiền não. Đang lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Sau đó, đi tới một cái đần độn nam sinh. Thấy nữ sắc mặt người không đúng, lúc này cợt nhà xít lại gần. "Đừng nóng giận, đến, uống chút ta cho ngươi hầm táo đỏ nấm tuyết canh." Nhìn thấy nam sinh trong tay ly giữ âm, nữ sắc mặt người lúc này mới ôn hòa đứng lên, thao xuống mắt kiếm gọt vàng, đặt lên bàn. "Ngươi chừng nào thì trở lại, không phải cùng ngươi tỷ về nhà rồi không?" "Cũng là tỷ ta à, nàng sự nghiệp tính tâm trọng, từ tổ hợp giải tán tuyên bố bay một mình sau, nàng vẫn rất lo âu, sợ hai phụ lòng chúng ta đại lao bản kỳ vọng, thật sự chờ thôi không hai ngày liền kéo ta đã trở về." Nữ nhân nghe vậy, khẽ gật đầu. Không có cách nào các nàng cũng làm được quốc nội tổ thứ nhất hợp thành tích, muốn trở thành hai vị thiên hậu, tách ra phát triển là tất nhiên. Vừa nói, mở ra ly giữ âm mân một cái. Không biết có phải hay không là bị không ngừng toát ra hơi nóng hoặc đến, gương mặt thường đỏ nói. ngươi chừng nào thì nói cho ngươi biết tỷ chúng ta sự tình. Thân ái người nhà các bằng hữu, ta nói đúng là, ta Lai Sở Trệ Ảm mang hàng tới nay, có hô quá các vị người nhà hạ. Đến, Triệu Mặc thứ 3 phần chuyên tập điện tàng bản bên trên liên tiếp. Đúng rồi, mua chuyên tập, còn bổ sung thêm cả nước lưu động ca nhạc hội vé vào cửa. Chỉ có 1000 bản, mất rồi sẽ không trở lại. Cái gì? Ngươi muốn cho ta hát một bài? Được rồi, khu. Tán lạc ánh trăng xuyên qua vân. Ẩn nút đám người. Nhìn điện thoại di động bên trong màn ảnh Lai Sở Trệ Ảm thời gian Sở Trệ Ả mẹ ra sức buôn bán, người đàn ông trung niên không khỏi lộ ra một nụ cười. Một bên trợ lý cũng cười nói: "Ông chủ, ngươi nói Triệu đại lão bản thật đúng là thông minh, từ hắn đề nghị chúng ta mở ra Lai Sở Trệ Ảm bạc khối, hơn nữa nhường cho chúng quy tới chỉ đạo mấy lần, chúng ta bên này chảy nước đã kéo dài hơn mấy tháng tăng trưởng." Người đàn ông trung niên nhưng là thở dài nói: "Đúng vậy, hắn luôn là như vậy truyền kỳ, giống như ban đầu chuyển ra cùng hai nữ đồng lúc lui tới Sở Căng Đan lúc, vốn tưởng rằng sẽ sập phòng, kết quả công bố thân phận của Husky sau, toàn bộ làng giải trí đều xôn xao." "Ha ha ha, nhớ tới chuyện này ta đã cảm thấy khôi hài, lúc ấy dùng ngòi bút làm vũ khí một đám dân mạng, đột nhiên đổi lời nói cái gì trước lập gia đình sau lập nghiệp. Buồn cười quá." Đang lúc này, người đàn ông trung niên sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nói: "Mặc dù công ty đã bị hắn thu mua, nhưng là hắn để cho ta đổi tên công ty chuyện này, ta là không muốn, nhưng là hắn liền nói đá lăn danh tự này khó nghe. Hắn muốn thay đổi thành cái gì?" Trợ lý hiếu kỳ: "Đá lăn?"